ai nha, vừa rồi không chú ý, không nghĩ tới nơi này còn có một đại mỹ nữ đâu. Tiêu Tả nhìn Na Mỹ, vẻ mặt mỉm cười nói. Nhìn mặt lộ vẻ mỉm cười Tiêu Tả, Na Mỹ cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng Tiêu Tả nhìn qua phúc hậu và vô hại bộ dáng, chính là hắn vừa rồi chính là nhất kiếm liền chém giết, làm các nàng cảm thấy tuyệt vọng ngài Ni Lộ, chính là một cái phi thường nguy hiểm nhân vật a. Na Mỹ, Xuân, các ngươi không có việc gì đi. Một tiếng kêu to thanh từ nơi xa truyền đến, không bao lâu, liền truyền đến từng đợt tiếng bước chân, dẫn đầu chính là mang mũ rơm Lộ Phi, phía sau đi theo còn lại là Robin, Sơn Trị, Cộng Tở cùng Ô Tắc Phổ, còn có mấy cái không trên đảo chiến sĩ. Lộ Phi, chúng ta ở chỗ này. Nhìn thấy Lộ Phi bọn họ tới về sau, Na Mỹ vội vàng ra tiếng kêu lên, có Tiêu Tả cái này không biết là địch là bạn nguy hiểm nhân vật, đứng ở một bên, nàng tổng cảm thấy thực bất an đâu. Xuân làm sao vậy? Ta tới cấp hắn nhìn xem. Có tờ thân là thuyền y dìa, nhìn thấy ngã trên mặt đất Xuân, vội vàng chạy tới Xuân bên cạnh, cho hắn kiểm tra rồi lên. Tiêu Tả nhìn bước chân ngắn nhỏ, chạy như bay đến Xuân bên người có tờ, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Có tờ nguyên bản là một đầu làm cái mũi tuần lộc, sau lại trong lúc vô ý ăn mỗi người trái cây, tiếp nhận liền biến thành đứng thẳng hành tẩu bộ dáng, là một con manh sùng đâu. Muốn hay không bắt lại đâu. Tiêu Tả vớt bóng loáng cảm, âm thầm nghĩ đến. Chân chính cấp sử dụng kiểm tra thân thể có tờ, đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, cảm giác bị cái gì nguy hiểm sinh vật, theo dõi đâu. Ngài Ni Lộ thế nhưng bị giết. Nhìn đến Ngài Ni Lộ vô đầu thi thể cùng dừng ở một bên đầu lĩnh. Đi theo Lộ Phi bọn họ phía sau, cùng đi đến Vi Bá, vẻ mặt khiếp sợ kêu lên. Thật là ngài Ni Lộ. Cái này khủng bố nam nhân, thế nhưng bị giết rất sao. Vi Bá bên cạnh vài vị không đảo chiến sĩ, cũng là khiếp sợ kêu lên. Bọn họ lúc này đây là ôm hẳn phải chết quyết tâm, tới phản kháng ngài Ni Lộ. Ai biết vừa mới tới, liền hiện thần giống nhau tồn tại ngài Ni Lộ, thế nhưng đã chết. Chương 316 tiếng sấm trái cây. Người này, thế nhưng đã chết. Sơn Trị cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn ngải Ni Lộ thi thể, tại đây phía trước hắn cùng Robin, đã cùng ngải Ni Lộ đánh quá một hồi, chính là hoàn toàn không phải một cấp bậc, bọn họ bị ngải Ni Lộ một cái lôi điểu, liền đánh mất đi năng lực phản kháng. 81 tiếng Trung V-V-V-81ZV.com vẫn là bị cọp tở cho bọn hắn trị liệu lúc sau, lúc này mới cùng Lộ Phi bọn họ cùng nhau chạy tới, chính là vì phòng ngừa ngải Ni Lộ xúc phạm tới Na Mỹ bọn họ. Chính là như vậy cường đại gia hỏa, thế nhưng bị giết, tuy rằng Xuân là dùng đao, nhưng là Sơn Trị nhưng không cho rằng, Xuân có thể đem tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả cấp chém giết rớt. Na Mỹ, nơi này rốt cuộc sinh cái gì? Robin có chút ngưng trọng đối Na Mỹ hỏi. Na Mỹ nghe vậy, vội vàng nói cho Robin các nàng, vừa rồi sinh hết thảy. Robin nghe xong Na Mỹ kể rõ, có chút ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Tả. Cái này nhất kiếm chém giết ngải Ni Lộ nam nhân, rốt cuộc là người nào? Người rất lợi hại sao? Làm ta đồng bọn đi. Di hắc hắc ở Robin các nàng vô ngự trong ánh mắt, Lộ Phi trực tiếp vọt tới Tiêu Tả trước mặt, lộ ra chiêu bài thức ngây ngô cười, đối Tiêu Tả ra mời. Mũ rơm tiểu tử Lộ Phi, hải quân anh hùng tạp phổ tôn tử, cách mạng quân lánh long nhi tử, tứ hoàng hương khắc tư, nhận định hạ nhậm hải tạc vương, ngươi nói nếu ta hiện tại đem ngươi bắt lên. Có thể hay không rất thú vị đâu. Tiêu Tả nhìn vẻ mặt ngây ngô cười Lộ Phi, hài hước nói. Là địch nhân sao? Sơn Trị cùng Robin vừa nghe Tiêu Tả nói, nháy mắt để phòng lên. Không cần ra tay, nam nhân kia là. La Susan ở cổng tờ trị liệu hạ, khôi phục một ít, đương thấy rõ Tiêu Tả mặt sau, vội vàng đối hương cắt sĩ bọn họ ra tiếng ngăn trở nói. Susan, ngươi nhận thức hắn sao? Nam Mỹ nghe được Susan nói, có chút tò mò hỏi. Ở ta còn ở đương thợ săn tiền thưởng thời điểm, liền nghe qua tên của hắn, có hải tặc chung kết giả chi xưng thợ săn tiền thưởng, Tiêu Tả. Bị hắn bắt giữ quá, tiền thưởng quá 100 triệu hải tặc, cũng đã quá 10 vị. Xuống đây mặt ngưng trọng nói, trong người vì thợ săn tiền thưởng thời điểm, hắn liền thường xuyên nghe thấy cái này tên của nam nhân, tuy rằng Lộ Phi đánh bại xa cá sấu, tiền thưởng cũng đã qua 100 triệu, nhưng là ở Tiêu Tả trước mặt, vẫn là không đủ xem. Ai? Nam nhân kia như vậy lợi hại sao? Cộp tớ lần đầu tiên nhìn đến, xuống như vậy nghiêm túc biểu tình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Tả. Tính, hiện tại bắt ngươi cũng không có gì cảm giác thành tựu, vẫn là chờ ngươi trở thành hải tặc vương thời điểm, lại bắt ngươi đi. Ở ngươi nhất phong cảnh thời điểm, đem ngươi đánh tiến địa ngục, nói vậy sẽ rất thú vị đi. Ha ha ha, Tiêu Tà nhìn chằm chằm Lộ Phi nhìn trong chốc lát sau, lắc lắc đầu, sau đó ác thú vị cười to nói. Dỗ Bin các nàng nhìn Tiêu Tà cười to bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, người nam nhân này thật đúng là kỳ ba đâu. Như vậy sao? Nếu có thể làm đến, liền thử xem đi. Lộ Phi nghe vậy, sắc mặt biến đổi, một tay ấn ở chính mình mũ dâm thượng, ánh mắt hơi hơi dùng mình, nhàn nhạt nói. Thực không tồi ánh mắt, bất quá tuy rằng lúc này đây ta không bắt ngươi nhóm, nhưng là cũng muốn thu điểm lợi tức. Tiêu Tà khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tay phải nháy mắt ấn ở Lộ Phi trên vai. Ai? Lộ Phi vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Tà, vừa rồi Tiêu Tà duỗi tay, hắn chuẩn bị tránh né, bất quá Tiêu Tà ra tay độ quá nhanh, Lộ Phi căn bản không có thấy rõ, liền đã bị Tiêu Tà đè lại bả vai. Chính là Tiêu Tà trên tay, một chút đều không có gây lực lượng, điểm này làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. Thật không hổ là Lộ Phi đâu. Trên người vận khí thế nhưng tương đương với 10 cái thiên long người vận khí tổng sản lượng. Cảm thụ được từ Lộ Phi trên người hấp thu đến khổng lồ vận khí, Tiêu Tà thầm nghĩ trong lòng. Đem Lộ Phi trên người vận khí hấp thu sau, Tiêu Tà cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Tuy rằng Na Mị các nàng vài người, làm mấy cái quan trọng vai phụ, trên người vận khí khẳng định cũng không ít. Bất quá nếu Tiêu Tà đem mũ rơm hải tặc đoàn thành viên trên người vận khí, tất cả đều hấp thu rớt. Như vậy bọn họ vừa ra hải, phòng trường liền sẽ đụng tới xích huyển. Mũ rơm hải tặc đoàn nhanh như vậy liền toàn quân bị diệt, cũng không phải là Tiêu Tà muốn nhìn đến. Rốt cuộc đối với hắn tới nói, Lộ Phi người này, có thể xem như một cái quần quận không ngừng vận khí cung cấp nơi phát ra, về sau không có vận khí, từ Lộ Phi trên người hút một chút thì tốt rồi. Đây cũng là vì cái gì, Tiêu Tà đột nhiên buông tha Lộ Phi bọn họ nguyên nhân chí nhất. Đi rồi sao? Ô Tác Phổ nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi Tiêu Tà tuy rằng không có ra tay, nhưng là trên người khí thế, liền cho bọn họ một loại rất lớn cảm giác áp bách, hắn có loại trực giác, nếu Tiêu Tà ra tay nói, nơi này mọi người thêm lên, cũng không phải đối thủ của hắn. Cu cu cu liền ở Lộ Phi còn ở nghi hoặc Tiêu Tà cách làm thời điểm, đột nhiên bụng truyền đến một trận dị vang, sau đó một cổ đau nhức truyền đến. Lộ Phi sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, đôi tay che lại bụng, giống như một đoàn mềm rất cục bột, đặc biệt vô lực kêu lên, bụng đau quá. Gạt người đi. Lộ Phi thế nhưng sẽ bụng đau. Na Mỹ vẻ mặt không thể tin tưởng, Lộ Phi chính là cao su người, sao có thể sẽ bụng đau đâu. Hào thống khổ. Lộ Phi lung lay về phía trước đi tới, đột nhiên chân trái đạp lên chân phải, sau đó cả người quăng ngã bay đi ra ngoài. Ở nơi xa trên đại thụ tạp ra một người hình hố to. Lộ Phi. Có bất ngờ thấy thế, lo lắng kêu lên. Là nam nhân kia động cái gì tay chân sao? Chẳng lẽ là năng lực giả? Dỗ Bin nhìn Tiêu Tà rời đi phương hướng, tự mình lẩm bẩm. Rời đi không đảo lúc sau, Tiêu Tà liền trực tiếp tiến vào sùng bái không gian, lấy ra ngải ni lộ bảo dương, mở ra. Không hổ là đỉnh cấp tự nhiên hệ ác ma trái cây. Thế nhưng hao phí nhiều như vậy vận khí. Tiêu Tà sử dụng vận vận trái cây năng lực, mở ra ngải ni lộ bảo dương sau, hiện chính mình trên người vận khí, giảm bớt một nửa, này vẫn là bởi vì hấp thu Lộ Phi vận khí, nói cách khác, phòng trường vận khí đều không đủ dùng. Bất quá tuy rằng tiếng sâm trái cây là tự nhiên hệ trùng, đỉnh cấp ác ma trái cây, nhưng là lúc này đây tiêu hao vận khí cũng quá nhiều, Tiêu Tà đem ánh mắt dừng ở bảo dương trung, chỉ thấy này trong dương. Trừ bỏ một cái tiếng sâm trái cây, còn có một tấm cạn, lúc này mới hiểu do nói, nguyên lai có hai cái đồ vật, khó trách tiêu phí nhiều như vậy vật khí. Tiếng sâm trái cây tự nhiên không cần nhiều lời, Tiêu Tà trực tiếp điều ra cường hóa lò, đem nó cường hóa thành hoàn mỹ ác ma trái cây, sau đó một ngụm cấp ăn luôn. Nôn. Rõ ràng đều đã cường hóa qua, hương vị vẫn là như vậy, kém bình. Ăn xong tiếng sâm trái cây sau, Tiêu Tà cầm lấy kia trương màu bạc tấm cạn. Chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì, hiểu biết sắc khí phách kỹ năng tạm. Hiểu biết sắc khí phách, lệnh ngũ cảm trở nên nhạy bén, có thể phát hiện chung quanh sinh vật hơi thở, cảm tình biến hóa khí phách, cũng có thể dùng cho dự kiến cũng lảng tránh nguy hiểm. Vận khí không tồi, thế nhưng là hiểu biết sắc khí phách kỹ năng tạm, nào đó trình độ đi lên nói, nó giá trị không thua đỉnh cấp ác ma trái cây A. Tiêu Tà bóp nát kỹ năng tạp, tức khắc hóa thành một đoàn bạch quang, chui vào Tiêu Tà giữa mày. Chương 317 trong suốt trái cây. Tiêu Tà nhắm mắt trải vớt một chút, thực mau liền đem hiểu biết sắc khí phách cấp nắm giữ, rõ ràng nhắm mắt lại, lại cảm giác thế giới này xem rõ ràng hơn, loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, làm Tiêu Tà nghĩ tới một câu, dụng tâm đi xem, dùng kiếm đi chạm. Tiếng sâm trái cây đối với hiểu biết sắc khí phách, có rất mạnh biên độ sóng hiệu quả, ngải ni lộ tâm võng, có thể theo dõi toàn bộ không đảo, mà hiện tại Tiêu Tà ăn tiếng sâm trái cây sau, sử dụng ra hiểu biết sắc khí phách, có thể nghe lén phạm vi trăm dặm phạm vi động tĩnh. Mới nhất chương đọc, tiếng sâm trái cây đã tới tay, như vậy mục tiêu kế tiếp là ánh trăng mỏ lì á ảnh ảnh trái cây. Tiêu Tà trong tay hiện lên một tia điện quang, cười lạnh nói. Tiêu Tà thân hình chợt lóe rời đi sùng bái không gian, hóa thành một đạo tia chớp hướng tới ma quỷ tam giác hải vực bay đi, được đến tiếng sấm trái cây năng lực về sau, không nói mặt khác, ít nhất lên đường đích xác phương tiện rất nhiều. Lấy Tiêu Tà hiện tại tốc độ, không đến một giờ thời gian, liền chạy tới ma quỷ tam giác hải vực. Ma quỷ tam giác hải vực, bị nồng đậm xương đen bao phủ, trên không thật dày tầng mây hơn nữa chung quanh xương đen, sử này phiến hải vực hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Không có chút nào ánh mặt trời có thể xuyên qua mây đen. Ánh trăng mỏ lì á hiện tại hẳn là ở quỷ hồn đảo. Hảo hảo tìm một chút đi. Tiêu Tà phía trước có thể đến không đảo là bởi vì có rảnh đảo vĩnh cửu kim đồng hồ, nhưng là quỷ hồn đảo thân là ánh trăng mỏ lì á đại bản doanh, người ngoài nhưng không có nơi này tọa độ, cho nên Tiêu Tà chỉ có thể đủ đuổi tới ma quỷ tam giác hải vực, bất quá quỷ hồn đảo vị trí, Tiêu Tà cũng không biết. Lấy Tiêu Tà hiện tại tốc độ, tuy rằng không biết quỷ hồn đảo vị trí, nhưng là tiêu phí nửa ngày thời gian, liền đem toàn bộ ma quỷ tam giác hải vực cấp tra xét một lần, cũng thuận lợi tìm được rồi quỷ hồn đảo. Nơi này chính là quỷ hồn đảo sao? Thật đúng là âm thật sâu đâu. Tiêu Tà một bước thượng quỷ hồn đảo, liền cảm thấy một cổ âm thật sâu hơi thở, ập vào trước mặt. Ân, có chỉ tiểu lão thử. Tiêu Tà sắc mặt khẽ biến, ở hắn hiểu biết sắc cảm rất hạ, ở khoảng cách hắn phía sau cách đó không xa. Có cái da hỏa lén lút hướng về chính mình tới gần, bất quá mắt thường lại nhìn không tới hắn. Tiêu Tà tay phải vung lên, một đạo thùng nước thô màu ngân bạch lôi trụ, nháy mắt oanh hướng về phía sau kia nói lén lút thân ảnh trên người. Một trận sấm sét tầm ầm sau, một đoàn cháy đen không rõ vật thể, xuất hiện ở Tiêu Tà trong tầm mắt. Người này, chẳng lẽ là cái kia ăn trong suốt trái cây da hỏa? Tiêu Tà nhìn trước mắt than cốc giống nhau thi thể, tự mình lẩm bẩm. Trong suốt trái cây là mạn gà ạ nỉm văn tỉ hệ sở trung ác ma trái cây chi nhất, này người sử dụng A Bồ Tát Dô mà thân thể nhưng trong suốt hóa, nhưng đem tiếp xúc quá đồ vật trong suốt hóa. Trong suốt hóa khi đánh bất ngờ đối thủ phi thường dùng tốt, cũng có thể ẩn núp ở đối thủ bên cạnh mà không bị phát hiện, đồng thời cũng có thể lấy tới rình coi, bởi vậy Sơn Trị phi thường muốn nảy viên trái cây, bởi vì có thể dùng để xuất nhập nữ nhà tắm, nhưng cùng với vô duyên. Trừ cái này ra, cũng có thể đủ làm cùng năng lực giả thân thể tiếp xúc người cùng vật thể trong suốt hóa, tỉ như đem vũ khí mặc với trên người cũng đem này ẩn hình, công kích khi đối thủ sẽ cho rằng năng lực giả là bàn tay trần cho nên đánh mất cảnh giác. Có thể đồng thời trong suốt hóa vật thể này số lượng cùng lớn nhất kích cỡ vì sao còn chưa biết. Nhưng trong suốt hóa giới hạn che giấu hình thể, thanh âm cùng hương vị vô pháp che giấu. Tiêu Tà dùng ra thần luyện tay. Tại đây cụ tiêu thi thượng lấy ra một cái bảo dương, phóng tới sùng bái không gian, ở mạn gà ạ niềm trung, cái này trong suốt trái cây không có phát huy ra bao lớn tác dụng, nhưng là chủ yếu vẫn là bởi vì người sử dụng quá cha, này trong suốt trái cây dùng tốt lời nói, hiệu quả kỳ thật vẫn là thứ tốt. Tiêu Tà bản nhân là không chuẩn bị dùng trong suốt trái cây, bởi vì Tiêu Tà bản thân liền sẽ vai hề ác ma lừa gạt ma thuật, có thể trong thời gian ngắn trong suốt hóa. Lại hiểu rõ minh trái cây liền có điểm lãng phí. Hắn chuẩn bị làm long quỷ dùng cái này ác ma trái cây, bởi vì long quỷ phía trước dùng lại đây xuyên xuyên trái cây, nếu lại dùng trong suốt trái cây, như vậy ma kiếm là có thể đủ ẩn hình, hơn nữa nó có thể xuyên thấu vô cơ vật năng lực, Tiêu Tà lợi dụng ma kiếm dùng ra ngự kiếm thuật, như vậy ma kiếm sẽ trở thành một phen tuyệt hảo ám sát vũ khí sắc bén. Nếu Tiêu Tà thật sự muốn thời gian dài ẩn hình, như vậy long quỷ ăn trong suốt trái cây sau, Tiêu Tà chỉ cần lấy trụ ma kiếm, liền có thể cùng nhau ẩn hình. Ngay sau đó, Tiêu Tà tiêu phí nhất định vật khí, từ bảo dương bên trong lấy ra trong suốt trái cây, đem trong suốt trái cây cường hóa qua đi, làm lòng quỷ dùng đi xuống. Gần nhất phải đến một cái ác ma trái cây, vận khí không tồi đâu. Tiêu Tả vẻ mặt vui vẻ, hướng quỷ hồn đảo chỗ sâu trong đi đến. Không bao lâu, Tiêu Tả trước mắt liền xuất hiện một khối mộ địa, ở Tiêu Tả hiểu biết sắc khí phách cảm giác hạ, có thể cảm giác đến mộ địa ngầm, có một đám đồ vật ở hướng trên mặt đất chui ra tới. Nga ô! Đầu tiên là từng đợt chui từ dưới đất lên thanh truyền đến, theo sát một đám quấn lấy băng vải, chắp vá lung tung xác gớp cương thi từ ngầm chui ra tới, phát ra từng đợt gào giống thanh, hướng tới Tiêu Tả nhào tới. Thiết! Phiền nhân con kiến! Tiêu Tả đối mặt đánh tới cương thi, không kiên nhẫn phun ra một ngụm nước miếng, một cái thật lớn vô hình hỏa xà xuất hiện ở Tiêu Tả bên người, gào giống một tiếng, hướng về những cái đó cương thi vọt qua đi, vô hình hỏa xà trải qua chỗ, sở hữu cương thi tất cả đều hóa thành từng đoàn cho tàn, theo sát, từng đoàn màu đen bóng dáng, từ này đó cho tàn bên trong bay ra, bay về phía nơi xa không trung biến mất không thấy. Đem mộ địa bên trong cương thi tất cả đều tiêu diệt rớt về sau, Tiêu Tả thu hồi vô hình hỏa xà, tiếp tục hướng tới quỷ hồn đảo chỗ sâu trong đi đến, không có đi bao lâu, một cái âm thật sâu lâu đài cổ, liền xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. Phành phạch lăng. Một trận tiếng xe gió truyền đến, Tiêu Tả tò mò ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con rơi thân thể, trướng người mặt ra hỏa, bay lại đây. Nhìn thấy Tiêu Tả, người này cũng là vẻ mặt khiếp sợ, bất quá ngay sau đó hắn liền khôi phục bình tĩnh, đối Tiêu Tả cười nói, ngươi là từ đảo bên ngoài tới người sao? Ta là phía sau này tòa lâu đài cổ chủ nhân, Hoắc Cu Ba Khắc bác sĩ quản gia Hiệu Tần, ngươi thế nhưng có thể từ mộ địa bên kia hoàn hảo không tổn hao gì lại đây, thật là vận khí tốt đâu. Bất quá bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi mau cùng ta tiến vào lâu đài cổ đi. Hảo, dẫn đường đi. Tiêu Tả tự nhiên biết này đó cương thi, chính là cái này Hoắc Cu Ba Khắc bác sĩ chế tạo ra tới, bất quá Tiêu Tả cũng không có vội vã vạch trần, ngược lại làm Hiệu Tần ở phía trước dẫn đường. Khách nhân, đi theo ta. Ẩn cư tại đây Hoắc Cu Ba Khắc tiên sinh, chính là thật lâu không có nhìn thấy người sống. Hắn nhất định sẽ thật cao hứng nhìn đến các ngươi đã đến. Hiệu Tần nghe được Tiêu Tả nói, một bên ở phía trước dẫn đường, một bên đối Tiêu Tả nói. Chỉ sợ là muốn dùng người sống làm thực nghiệm đi. Tiêu Tả nghe được Hiệu Tần nói, trong lòng có chút khinh thường nghĩ đến. Hiệu Tần mang theo Tiêu Tả tiến vào âm thật sâu lâu đài cổ lúc sau. Trực tiếp lãnh Tiêu Tả đi tới một cái đại sảnh, sau đó đối Tiêu Tả nói, khách nhân, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một chút, ta đi kêu Hoắc Cu Ba Khắc tiên sinh xuống dưới. Chương 318 U Linh Công Chúa. Mấy ngày hôm trước bởi vì ra một chút sự tình, hơn nữa tản quang mãi mãi qua đời, cho nên yêu cầu túc trực bên linh cứu cùng liệu lý hậu sự, sở hữu sự tình tất cả đều tiến đến cùng nhau, nguyên bản 1-2 ngày là có thể giải quyết sự tình. Kéo dài tới hiện tại mới giải quyết rớt, hôm nay hai càng đưa lên, ngày mai khôi phục canh ba. Có chút hôn mê ảnh đến, cụ nát âm trầm lâu đài cổ, hơn nữa trên vách tường này đó quái dị họa, thật là một chỗ quỷ quái lui tới tuyệt hảo nơi đâu. Tiêu Tả ngồi trường hình bàn an bên, đánh giá bốn phía, cảm thụ được này lâu đài cổ trung quỷ dị bầu không khí, thầm nghĩ trong lòng. Lâu đài cổ lầu 3 trong thư phòng, Hiệu Tần chính vẻ mặt cung kính. Cùng một cái mang kính râm tiêm chóp mũi nhà, toàn thân bọc kỳ quái màu đen tất chân, khoác màu tím trồn nhung kỳ quái nam tử, hội báo Tiêu Tả sự. Ha ha ha. Hiệu Tần, làm không tồi, ta thực nghiệm, vừa lúc khuyết thiếu người sống, chúng ta đi gặp vị khách nhân này đi. Kỳ quái nam nhân, đắc ý cười nói. Là, Hoắc Cu Ba Khắc tiên sinh. Hiệu Tần nghe vậy, cũng lộ ra gian trá tươi cười. Một trận tiếng bước chân truyền đến, lực hấp dẫn Tiêu Tả ánh mắt. Ba đạo thân ảnh từ trên lầu đi xuống tới, một vị là Hiệu Tần, bên cạnh hắn đi theo, một vị ăn mặc có chút quái dị, trường răng nanh ra hỏa, hẳn là chính là Hoắc Cu Ba Khắc, cuối cùng một người còn lại là một người mặc màu đen liền y ghi hề mặt ngực váy ngắn, trang bị một cái hoàn ở trên cổ rực rỡ trôn cừu, một đầu kim sắc nấm đầu, mặt không có chút máu quỷ dị nữ tử. Khách nhân đợi lâu, ta là này tòa lâu đài cổ chủ nhân, Hoắc Cu Ba Khắc bác sĩ. Này một vị còn lại là ta hầu gái, Tân Đoá Lị. Hoắc Cu Ba Khắc nhìn Tiêu Tả vị này con mồi, trong mắt hiện lên một mạt lửa nóng. Đúng rồi, khách nhân hẳn là còn không có ăn bữa tối đi. Vừa lúc, Tân Đoá Lị, ngươi nhiều chuẩn bị một phần bữa tối, mau đi đi. Hoắc Cu Ba Khắc đối một bên Tân Đoá Lị cười nói. Là, từ từ. Tiêu Tả ra tiếng ngăn cản Tân Đoá Lị, lộ ra một mặt tà cười nói, nếu người tề, liền không cần phiền toái. Cái gì? Nghe được Tiêu Tà không thể hiểu được nói, Hoắc Cừ Ba khắc vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng cũng dâng lên ẩn ẩn bất an. Tiêu Tà chậm rãi nâng lên tay phải, nhàn nhạt nói, lôi phạt. Vừa dứt lời, Tiêu Tà đầu ngón tay liền trào ra một cổ thùng nước thô lôi điện, vận tốc ánh sáng oanh hướng về phía Hoắc Cừ Ba khắc bọn họ, một trận sấm sét ầm ầm sau, trên mặt đất nhiều ra một khối tiêu thi cùng hai luồng cho tàn, trừ bỏ Hoắc Cừ Ba khắc mặt khác hai người, đều là hắn chế tạo cương thi, ở lôi địa dưới, nháy mắt liền bị chém thành cho tàn. Tiêu Tà liếc liếc mắt một cái trên tường bích họa, tay phải vung lên, vô số cánh tay thô hồ quang, liền chịu hướng về phía chung quanh bích họa phía trên, ở lôi điện tốc độ hạ, những cái đó bích họa cương thi, liền tính muốn tránh cũng trốn không được, cùng với từng đợt tiếng kêu thảm thiết sau, tất cả đều bị điện thành từng đoàn cho tàn. Tiêu Tà đi đến Hoắc Cừ Ba khắc thi thể bên cạnh, dùng ra thần luyện tay, lấy ra một cái bảo dương, tuy rằng biết người này bảo dương, phỏng chừng cũng khai không ra cái gì thứ tốt, nhưng là căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Tiêu Tà vẫn là đối hắn dùng ra thần luyện tay. Tiêu Tà diệt sát Hoắc Cừ Ba khắc bọn họ sau, hướng tới lâu đài cổ mặt sau đi đến, hắn biết tại đây lâu đài cổ lúc sau, chính là ánh trăng mỏ lì á chỗ ở. Đi qua lâu đài cổ hành lang lúc sau, xuất hiện ở Tiêu Tà trước mắt, đó là một cái âm thật sâu hậu hoa viên, còn có một đám chắp vá lung tung ở bên nhau, diện mạo quái dị động vật cương thi. Là người sống. Có người sống xông vào đảo. Nhìn thấy Tiêu Tà xuất hiện, những cái đó động vật cương thi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó tất cả đều kinh ngạc kêu lớn lên. Ồn ào. Tiêu Tà thấy thế, ý niệm vừa động, trên người xuất hiện ra một đạo thùng nước thô hồ quang, lấy chính mình vì trung tâm, hướng về bốn phía bắn phá mở ra, trong nháy mắt liền đem trước mặt động vật cương thi quân đoàn, cấp điện thành cho tàn. Tiêu Tà đến không có cảm thấy có cái gì không đúng. Giết này đó động vật cương thi, bọn họ trong thân thể bóng dáng, liền sẽ trở lại chính mình chủ nhân trong thân thể. Bội Lô Nạ công chúa điện hạ. Không hảo. Có người ngoài xâm lấn vào được, lại còn có đem hậu hoa viên động vật cương thi tất cả đều tiêu diệt. Liên ở Tiêu Tà tiêu diệt một đợt động vật cương thi sau, một con sóc cương thi chạy tiến một tòa cung điện, đối với một vị đầu đội vương miện, màu hồng phấn song đuôi ngựa phát hình, trên tay cầm một phen màu rượu đỏ dù. Công chúa giả dạng nữ hài nói, cái gì? Cũng dám tiêu diệt ta đáng yêu động vật cương thi nhóm. Không thể tha thứ. Nghe được sóc cương thi nói, Bội Lô Nạ có chút phẫn nộ nắm chặt nắm tay, hướng tới hậu hoa viên bay đi. U linh công chúa. Tiêu Tà nhìn đột nhiên ngăn ở chính mình trước mặt, bên người còn nổi lơ lửng mấy cái u linh, đánh ô che nắng Bội Lô Nạ, nhìn không được ra tiếng nói. Đối với Bội Lô Nạ nhân vật này Tiêu Tà vẫn là rất quen thuộc. Nàng là ánh trăng mỏ lì á thủ hạ, tam quái nhân trung duy nhất nữ tính, động vật cương thi cùng dọa người cương thi quan chỉ huy. Dung mạo là cái đáng yêu công chúa, cá tính lại tương đương nam hải tử khí. Bội Lô Nạ vẫn là linh linh quả thật năng lực giả, linh thể người, có được tùy ý sinh ra ra linh thể năng lực, như bị tiêu cực u linh xuyên qua thân thể nói, có thể làm người nội tâm trở nên cực kỳ tinh thần sa sút, đặc chế u linh có thể tạo thành cường đại sóng xung kích. Ở mạn gà ả niềm chung, đã từng một lần một người giải quyết mũ dơ một đám sở hữu chủ lực, lại thua ở tiêu cực u linh duy nhất khắc tinh, ô tác phổ trên tay, bởi vì ô tác phổ đã tiêu cực đến cực hạn, không có biện pháp lại tiêu cực. Cuối cùng Bội Lô Nạ, còn bị ô tác phổ món đồ chơi con rán cùng viết 10 tấn trọng thổi phồng chủ y, cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng Bội Lô Nạ ở hải tặc vương mạn gà ả niềm chung, lên sân khấu số lần không nhiều lắm, nhưng là lại là một người khí rất cao nhân vật, bị hải tặc mê nhóm xưng là U Linh Công Chúa. U Linh Công Chúa. Cái này xưng hô, thực thích hợp ta đâu. A la a la a la. Bất quá ngươi dám tiêu diệt, ta đáng yêu động vật cương thi nhóm. Ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi mới được. Tiêu cực U Linh. Nghe được Tiêu Tà xưng hô chính mình vì U Linh Công Chúa, Bội Lô Nạ nhịn không được che miệng nở nụ cười, nguyên bản chuẩn bị giết chết Tiêu Tà tính toán, cũng biến thành giáo hấn. Theo Bội Lô Nạ nói âm rơi xuống, hai cái trong miệng kêu tiêu cực, tiêu cực tiêu cực U Linh, bay về phía Tiêu Tà. Con. Đối mặt bay về phía chính mình tiêu cực U Linh, Tiêu Tà không có tránh né, hắn muốn thử xem này tiêu cực U Linh hiệu quả. Hai chỉ cần cực U Linh, thực mau liền bay đến Tiêu Tà trước mặt, từ Tiêu Tà trên người xuyên qua đi. Sao có thể? Bị tiêu cực U Linh xuyên qua, ngươi sao có thể không có quỳ xuống? Bội Lộ Nạ nhìn thấy Tiêu Tà một bộ bình yên vô sự bộ dáng, vẻ mặt khiếp sợ kêu lên, ngay sau đó, lại lần nữa phân ra bốn cái tiêu cực u linh, bay về phía Tiêu Tà. Tiêu Tà đối mặt bốn cái tiêu cực u linh, làm theo không có lựa chọn tránh né, bốn cái tiêu cực u linh xuyên qua Tiêu Tà thân thể sau, Tiêu Tà như cũ hảo hảo đứng thẳng tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Bội Lộ Nạ trong mắt, đều mau khiếp sợ bay ra tới. Nam nhân kia, thế nhưng chúng Bội Lộ Nạ công chúa điện hạ tiêu cực u linh, một chút việc đều không có. Có thể thừa nhận trụ Bội Lộ Nạ công chúa tiêu cực u linh, thật đáng sợ. Đi theo Bội Lộ Nạ phía sau động vật cương thi nhóm, nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều kinh rất đầy đất cảm. Chương 319 ánh trăng mò ly á. Quả nhiên không có đoán sai. Tiêu Tà lẩm bẩm. Dựa theo hắn ý tưởng, này tiêu cực u linh kỳ thật chính là thuộc về linh hồn công kích. Vừa rồi Tiêu Tà ở trên người phụ ra một tầng linh hồn chi lực, tiêu cực u linh công kích liền bị chặn. Tiêu Tà một cái nháy mắt bước, nháy mắt xuất hiện ở Bội Lộ Nạ phía sau, bởi vì biết Bội Lộ Nạ hiện tại là linh hồn xuất khiếu trạng thái, cho nên Tiêu Tà trên tay cũng che kín linh hồn chi lực, một cái thủ đao, đem Bội Lộ Nạ cấp đánh hôn mê bất tỉnh. Bình thường dưới tình huống, Tiêu Tà vẫn là sẽ không giết nữ nhân, nếu không phải bởi vì vận vận trái cây năng lực, quá cường đại. Tiêu Tà cũng sẽ không giết ba tạp kéo, Bội Lộ Nạ linh linh quả thật, tuy rằng năng lực cũng không tệ lắm, nhưng là đối với Tiêu Tà tới nói, cũng không phải quá mức quan trọng, chỉ có thể xem như một loại linh hồn công kích thủ đoạn, một ít sẽ linh hồn công kích người, đều có thể đủ phòng trụ tiêu cực u linh năng lực. Nếu linh linh quả thật đối với Tiêu Tà tới nói có thể không, Bội Lộ Nạ nhân vật này, cũng không cho người chán ghét, như vậy Tiêu Tà liền không có sát nàng tất yếu. Tiêu Tà nhìn thoáng qua, bị chính mình đánh vượng Bội Lộ Nạ, đem ánh mắt chuyển hướng về phía dư lại động vật cương thi trên người, nhìn đại kinh thất sắc động vật cương thi nhóm, Tiêu Tà hơi hơi mỉm cười, trong tay một đạo hồ quang hiện lên, một trận sấm sét tầm ầm sau, sở hữu động vật cương thi, tất cả đều biến thành cho tàn. Liền thưa ngươi, ánh trăng ngọ lì á. Tiêu Tà nhìn cách đó không xa lâu đài, phát ra một tiếng cười lạnh. Hô hô hô. Tiêu Tà đi vào lâu đài sau, sử dụng hiểu biết sắc khí phách cảm giác một chút, hướng tới một phòng đi đến. Mới vừa đi tới cửa, liền truyền đến một trận tiếng ấy. Đi vào phòng, một cái thân hình thật lớn, diện mạo cùng loại với ác ma gia hỏa, xuất hiện ở Tiêu Tà tầm mắt bên trong, nhìn đang ngủ, đánh khò khe ánh trăng mò lì á. Tiêu Tà vô ngữ lắc lắc đầu, gia hỏa này như vậy không có cảnh giác tính, như thế nào sống đến bây giờ. Nếu ánh trăng mò lì á biết Tiêu Tà ý tưởng, khẳng định sẽ lớn tiếng phản bác. Nay quỷ hồn đảo chính là ánh trăng mỏ lì á đại bản doanh, ngươi gặp qua ai ở chính mình trong nhà ngủ bảo trì cảnh giác tâm. Huống chi, bên ngoài còn có tam quái nhân cùng cương thi đại quân thủ, nếu phát sinh động tĩnh gì, khẳng định cũng sẽ có người nhắc tới trước thông chi chính mình. Bất quá ra ngoài ánh trăng mỏ lì á dự kiến chính là, hắn không nghĩ tới Tiêu Tà sẽ như vậy lưu loát giải quyết rất tam quái nhân cùng cương thi đại quân. Ngày thường mỗi đến buổi tối 12 giờ thời điểm, đều sẽ có thủ hạ tới đánh thức ánh trăng mò lì á, mà hiện tại khoảng cách 12 giờ, còn có mấy cái giờ, vì thế liền xuất hiện trước mắt một màn này. Tiêu Tà nâng lên tay phải, trong tay nhiều ra một khối bối lợi, cũng chính là hải tặc vương thế giới tiền xu, trong tay hiện lên một tia điện quang, bấm tay bắn ra, bối lợi nháy mắt lấy tốc độ siêu âm tốc độ, mang theo một cổ khủng bố động lực, hướng tới ánh trăng mò lì á vọt tới. Này nhất chiêu là học viên đô thị, ngự bản mỹ cẩm tuyệt chiêu, gọi là siêu điện từ pháo, nguyên lý chính là lợi dụng siêu cường điện từ thiết, đem chất dẫn chế thành đạn pháo đánh ra đi vũ khí. Tuy rằng chỉ là một quả bối lợi, nhưng là nếu lây gấp 3 với vận tốc gầm thanh tốc độ bắn ra nói, đồng dạng có thể tạo thành uy lực kinh người lực phá hoại. Và anh, bối lợi lấy gấp 3 vận tốc gầm thanh tốc độ, nháy mắt xuyên thủng ánh trăng mỏ lì á, sau đó thế đi không giảm. Ở ánh trăng mỏ lì á phía sau trên vách tường, đâm ra một cái đường kính 5 mét đại động, đem trên mặt đất khai khẩn ra một cái dài đến 50 mét thâm mương. Bởi vì cùng không khí cọ sát sinh ra cực nóng, bối lợi 50 mét lúc sau sẽ bắt đầu hòa tan, cho nên siêu điện từ pháo tầm bắn ước vì 50 mét tả hữu. Hỗn đản, ngươi là muốn giết ta sao? Một đạo có chút tức muốn hộp máu thanh âm, đột nhiên từ một bên truyền đến. Nga! Dùng bóng dáng cùng thân thể của mình trao đổi sao? Xem ra ngươi còn không phải như vậy phế vật sao? Tiêu Tà nhìn hoàn hảo không tổn hao gì ánh trăng mỏ lì á, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, ánh trăng mỏ lì á hẳn là vận dụng ảnh ảnh trái cây năng lực, mới từ siêu điện từ pháo hạ, tránh thoát một kiếp. Ngươi người này, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Ánh trăng mỏ lì á vẻ mặt dữ tợn mà hét lớn, nếu vừa rồi không phải hắn vừa lúc làm ác mộng, trước tiên tỉnh lại, lại kịp thời dùng bóng dáng cùng thân thể của mình đuổi, hắn chỉ sợ đã chết. Tiêu Tả đào đào lỗ thai, có chút bất đắc dĩ nói, nói chuyện thanh âm tiểu một chút ta. Lỗ thai đều mau bị ngươi xào điếc. Nhìn thấy Tiêu Tả một bộ khinh thường nhìn lại biểu tình, ánh trăng mỏ lì á hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phẫn nộ kêu lên, tiểu tử thúi. Ngươi biết ngươi lại cùng ai nói lời nói sao? Ta chính là bảy võ hải chi nhất, tương lai hải tặc vương, ánh trăng mỏ lì á đại nhân. Kia lại như thế nào? Ai làm ta là thợ săn tiền thưởng đâu? Tiêu Tả nghe vậy, cười lạnh nói. Ngươi gia hỏa này vừa rồi bởi vì đang ngủ thời điểm, thiếu chút nữa bị người giết chết, quá mức phẫn nộ, cho nên ánh trăng mỏ lì á còn không có chú ý xem Tiêu Tả bộ dáng. Hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện Tiêu Tả có chút quen mắt, ánh trăng mỏ lì á có chút không xác định nói, ngươi là thợ săn tiền thưởng Tiêu Tả. Xem ra ngươi còn không ngốc sao. Tiêu Tả hài hước nói. Cắc cắc cạc. Thật tốt quá, có cái bóng của ngươi, áo tư là có thể đủ sống lại. Ánh trăng mỏ lì á nghe được Tiêu Tả nói, không giận phản cười, hắn vẫn luôn hy vọng được đến một cường giả bóng dáng, sau đó là có thể sống lại áo tư, đi tìm khải nhiều báo thù. Hiện tại Tiêu Tả mới xuất hiện, vừa lúc là đưa tới cửa bóng dáng, lấy Tiêu Tả thực lực, sống lại áo tư, thực lực khẳng định sẽ rất mạnh. Nhìn Mạc Danh Hải lên ánh trăng mỏ lì á, Tiêu Tả khỏe miệng chịu chịu, có chút vô ngữ nói, tuy rằng ta bóng dáng rất mạnh, nhưng là lấy thực lực của ngươi, có thể cướp đi ta bóng dáng sao. Ánh trăng mỏ lì á lộ ra một cái đắc ý tươi cười, có một phen thật lớn đặc chế kéo, hướng tới Tiêu Tả bóng dáng cắt qua đi. Mắt thấy liền phải cắt đến Tiêu Tả bóng dáng trong nháy mắt, Tiêu Tả thân ảnh đột nhiên biến mất rớt. Ở phía sau A. Ngu ngốc. Một đạo có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, sau đó một con lóe lôi điện chân, một chân đem còn ở khắp nơi tìm kiếm Tiêu Tả thân ảnh mỏ lì á cấp đá bay đi ra ngoài. Hỗn đản. Dám đá ta mặt. Ánh trăng mỏ lì á che lại có chút cháy đen nửa khuôn mặt, phẫn hận nhìn chằm chằm Tiêu Tả, tay phải vung lên. Bóng dáng của hắn nháy mắt biến thành một cái màu đen trường thương, thứ hướng về phía Tiêu Tả. Quá chậm. Tiêu Tả đối mặt đâm tới ảnh giác thương, khinh thường lắc lắc đầu. Này ảnh giác thương tốc độ, tuy rằng đạt tới mỗi giây 100 mét tốc độ, nhưng là đối với ăn xong tiếng sấm trái cây Tiêu Tả tới nói, vẫn là quá chậm. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở ánh trăng mỏ lì á phía sau, sau đó lại là một chân đá ra, đem ánh trăng mỏ lì á một nửa kia mặt, cũng nên đá thành một mảnh cháy đen. Cứ như vậy, liền đối xứng. Tiêu Tả nhìn ánh trăng mỏ lì á trên mặt, tả hữu cắt có một cái cháy đen dấu chân, vừa lòng gật gật đầu. Hỗn đản! Hỗn đản! Ta muốn giết người A. Bóng dáng tập hợp. Nhìn đến Tiêu Tả này phó thiếu đánh bộ dáng, ánh trăng mỏ lì á phẫn nộ kêu lên. Chương 320 ảnh ảnh trái cây. Liên tục bị Tiêu Tả đá hai chân, lại còn có đều là đá vào trên mặt. Liền tính ánh trăng mỏ lì á không thế nào để ý dung mạo, chính là này vẫn là làm hắn hỏa đại a. Bất quá ánh trăng mỏ lì á cũng biết, giống nhau chiêu thức đối phó Tiêu Tả vô dụng, trực tiếp dùng ra chính mình tuyệt chiêu, bóng dáng tập hợp mà. Toàn văn tự đọc. Mỏ lì á mạnh nhất chiêu thức, lợi dụng ác ma trái cây năng lực, đem chính mình khống chế sở hữu bóng dáng toàn bộ hút vào chính mình trong cơ thể, có thể hấp thu 1000 phần bóng dáng. Sử chính mình không ngừng cự đại hóa do đó tăng lên lực lượng, này có được lực phá hoại có thể một trưởng đem một cái đảo cấp đánh nước. Nhưng là này yêu cầu cực đại tinh thần lực khống chế, ở tinh thần lực không đủ để duy trì dưới tình huống sẽ mất đi ý thức hoặc bạo tẩu. Các cạc cạc. Xem ta đem ngươi tên hôn đàn này, đánh thành e giờ bánh. Hấp thu 1000 cái bóng dáng ánh trăng mỏ lì á, nguyên bản gần đây 7 mệ thật lớn thân thể, biến thành 20 mét cao to lớn quái vật. Một quyền mang theo thật lớn lực lượng, tập hướng về phía Tiêu Tả. Ngu ngốc. Nhìn hấp thu 1000 cái bóng dáng, đã có chút thần trí không rõ ánh trăng mỏ lì á, Tiêu Tả có chút khinh thường lắc lắc đầu, lấy ánh trăng mỏ lì á tinh thần lực, khống chế 500 cái bóng dáng, cũng đã là cực hạn, nhưng là gia hỏa này vì tăng lên lực lượng, trực tiếp hấp thu 1000 cái bóng dáng. Không thể đủ bị chính mình khống chế lực lượng, uy lực lại đại, cũng là uổng phí. Và anh. Theo ánh trăng mỏ lì á một quyền nện xuống, Tiêu Tà nơi mặt đất trực tiếp bị tạp ra một cái đường kính 20 mét, thâm 5 mét hô to. Tiểu tử thúi, bị tạp bẹp đi. Đây là đắc tội ta Mỏ Lì Á đại nhân kết cục. Cặc cặc cặc, ánh trăng Mỏ Lì Á đắc ý cười to nói. Như vậy chầm nắm tay, thật sự có thể đánh tới người sao? Một đạo có chút bất cần đời thanh âm, đột nhiên đánh gậy ánh trăng Mỏ Lì Á tiếng cười. Ánh trăng Mỏ Lì Á có chút khiếp sợ cúi đầu, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Tà hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở không trung. Vừa lúc thử xem ta tân khai phá chiêu thức đi. Vận tốc ánh sáng bá thương chỉ Tiêu Tà dứt lời, đôi tay vươn hai chỉ, phụ gia thượng một tầng võ trang sắc khí phách, lấy mỗi giây 100 triệu hạ công kích tốc độ, đâm vào ánh trăng Mỏ Lì Á cái bụng thượng. Á á á. Theo Tiêu Tà công kích, ánh trăng Mỏ Lì Á không ngừng phát ra kêu thảm thiết, trong miệng cũng không ngừng phun ra một đám bóng dáng, thân thể giống như bay hơi khí cầu, không ngừng thu nhỏ lại. Một giây đồng hồ lúc sau, Tiêu Tà dừng công kích, mà ánh trăng Mỏ Lì Á đã biến thành một khối tổ ong vỏ vẽ giống nhau thi thể. Tiêu Tà tuy rằng ăn xong tiếng sâm trái cây không có bao lâu, nhưng là hắn đối tiếng sâm trái cây khai phá, lại xa xa vượt qua ngải ni lộ, siêu điện từ phá huy lực, không thể so ngải ni lộ 6.000 vạn vôn lôi long huy lực tiểu, nhưng là tiêu hao lại liền lôi long 1% đều không đến. Mà giết chết ánh trăng Mỏ Lì Á vận tốc ánh sáng bá thương chỉ, còn lại là Tiêu Tà sử dụng tiếng sâm trái cây năng lực, kết hợp khí phách cùng thường chỉ khai phá ra tới chiêu thức, lấy Tiêu Tà bản thân thực lực, nhiều nhất mỗi giây đánh ra 500 quyền, hơn nữa liền tính có thể đánh ra mỗi giây 100 triệu quyền, nếu không có đặc thù phòng cụ, chỉ là cùng không khí cọ sát độ ấm, là có thể đem Tiêu Tà đôi tay đốt thành cho tẫn. Bất quá Tiêu Tà ăn tiếng sâm trái cây sau, có thể đem đôi tay nguyên tố hóa, lấy lôi điện tốc độ, đánh ra mỗi giây 100 triệu quyền, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình, hơn nữa nguyên tố hóa sau, cũng sẽ không bị không khí cọ sắt đem đôi tay đốt thành cho tẫn, vì có thể hơn nữa cũng đủ xuyên thấu. Tiêu Tà lại ở trên tay bao trùm một tầng võ trang sắc khí phách, chỉ dùng một giây thời gian, liền đem ánh trăng Mỏ Lì Á nháy mắt giết chết. Kỳ thật Tiêu Tà có thể càng nhẹ nhàng giết chết ánh trăng Mỏ Lì Á, bất quá vì nhiều làm quen một chút tiếng sâm trái cây năng lực, cho nên Tiêu Tà chỉ vận dụng cùng tiếng sâm trái cây có quan hệ năng lực. Ở Tiêu Tà thần uy không gian bên trong, hiện tại đang có 20 cái phân thân ở luyện tập tiếng sâm trái cây năng lực đâu. Ngươi ảnh ảnh trái cây, ta liền nhận lấy. Tiêu Tà đi đến ánh trăng Mỏ Lì Á bên người, dùng ra thần luyện tay, từ ánh trăng Mỏ Lì Á trên người lấy ra một cái bảo dương, tùy tay bỏ vào sùng bái không gian chung. Sau đó sử dụng xương cốt triệu hoán thuật, lợi dụng ánh trăng Mỏ Lì Á thi thể, triệu hồi ra một cái cao tới 7 mễ bạch cốt ác ma, bất quá bởi vì ánh trăng Mỏ Lì Á thực lực, chủ yếu là dựa vào ảnh ảnh trái cây năng lực, cho nên triệu hồi ra tới bạch cốt ác ma, cho dù bị Tiêu Tà sử dụng địa ngục chi viêm cường hóa một chút, thực lực cũng chỉ bất quá tương đương với trong tinh anh đem. Tiêu Tà đem bạch cốt ác ma, biến thành một viên bạch cốt châu thu lên, sau đó sử dụng hiểu biết sắc khí phách cảm giác một chút, đi trước ướp lạnh thất. Tiêu Tà mở ra ướp lạnh thất sau đại môn, liền có một cổ hàn khí ập vào trước mặt, nhìn chăm chú một viên, chỉ thấy bên trong là một khối thật lớn thi thể này là ma nhân áo tư thi thể. 500 năm trước áo tư là danh chấn thế giới thật lớn ma nhân, hắn thích đem chính mình thích đảo nhỏ trở đi, cho nên được đến danh hiệu vận quốc áo tư. Áo tư thân hình thật lớn, diện mạo quái dị, ở 500 năm trước đông chết sau, thi thể bị ánh trăng Mỏ Lì Á được đến. Nguyên bản Mỏ Lì Á chuẩn bị tìm được một cái cường đại bóng dáng, sau đó đem áo tư chế thành cương thi. Đến lúc đó giúp hắn trở thành hải tặc vương, chính là áo tư còn không có tới kịp sống lại, hắn đã bị Tiêu Tà cấp làm thịt. Tiêu Tà đối với áo tư thi thể sử dụng bạch cốt triệu hoán thuật, sau đó một khối cao tới mấy chục mét bạch cốt người khổng lồ xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt, ngay sau đó Tiêu Tà sử dụng địa ngục chi viêm, đem khối này bạch cốt người khổng lồ cấp một lần nữa luyện chế một chút, khiến cho hắn biến thành 10 mét cao, trường cự giác cùng lợi chảo bạch cốt người khổng lồ. Tuy rằng bạch cốt người khổng lồ thân thể rút nhỏ, nhưng là hắn xương cốt cường độ cùng tốc độ, ở địa ngục chi viêm cải tạo cường hóa hạ, tăng lên vài lần, thực lực không hàng phản tăng. Thực lực của hắn có thể so với tam tinh đấu tôn cường giả, cũng liền tương đương với mới vừa vào đại tướng cấp bậc. Đem áo tư thi thể triệu hồi ra tới bạch cốt người khổng lồ, hóa thành một cái bạch cốt châu thu hồi tới sau, Tiêu Tà ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian. Tiêu Tà đầu tiên là sử dụng vận vận trái cây năng lực, mở ra ánh trăng mỏ lì á bảo dương, tiêu phí không sai biệt lắm một cái thiên long người vật khí, khai ra ảnh ảnh trái cây, ngay sau đó tiêu tà sử dụng cường hóa lò, đem ảnh ảnh trái cây cường hóa thành hoàn mỹ ác ma trái cây sau, một ngụm ăn đi xuống. Nôn. Tuy rằng này đều đã là tiêu tà ăn xong thứ 5 cái ác ma trái cây, nhưng là mỗi một lần ăn, hương vị vẫn là như vậy. Tiêu tà sở dĩ như vậy để ý cái này ảnh ảnh trái cây, là bởi vì ảnh ảnh trái cây có một cái thực nghịch thiên năng lực, đó chính là có thể đem người khác bóng dáng nhét vào người sống trong thân thể. Tuy rằng bởi vì người sống trong thân thể có chính mình bóng dáng, nay đó bóng dáng chỉ có thể ở người sống trong thân thể đãi vài phút thời gian, liền sẽ bị ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là tại đây đoạn thời gian, người sống sẽ có thể sử dụng bóng dáng năng lực, mà nếu có thể được đến một ít cường giả bóng dáng, như vậy thông qua loại này phương pháp, là có thể rất nhanh tốc học được này đó cường giả năng lực. Chương 321 nhân bội người đốn. Ở mạn gà ạ nìm bên trong, Lộ Phi liền bởi vì bị người đem một cái kiếm sĩ bóng dáng, nhét vào thân thể hắn bên trong, liền học được kiếm thuật, bất qua ánh trăng mỏ lỉ á người này, tuy rằng biết có thể đem bóng dáng hấp thu đến chính mình trong cơ thể, nhưng là quá dựa vào trái cây năng lực, chỉ là nghĩ hấp thu bóng dáng trong thời gian ngắn tăng cường thực lực của chính mình, mà không có suy nghĩ học được bóng dáng nắm giữ năng lực, quả thực chính là lãng phí. Vô và vút tiểu thuyết võng. Tiêu tả vẫn luôn đều cho rằng, bản thân thực lực cường đại rồi, ác ma trái cây năng lực mới có thể đủ cường đại chính mình bản thân thực lực là chủ, mà ác ma trái cây năng lực vì phụ. Kỳ thật nếu ánh trăng mỏ lì á thật sự lợi dụng bóng dáng, tới làm chính mình nhanh chóng nắm giữ các loại cao thủ năng lực nói không chừng ánh trăng mỏ lì á thật sự có thể cùng khải nhiều một trận chiến. Đối với tiêu tà tới nói, tuy rằng hải tặc vương trong thế giới, không có mấy người cao thủ, nhưng là đấu phá thương khung thế giới, cao thủ chính là có rất nhiều, đến lúc đó hắn được đến một ít cao thủ bóng dáng, là có thể rất nhanh tốc nắm giữ một ít đấu kỹ cùng luyện dự thuật. Ở tiêu tà xem ra, cái này ảnh ảnh trái cây chính là một cái phụ trợ học tập ác ma trái cây, chính là ánh trăng mỏ lì á cố tình lợi dụng nó tới chiến đấu, căn bản chính là lãng phí ảnh ảnh trái cây năng lực. Đem ảnh ảnh trái cây ăn xong đi sau, tiêu tà đem ánh mắt dừng lại ở một cái khác bảo dương thượng, cái này bảo dương là tiêu tà căn cứ không lãng phí nguyên tắc, từ hoắc cu ba khắc trên người lấy ra tới, tiêu tà cũng không có sử dụng vận vận trái cây năng lực, trực tiếp mở ra bảo dương. Chỉ thấy bảo dương bên trong là một thủy tinh cầu, tiêu tả sử dụng tra xét thuật vừa thấy, chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì, hoắc cu ba khắc ý lý thuật ký ức thủy tinh cầu. Thế nhưng này ngoạn ý, có chút ít còn hơn không đi. Tiêu tả bóp nát ký ức thủy tinh cầu tức khắc hóa thành một đạo bạch quang, phi vào tiêu tả trong đầu, một cổ về các loại ý lý thuật tin tức bị nhét vào tiêu tả trong đầu. Một lát sau, tiêu hóa xong này đó tin tức sau, tiêu tả lộ ra một mạt mỉm cười. Tiêu tả bản thân tuy rằng là luyện dược sư, cũng sẽ luyện dược chữa bệnh, nhưng là rốt cuộc không phải bác sĩ, cho nên đối với y y thuật, tiêu tả kỳ thật cũng không am hiểu, nhưng là hiện tại hấp thu hoắc cù ba khắc y y thuật ký ức sau, tiêu tả hiện tại liền tính không cần luyện dược thuật, cũng có thể đủ y y hảo không ít nghi nan tạp chứng. Tuy rằng hiện tại nhìn qua hiệu quả không lớn, nhưng là nếu tới rồi một ít khiêu chiến thế giới, không thể đủ sử dụng luyện dược thuật, như vậy này đó y y thuật là có thể đủ khởi đến rất lớn tác dụng, cũng coi như ngoài ý muốn chi hỉ đi. Tiêu tả ý niệm vừa động rời đi sùng bái không gian, nhìn phương xa, tự mình lẩm bẩm, kế tiếp, nên đi một chuyến nhân bội ngươi đốn đại ngục giam. Nhân bội ngươi đốn đại ngục giam, là hải quân chuyên môn dùng để quan một ít nguy hiểm phạm nhân ngục giam. Đến nay mới thôi, chỉ có kim sư tử từ nhân bội ngươi đốn đại ngục giam chung chạy thoát quá. Cho nên ở nhân bội ngươi đốn đại ngục giam, chính là có không ít cùng hung cực các tội phạm, đương nhiên cũng có rất nhiều ác ma trái cây năng lực giả, mà tiêu tả lần này đi trước nhân bội ngươi đốn đại ngục giam mục đích, đó là đi lấy một cái cường đại ác ma trái cây. Bất quá lấy ta thân phận tiến đến nhân bội ngươi đốn, có chút không thích hợp đâu. Tiêu tả có chút buồn rầu gãi gãi đầu, tiếp theo một phách đôi tay, lộ ra một mặt cười xấu xa, nói, có, nếu ta thân là chính nghĩa thợ săn tiền thưởng. Như vậy thợ săn tiền thưởng không nên có một cái cường đại thiên địch sao? Một cái không chỗ nào cố kỵ, không chuyện ác nào không làm biển rộng tặc. Ta thật là quá thông minh, cứ như vậy lại có thể kiếm lấy người thường sùng bái điểm, lại có thể kiếm lấy hải tặc sùng bái điểm. Ha ha ha! Tiêu tả thân hình vừa động, hóa thành một đạo tia chớp, hướng tới đẩy mạnh thành bay đi, đẩy mạnh thành là bởi vì bội ngươi đốn đại ngục giam một cái khác xưng hô. Lấy Tiêu Tả tốc độ, nửa ngày thời gian, liền đã tới rồi đẩy mạnh thành phụ cận. Rất nhiều người đều biết đẩy mạnh thành vị trí, nhưng là nơi này phòng ngự nghiêm ngặt, hơn nữa lại tới gần hải quân bản bộ, cho nên không có người dám đến nơi đây cất ngục. Đó là cái gì? Hỏa cầu. Chẳng lẽ là thiên thạch sao? Không tốt, rơi xuống phương hướng, là chúng ta bên này. Nhân bội ngươi đốn đại ngục giam lối vào, vài vị thủ vệ binh lính, nhìn trên bầu trời xuất hiện một viên rơi xuống hỏa cầu, kinh ngạc kêu lên. Vâng! Hỏa cầu lấy cực nhanh tốc độ từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất tạp ra một cái hố to, bắn khởi một trận bụi mù. Này thân xương cốt đều phải tạp nát, lừa các ngươi. Ha ha ha, liền ở những cái đó thủ vệ chuẩn bị, tìm tòi đến tột cùng thời điểm, một đạo có chút khàn khàn thanh âm, đột nhiên từ hố sâu truyền đến. Ngay sau đó, ở này đó thủ vệ nhóm khiếp sợ trong ánh mắt, một con thiêu đốt ngọn lửa bộ xương khô tay, từ trong hố sâu rũa ra tới, sau đó một người mặc màu đen áo da, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa bộ xương khô, từ trong hố sâu nhảy ra tới. Thiêu đốt ngọn lửa bộ xương khô. Thủ vệ nhóm nhìn thấy một màn này, Trương Đại Miệng khiếp sợ kêu lên. Cái kia, xin hỏi nơi này là nhân bội ngươi đốn đại ngục giam sao? Bộ xương khô nhấc tay hỏi. Bộ xương khô nói chuyện. Tận mắt nhìn thấy đến bộ xương khô mở miệng nói chuyện, thủ vệ nhóm lại lần nữa hét lớn. Tiêu Tả nhìn chung quanh một chút bốn phía, nhìn chung quanh dừng lại quân hạm, cười nói, xem ra không có tới sai địa phương đâu. Cái này ngọn lửa bộ xương khô đúng là Tiêu Tả, kỳ thật chính là ác linh kỵ sĩ biến thân bộ dáng. Tiêu Tả cắn nuốt địa ngục chi viêm lúc sau, là có thể đủ biến thân ác linh kỵ sĩ, bất quá bởi vì trước kia không có cái kia tất yếu, cho nên Tiêu Tả không được biến thân quá. Hiện tại bởi vì yêu cầu sắm vai một cái hung ác hải tặc, như vậy còn có cái gì bộ dáng, so ác linh kỵ sĩ bộ dáng càng hung ác đâu. Tiêu Tả trong tay một đoàn địa ngục chi viêm chém ra, đem trước mắt thủ vệ, bao gồm ngục giam đại môn, tất cả đều thiêu thành cho tàn. Sau đó lấy ra ba viên bạch cốt châu, đem bạch cốt người khổng lồ, bạch cốt ác ma cùng bạch cốt kỵ sĩ, cấp triệu hoán ra tới. Bạch cốt người khổng lồ là từ áo tư thi thể triệu hồi ra tới, bạch cốt ác ma còn lại là ánh trăng mỏ lì á thi thể triệu hồi ra tới, bạch cốt kỵ sĩ là từ đức tác la thi thể thượng triệu hồi ra tới. Bạch cốt người khổng lồ thực lực tương đương với đại tướng cấp bậc, mà bạch cốt ác ma cùng bạch cốt kỵ sĩ thực lực, còn lại là tương đương với hai cái trong tinh anh đem. Hơn nữa Tiêu Tả chính mình, sớm một cái nhân bội ngươi đốn đại ngục giam, vẫn là dư giả. Cùng lúc đó, ở Tiêu Tả bọn họ tiến vào ngục giam trong nháy mắt, ngục giam trung phòng điều khiển trung, phụ trách giám thị ngục tốt nhóm, nhìn thấy một màn này, đối một bên phó thự trưởng kêu lên, hẳn nỉ bản phó ngục trưởng, việc lớn không tốt, có người xông vào đại ngục giam. Một bên thân hình cao lớn, bề ngoài lớn lên giống Ai Cập phạ dạ ổng áo. Cầm trong tay một chi to lớn xoa hạn nỉ bản, nghe được ngục tốt nói, cười nói, thế nhưng có người dám sấm đại ngục giam, chờ ta giải quyết bọn họ, nói không chừng ngục trưởng ở ngoài, chính là của ta, à. Không cẩn thận lại bại lộ ta dạ tâm, chúng tiểu nhân cùng ta đi bắt giữ này đó kẻ xâm lấn. Là, hạn nỉ bản phó ngục trưởng. Phản ứng còn rất nhanh sao. Tiêu Tả nhìn xông tới một đám lam tinh tinh, khẽ cười nói. Này đó Lam Tinh Tinh được xưng là, biển rộng chi nhà đấu vật, bố lô cách lợi kéo, ngoại hiệu Lam Tinh Tinh, là Hồng Liên tầng ngục tốt. Thân hình quái dị, cả người màu lam, giống một đầu quái dị, cầm trong tay một cái rìu to, phụ trách thu thập ngục giam đồ ăn nơi phát ra, cũng chính là bắt giết hải thú. Chương 322 Hoành Xuyên Nó. Đối mặt này đó cầm trong tay rìu to, xông tới Lam Tinh Tinh, tự nhiên không cần Tiêu Tả ra tay. Hắn phía sau đi theo bạch cốt kỵ sĩ, nháy mắt xông ra ngoài, cầm trong tay bạch cốt cự kiếm, một trận đao quang kiếm ảnh, trong chớp nhoáng, liền đem này đó Lam Tinh Tinh cấp chém giết hầu như không còn. Mới nhất chương đọc. Áo tư, chúng ta trực tiếp đi xuống. Tiêu Tả nhìn mắt bị bạch cốt kỵ sĩ giải quyết Lam Tinh Tinh, nhàn nhạt nói. Giống. Bạch cốt người khổng lồ nghe được Tiêu Tả nói, hét lớn một tiếng, hướng phía trước một cái hổ phác, sau đó giơ lên song quyền. Hướng tới mặt đất ném tới. Oeng, một tiếng vang lớn, lấy bạch cốt người khổng lồ nắm tay vì trung tâm, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái đường kính 20 mét đại dê. Bạch cốt người khổng lồ là dùng ma nhân áo tư thi thể triệu hồi ra tới, hơn nữa Tiêu Tả cường hóa, hắn sức lực khả năng so áo tư tồn tại thời điểm, còn phải cường đại, bạch cốt người khổng lồ thực lực có thể so với đại tướng, hoàn toàn là dựa vào hắn lực lượng, có thể thấy được hắn lực lượng nhiều khủng bố, đẩy mạnh thành mặt đất tuy rằng cứng rắn, nhưng là ở hắn quái lực hạ, vẫn là có chút không đủ xem, đem mặt đất một quyền oanh xuyên sau, bạch cốt người khổng lồ trực tiếp nhảy xuống. Đi rồi. Tiêu Tả hơi hơi mỉm cười, cũng nhảy vào đại dê, bạch cốt kỵ sĩ cùng bạch cốt ác ma theo sát sau đó. Nặng. Thế nhưng trực tiếp đả thông mặt đất. Này mặt đất chính là từ 5 mét hậu nham thạch chế tạo mà thành. Hàn Nghị bản phó ngục trưởng, kẻ xâm lấn trực tiếp đả thông mặt đất, hiện tại đã tới ngầm lầu 1, Hồng Liên địa ngục. Thông qua giám thị điện thoại trùng, nhìn đến bạch cốt người khổng lồ một quyền oanh xuyên mặt đất hình ảnh, những cái đó ngục tốt đôi mắt đều mau chừng bay ra tới, phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng thông qua điện thoại trùng, thông báo cho Hàn Nghị bản. Nặng. Chúng tiểu nhân, chạy nhanh trở về. Mang theo ngục tốt vừa mới từ ngầm lầu 1, đuổi tới trên mặt đất một tầng Hàn Nghị bản. Nghe được giám thị đại sảnh ngục tốt nói, đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng đối phía sau ngục tốt nhóm, vây tay một cái, hướng tới ngầm lầu 1 chạy đến. Nơi này chính là đệ nhất địa ngục, Hồng Liên địa ngục sao. Nhìn xuất hiện ở trước mắt trên mặt đất, che kín màu đỏ gai nhọn thực vật, còn có rừng sâu trung truyền đến các phạm nhân tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Tả có chút khinh thường kêu lên, liền tính địa ngục lại như thế nào. Ta chính là khống chế vong linh minh đế. Tiêu Tả sở dĩ lớn như vậy đều là bởi vì hắn biết hôm nay qua đi, chính mình khẳng định sẽ bị hải quân truy nã, cho nên trước tiên cho chính mình lấy hảo minh đế cái này danh hảo, nếu không quỷ biết hải quân bọn họ sẽ cho chính mình lấy cái dạng gì ngoại hiệu. Áo tư, thập xuyên nó. Tiêu Tả mặt vô biểu tình hạ lệnh nói. Giống. Bạch cốt người khổng lồ hét lớn một tiếng, giơ lên nắm tay, hướng tới mặt đất hung hăng tạp đi xuống, trong nháy mắt tạp ra một cái đường kính 20 mét. Thâm 8 mét thâm dê. Hô! Không có tạp mặc sao? Giám thị đại sảnh ngục tốt nhóm, nhìn đến bạch cốt người khổng lồ không có một quyền tạp xuyên mặt đất, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt đất một tầng cùng ngầm lầu 1 chi gian sàn nhà, có 5 mét hậu, mà ngầm lầu 1 cùng ngầm lầu 2 sàn nhà, chính là có 10 mét hậu, hơn nữa sử dụng vật liệu đá cũng càng thêm rắn chắc. Đẩy mạnh thành ngục giam, mỗi tiếp theo tầng, bên trong giam giữ tội nhân liền càng cường. Ngầm 5 tầng bên trong giam giữ phạm nhân, càng là không có một cái tiền thưởng thấp hơn 100 triệu, cho nên càng đi hạ ngục giam phòng ngự cũng sẽ càng kiên cố. Ngầm lầu 1 lại bị gọi Hồng Liên địa ngục, nay tầng cầm tù phạm nhân hành vi phạm tội tương đối không có như vậy nghiêm trọng, có một tảng lớn giống rừng rậm địa phương, nơi này cây cối, lá cây giống đao giống nhau, là có thể cắt ra bất cứ thứ gì kiếm thụ, trên mặt đất trường thảo, giống châm giống nhau, là có thể đâm thủng nhân thể châm châm thảo. Tù phạm sẽ bởi vì nhện độc cùng ngục tốt đuổi theo mà đến hồi chạy vội, cuối cùng bị này đó lá cây cùng thảo thiết máu tươi chảy ròng, không. Ngừng nhận hết thống khổ tra tấn. Giống. Liên ở ngục tốt nhóm, thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, bạch cốt người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa một quyền nện xuống, ngầm lâu một sàn nhà, nháy mắt bị hoanh xuyên. Thấy thế Tiêu Tả hướng tới giám thị điện thoại trùng, lộ ra một cái không tiếng động tươi cười. Sau đó đi theo bạch cốt người khổng lồ đi thông ngầm lầu 2. Thông qua giám thị điện thoại trùng, truyền quay lại tới hình ảnh, giám thị đại sảnh ngục tốt, nhìn đến Tiêu Tả cặp kia mạo ngọn lửa, không dê hốc mắt ghi, cả người dùng mình, giống như bị thấy được linh hồn chỗ sâu trong giống nhau, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Qua nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, dùng điện thoại trùng hướng Hàn Nghị bản thông báo nói, phó ngục trưởng, hiện tại kẻ xâm lấn đã đả thông ngầm lầu 1 sàn nhà. Tiến vào ngầm lầu 2. Nặng. Hàn Nghị bạn mới vừa mang theo người cưới to lớn thang máy, từ trên mặt đất một tầng hạ đến ngầm lầu 1, phải đến tin tức này, tức khắc cảm thấy bị quăng. Chúng tiểu nhân Hàn Nghị bạn vừa mới chuẩn bị làm ngục tốt nhóm đi trước ngầm lầu 2, đột nhiên ngừng hạ, y lìa cười nói, bọn người kia là tới cướp ngục, nếu bọn họ thật sự cướp ngục thành công, đó chính là ngục trưởng trách nhiệm, đến lúc đó ngục trưởng vị trí, chính là của ta, cặc cặc cặc. Phó ngục trưởng, ngươi lại đem trong lòng nói ra tới. Nghe vậy, đứng ở Hàn Nghị bạn bên cạnh, mắt trái mang theo một cái bịt mắt, có được một đầu đạm kim sắc tóc dài đại ngục giam phó trông coi trưởng, Đồ Mị nổ vầu ngữ nói. Không tốt, lại đem ta dã tâm bại lộ. Chúng tiểu nhân, cùng ta chạy tới ngầm lầu 2. Hàn Nghị bạn vội vàng che miệng lại, sau đó đối phía sau ngục tốt nhóm vây tay một cái, đi đầu hướng ngầm lầu 2 đi đến. Không sai chính là từng bước một chậm rãi đi. Phía sau ngục tốt nhóm, nhìn đến Hàn Nghị bạn kia phó chậm gì gì bộ dáng, một trận vô ngữ, bất quá vẫn là một đám đi theo Hàn Nghị bạn phía sau, hướng về ngầm lầu 2, chậm rãi đi đến. Đẩy mạnh thành ngầm lầu 2, ma thú địa ngục. Đặt 3 loại bất đồng hung bạo ma giới ma thú. Đệ nhất loại, di xà thú, là di sở sinh hạ xà, một khi phóng tới liền sẽ lung tung ăn người, cho nên chỉ có thể dưỡng ở trong ngục giam. Đệ nhị loại, thực người sư tử, dựa vào người xương cốt có được bắt chước ra người mặt, vẻ ngoài vì một hai bên trưởng đoạn giác sư tử, có thể bắt chước nói ra đơn giản ngôn ngữ nhân loại. Loại thứ ba, sư thân người mặt thú, tư phân khắc tư, đồng thời cũng là ma thú tầng lãnh tụ. Đẩy mạnh thành ngầm lầu 2, nghiêm khắc tới nói, cũng không thể xem như một cái nhà tù, hẳn là xem như những cái đó ma giới manh thú kho lương, bên trong giam giữ tội phạm, chỉ là quyển dưỡng cấp manh thú cung cấp đồ ăn. Bên trong tội phạm, chỉ có thể mỗi ngày nằm ở chính mình nhà tù chung, chờ đợi nhà tù môn mở ra, theo sau bị vọt vào tới manh thú ăn luôn, thực lực cường đại có lẽ có thể chạy thoát. Nhưng toàn bộ ma thú địa ngục, trừ bỏ kia phiến dày nặng đại môn ở ngoài, không còn có bất luận cái gì xuất khẩu, liền tính ngươi chạy ra nhà tù, cũng chỉ có thể ở phong mật ngục giam nội, giống như lão thử giống nhau chạy trốn, chờ đến ngươi tinh bị lực tẫn là lúc, vẫn cứ sẽ bị những cái đó đuổi theo manh thú ăn luôn. Bất quá nguyên bản hẳn là thực yên tĩnh ma thú địa ngục, lại theo một tiếng vang lớn cấp đánh vỡ, những cái đó nhà tù trung phạm nhân, theo tiếng nhìn lại, tức khắc một đám tất cả đều trừng lớn hai mắt, chỉ thấy ngầm lầu 2 cùng ngầm lầu 1 liên tiếp trần nhà, trực tiếp bị hoanh ra một cái đại dê, sau đó một khối 10 mét cao bạch cốt người khổng lồ nhảy xuống tới, ngay sau đó lại nhảy xuống tam cụ bạch cốt, trong đó một khối bạch cốt trên người, còn cả người quấn quanh ngọn lửa. Chương 223 mà ẻo lạn. Đó là cái gì a? Tồn tại bộ xương khô, chẳng lẽ là năng lực giả? Chính là ác ma trái cây đều là duy nhất, như thế nào sẽ có 4 cái bộ xương khô? Nhìn thấy Tiêu Tả bọn họ từ trên trời giáng xuống, này đó tù phạm, đầy mình nghi hoặc, nhưng là Tiêu Tả bọn họ này phó bộ xương khô bộ dáng thật sự quá quỷ dị, không có người dám ra tiếng dò hỏi Tiêu Tả bọn họ. Vô vào bút tiểu thuyết vóng. Xa đúng lúc này, một trận tiếng thét chói tai truyền đến, ngay sau đó một con cao tới 10 mét thật lớn kỳ thú vọt lại đây. Gà xa thú sao? Nhìn xuất hiện này chỉ kết hợp gà cùng xa đặc thù kỳ thú, Tiêu Tả liếc mắt một cái liền nhận ra nó thân phận. Theo gà xa thú xuất hiện, những cái đó tù phạm tất cả đều yên lặng xuống dưới, sợ bị gà xà thú theo dõi, trở thành nó đồ ăn. Mõ lì á. Tiêu Tả nhìn vô cánh, chạy như bay lại đây gà xà thú, nhàn nhạt nói. Tiêu Tả phía sau cao tới 7 mễ bạch cốt tác ma, nghe được Tiêu Tả nói, nháy mắt thân hình vừa động, nhào hướng chuồng gà thú, hai chỉ bạch cốt lợi chảo, trực tiếp đem gà xà thú xé thành hai nửa. Tiêu Tả đi đến gà xà thú thi thể bên cạnh, dùng ra thần luyện tay, lấy ra một cái bảo dương, thu lên, giống loại này kỳ thú tuy rằng không lợi hại, nhưng là có khả năng sẽ từ chúng nó bảo dương, khai ra một ít giá trị rất cao đồ vật. Giống, tuy rằng ngầm lầu 2 sàn nhà đã có 15 mễ dày, chính là ở bạch cốt người khổng lồ quái lực dưới, hai quyền liền bắn cho xuyên. Tiêu Tả bọn họ tiến vào ngầm lầu 3 sau, ngầm lầu 2 lâm vào một mảnh yên tĩnh chung, nhìn kia đáng sợ gà xà thú thi thể. Nhưng cái đó tù phạm thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Nha ha ha. Chúng ta rốt cuộc chạy ra tới. Đột nhiên truyền đến một trận đắc ý cười to. Nguyên lai vừa rồi một gian nhà tù cửa phòng bị gà xà thú thi thể tạp ra miệng to. Bên trong tù phạm liền thuận thế trốn thoát. Ui ui ui, các huynh đệ, cũng đem chúng ta thả ra a. Mặt khác tù phạm nhìn đến này đó tù phạm chạy ra tới, vội vàng cách cửa lao kêu lên. 8K 8K. Ai sẽ cứu các ngươi? Chúng tiểu nhân, chúng ta đi rồi. Dẫn đầu chạy ra tới tù phạm, khấu khấu lỗ mũi, vẻ mặt đắc ý chào phung nói, sau đó bàn tay vung lên, mang theo một đám đã chạy ra tới tù phạm, thông qua đáp người thang phương pháp, từ Tiêu Tả bọn họ vừa rồi tạp xuyên đại động, chạy trốn tới ngầm lầu 1. Đáng giận, hỗn đản, chờ lao tử đi ra ngoài, nhất định phải giết các ngươi. Nhìn đến những cái đó chạy ra tới tù phạm, chạy trốn tới ngầm lầu 1. Những cái đó còn bị nhốt ở nhà tù trung tù phạm nhóm, tất cả đều hét lớn. Tuy rằng liền tính chạy trốn tới lầu 1, cũng trốn không thoát đi, nhưng là lầu 1 nói, ít nhất không cần lo lắng bị ma thú coi như đồ ăn, mỗi ngày lo lắng hái hùng. Tiêu Tả cũng không biết bọn họ rời đi sau, ma thú trong địa ngục phát sinh sự tình, liền tính đã biết, tiêu tả cũng sẽ không để ý. Ma thú địa ngục tù phạm đối với tiêu tả tới nói, cùng con kiến không có bất luận cái gì khác nhau. Dưới mặt đất lầu 3, đói khát địa ngục thủ vệ trong phòng, một cái cầm tam xoa kích, mang theo sừng châu mũ, một thân vết đất áo bảnh tô thấp bé thân ảnh, đang đứng ở phòng điều khiển màn hình trước, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm theo dõi màn hình tự hỏi, chính là hắn phía sau sở hữu thủ vệ, lại không dám bởi vì hắn thấp bé, liền xem thường hắn, tất cả đều khẩn trương đứng ở một bên chờ đợi phân phó, bởi vì hắn kêu xạ lưu đức tư, là đại ngục giam ngục tốt trưởng, cũng là làm tinh tinh quan. Chỉ huy xã Lưu Đức Tư nhìn giám thị trong màn hình, bạch cốt người khổng lồ hoành xuyên ma thú địa ngục sàn nhà, tiến vào đói khát địa ngục, giơ lên trong tay tam xoa kích kêu lên, không thể đủ lại làm cho bọn họ tiếp tục đi tới đi xuống, mọi người cho ta đi ngăn lại bọn họ, đánh bạc ta ngục tốt lớn lên danh dự, cho ta ngăn lại bọn họ. Là xã Lưu Đức Tư ngục tốt trưởng. Theo xã Lưu Đức Tư ra lệnh một tiếng, sở hữu thủ vệ cùng Lam Tinh Tinh, tất cả đều hướng về tiêu tà bọn họ nơi phương hướng chạy đến. Ân. Từng đợt dồn dập tiếng bước chân, hấp dẫn tiêu tà chú ý, tiêu tà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gần trăm tên thủ vệ cùng Lam Tinh Tinh, hướng về phía chính mình vọt lại đây, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không nghĩ giết các ngươi lại một hai phải vội vàng đầu thai. Hòa độn hào hỏa diệt lại. Tiêu tà một tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, một đạo phạm vi gần 50 mét ngọn lửa, nháy mắt đánh út về phía vọt tới thủ vệ cùng Lam Tinh Tinh. Ngọn lửa tan đi, chỉ còn lại có đầy đất tiêu thi, hào hỏa diệt lại chính là ủ trí hà mạ đạ giả nhân thuật, yêu cầu 20 danh liên quân nì ra, sử dụng thủy độn mới có thể đủ ngăn trở, mà tiêu tà hào hỏa diệt lại uy lực lại bị ủ trí hà mạ đạ giả uy lực càng cường. Tiêu tà hiện tại thực lực, tuy rằng khả năng so ra kém lục đạo đốm, nhưng là so với bình thường trạng thái hạ đốm, vẫn là cường rất nhiều. Hảo. Hảo cường. Nhất chiêu toàn diệt. Nhìn giám thị trong màn hình, tiêu tà nhất chiêu tiêu diệt sở hữu thủ vệ cùng Lam Tinh Tinh, giám thị đại sảnh thủ vệ nhóm, cầm lòng không đậu cả kinh kêu lên. Đói khát địa ngục sàn nhà, tuy rằng có 20 mét sau, nhưng là đối với bạch cốt người khổng lồ tới nói, tam quyền liền cũng đủ đánh xuyên qua. Chúng ta cần phải đi. Tiêu tà nhàn nhạt nói, đi theo bạch cốt người khổng lồ tiến vào ngầm 4 tầng. Ngục tốt trường. Ta nên làm cái gì bây giờ? Phong điều khiển thủ vệ, đối xạ Lũ Đức Tư hỏi. Ta quá coi thường bọn họ, bất quá tiếp theo tầng chính là mạ ẻo lạn ngục giam lớn lên văn phòng, bọn họ tuyệt đối không qua được. Xạ Lũ Đức Tư nắm trong tay tam xoa kích, khẳng định nói. Đại ngục giam ngầm lầu 4, nóng rực địa ngục. Đồng thời cũng là đại ngục giam ngục trưởng mạ ẻo lạn văn phòng nơi, nhiệt độ không khí phi thường cao, chính như một cái thật lớn nồi sắt. Tất cả đều là sôi sùng sục huyết chỉ cùng biển lửa, tù phạm ở bỏ tù trước muốn tại đây tầng bị nóng rực tới tiêu độc. A nha nha, thật là đến không được trận trưởng đâu. Tiêu tà bọn họ mới vừa tiến vào nóng rực địa ngục, hồ cản sủ đã bị một đám người vây quanh, dẫn đầu chính là một cái thân hình cao lớn, lớn lên giống xạ tản ra hỏa, đúng là đại ngục giam trưởng, mạ éo lản, đồng thời cũng là độc độc trái cây năng lực giả. Mạ éo lan bên cạnh còn đi theo một vị một đầu màu cam cuộn sóng tóc dài, dáng người cao gầy nữ tử, cũng chính là đại ngục giam ngục tốt trưởng, xa đi. Chứ bỏ xa đi, còn có 4 đầu ngục tốt thú hơn nữa thượng trăm tên ngục tốt. Kẻ xâm lấn, dừng ở đây. Mạ éo lan hai mắt hiện lên một đạo hồng quang, cả người biến thành màu tím, trên người xuất hiện ra tam đầu màu tím nọc độc cự long, trực tiếp nhào hướng tiêu tà bọn họ. Đối mặt mạ éo lan độc long. Tiêu tà bọn họ không tránh không né, đương độc long tới gần đến tiêu tà thời điểm, liền trực tiếp bị tiêu tà trên người địa ngục chi viêm tiêu hết. Mà độc long đụng tới bạch cốt người khổng lồ bọn họ 3 cái thời điểm, bởi vì bạch cốt người khổng lồ bọn họ là bạch cốt, cho nên sẽ không trúng độc. Tuy rằng này đó nọc độc có ăn mòn tính, nhưng là bạch cốt người khổng lồ bọn họ chỉ cần linh hồn không bị tiêu diệt, là có thể đủ không ngừng khôi phục. Cho nên điểm này ăn mòn đối với bọn họ tới nói căn bản không có tác dụng. Người đọc so với tiểu y tiên tới nói, chính là kém quá xa. Tiêu tả nhìn thoáng qua bạch cốt người khổng lồ bọn họ trên người nọc độc sau, lắc lắc đầu. Liên tính bạch cốt người khổng lồ bọn họ không có khôi phục lực, lấy mà éo là nọc độc ăn mòn tốc độ, phỏng chừng cũng muốn vài thiên tài có thể đem bạch cốt người khổng lồ hoàn toàn ăn mòn rớt, bất quá cũng bình thường, rốt cuộc mà éo là độc. Chủ yếu dựa vào vẫn là độc tính. Chương 324 vô hạn địa ngục. Áo tư, bọn họ liền giao cho các ngươi. Vô bao bút tiểu thuyết vong tiêu tà nhìn thoáng qua mạ ẻo lạn, sau đó thân hình nháy mắt biến mất không thấy. Nặng. Nhìn thấy tiêu tà từ bọn họ trước mắt biến mất, mạ ẻo lạn khiếp sợ xoa xoa đôi mắt, bất quá ngay sau đó vây vây tay nói, không sao cả, trước đem các ngươi bọn người kia thu thập, sau đó lại đi chảo ra hỏa kia. Giống. Bạch cốt người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền tạp hướng về phía mạ ẻo lạn. Phanh. Hảo cương lực lượng. Mạ ẻo lạn đối mặt bạch cốt người khổng lồ đột nhiên tập kích, hai tay giao nhau trong người trước, tuy rằng chặn này một quyền, bất quá cũng đừng đánh lui 5 mét khoảng cách, mới có thể đủ dừng lại thân hình. Giống nhau công kích đối phó người này, chỉ sợ vô dụng, xem ra chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Mạ ẻo lạn né qua bạch cốt người khổng lồ một kích lúc sau, hét lớn một tiếng, địa ngục chi thẩm phán. Địa ngục chi thẩm phán, cũng kêu độc chi cự binh, là mạ ẻo lạn tuyệt chiêu. Từ thân thể phóng thích bộ xương khô hình người khổng lồ mãnh độc, bất luận cái gì vật chất nếu cùng chi tiếp xúc, đều sẽ đã chịu cảm nhiễm dần dần khuyết tán khai, đem hết thể ăn mòn, nếu tiếp xúc chỉ có thể chờ chết. Mạ ẻo lạn trong thân thể phóng xuất ra nọc độc, tạo thành một cái từ nọc độc tạo thành, màu đỏ tím cao lớn người khổng lồ, so bạch cốt người khổng lồ còn muốn cao thượng một đầu. Đối mặt nọc độc người khổng lồ, bạch cốt người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền tạp đi lên. Tuy rằng nọc độc người khổng lồ so bạch cốt người khổng lồ càng thêm cao lớn, nhưng là lại bị bạch cốt người khổng lồ cấp đánh lui. Mà bạch cốt người khổng lồ trên nắm tay, tuy rằng bị nọc độc ăn mòn một bộ phận nhỏ, nhưng là nháy mắt liền lại khôi phục. Nhìn thấy một màn này, mạ ẻo lạn sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, mạ ẻo lạn thực lực cũng là đại tướng cấp bậc, nhưng là nếu đã không có độc trái cây năng lực, thực lực của hắn liền sẽ đại biên độ giảm bớt, chỉ tương đương với một cái trong tinh anh đem. Mà hiện tại xem ra, nay nọc độc đối với bạch cốt người khổng lồ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, bạch cốt người khổng lồ lại là thật đánh thật đại tướng cấp bậc, cho nên ở ngục tốt khiếp sợ trong ánh mắt, mà ẻo lản cái này đại ngục giam tuyệt đối người thống trị, bị ngăn chặn. Nặng! Sao có thể? Mà ẻo lản ngục giam trường bị áp chế. Phong điều khiển ngục tốt nhóm nhìn thấy một màn này, khiếp sợ trong mắt đều mau bay ra tới. Mà ẻo lản đột nhiên sắc mặt kỳ biến, ôm bụng. Buổi sáng ăn độc dược, hiện tại phát tác, bởi vì mạ ẻo lạn thích thực độc, cho nên một ngày chung có 10 tiếng đồng hồ ở vào đi tả trạng thái. Hắn cùng tiểu y thi tiên nhưng không giống nhau, tiểu y thi tiên bởi vì là ách nạn độc thể duyên cớ, cho nên bình thường thời điểm, liền tính cắn nuốt độc dược, cũng chỉ sẽ gia tăng nàng tu vi. Trừ phi dùng một lần, hấp thu quá nhiều độc dược, không thể đủ tiêu hóa, mới có thể tiêu chảy. Bạch cốt người khổng lồ cũng sẽ không quản mạ ẻo lạn có phải hay không đau bụng, một quyền bức lui nọc độc người khổng lồ, sau đó một quyền đem mạ ẻo lạn bắn cho bay đi ra ngoài. Ngục trường. Xa đi các nàng nhìn thấy mạ ẻo lạn bị đánh bay đi ra ngoài, lo lắng kêu lên, bất quá lại không có năng lực trợ giúp mạ ẻo lạn. Các nàng đối thủ chính là bạch cốt ác ma cùng bạch cốt kỵ sĩ, này hai cái thực lực cũng là tương đương với trong tinh anh đem cấp bậc. Các nàng có thể đem này hai tên ra hỏa kiềm chế, cũng đã thực không tồi. Việc lớn không tốt. Nhanh lên liên hệ, chiến quốc nguyên soái, làm hắn phái người chi viện A. Thông qua giám thị màn hình, nhìn đến mạ ẻo lạn bị một quyền đánh bay, ngục tốt trưởng xã Lũ Đức Tư vội vàng kêu lên. Là, nghe được xã Lũ Đức Tư nói, một vị ngục tốt, vội vàng bắt thông chiến quốc nguyên soái điện thoại. Bởi vì đại ngục giam đặc thù tính, cho nên ra chuyện quan trọng. Có thể trực tiếp liên hệ thượng chiến quốc nguyên soái. Hải quân tổng bộ, chiến quốc văn phòng trung, chiến quốc có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, khoảng thời gian trước, bảy võ hải chi nhất khắc lỏ cờ đạt ngươi bị mũ rơm một đám đánh bại, yêu cầu một lần nữa chọn lựa ra một vị bảy võ hải. Hơn nữa khắc lỏ cờ đạt ngươi muốn mưu đoạt ra dạ bạ tản do đó được đến cổ đại binh khí sự tình, cũng sẽ làm người thường sẽ cho rằng hải quân phóng túng bảy võ hải, có tổn hại hải quân uy nghiêm. Đặc biệt càng làm cho chiến quốc tức giận là, tạp phổ cái này vô tâm không phổi ra hỏa, lại chạy đến chính mình nơi này, đoạt chính mình tiên bối ăn. Người này nhi tử là cách mạng quân thủ lĩnh, tôn tử là hải tặc, rốt cuộc có thể hay không dạy dỗ hậu bối, nếu có thể nói, chiến quốc thật sự rất muốn hung hăng tấu tạp phổ một đốn. Người cũng muốn ăn sao? Không được, cái này tiên bối là của ta. Ô ô tạp phổ thấy chiến quốc nhìn về phía chính mình. Trực tiếp đem tiền bồi tất cả đều đảo vào trong miệng, một ngụm cấp ăn xong rồi. Chiến quốc nhìn thấy một màn này, không tự giác nắm chặt nắm tay, hảo muốn đánh tên hôn đản này một đốn. Quan trọng nhất, kia túi tiên bối, rõ ràng là tạp phổ người này, từ chiến quốc trong ngăn kéo lấy, hôn đản A. Bố lô bố lô. Liên ở chiến quốc chuẩn bị cấp tạp phổ thứ này một quyền thời điểm, trên bàn điện thoại trùng vang lên, chiến quốc sắc mặt biến đổi, tiếp nổi lên điện thoại. Chiến quốc nguyên soái, việc lớn không tốt, có một cái tự xưng minh đế ngọn lửa bộ xương khô, mang mặt khác ba cái bạch cốt quái vật xông vào đẩy mạnh thành, mà eo là ngục trưởng, sắp kiên trì không được. Chiến quốc tiếp khởi điện thoại trong nháy mắt, liền truyền đến một trận nôn nóng tiếng kêu. Cái gì? Mà eo lản thế nhưng ngăn không được. Chiến quốc nghe vậy, khiếp sợ kêu lên, mà eo lản thực lực hắn chính là rất rõ ràng, tuyệt đối là đại tướng cấp bậc, hơn nữa vẫn là phi thường khó chơi độc người. Nếu không có cự ly xa công kích thủ đoạn, quả thực chính là bị mà eo lản xong khác. Nếu không phải bởi vì mà eo lản thực lực cường đại, cũng sẽ không phái mà eo lản trấn thủ đẩy mạnh thành. Xem ra là cái thực khó giải quyết ra hỏa đâu. Tạp phổ cũng tiên có lộ ra nghiêm túc biểu tình, mà eo lản ra hỏa kia, liền tính là tạp phổ cũng không dám kinh thường. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói, mà eo lản người này, là phi thường khắc chế tạp phổ loại này thể thuật cao thủ. Nhanh lên thông chi hoàng viên cùng xích khuyển tiến đến. Chiến quốc đối với ngoài cửa thủ vệ, ra tiếng hô. Là. Thủ vệ lên tiếng, vội vàng đi tìm hoàng viên cùng xích khuyển, hai vị hải quân đại tướng. Hoàng viên là lấp lánh trái cây năng lực giả, tốc độ nhanh nhất, làm hắn đi chi viện đẩy mạnh thành nhất thích hợp. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, xích khuyển cũng sẽ theo sát sau đó, cưới quân hạm đi trước đẩy mạnh thành. Bên kia Tiêu Tả cầm trong tay ma kiếm, thuận lợi xuyên qua ngầm lầu 5 cùng ngầm 5.5 lâu, đi tới ngầm lầu 6, vô hạn địa ngục. Có thể bị quan xuống đất hạ lầu 6 người, đều là chút khó lường người, bên trong không phải tử hình phạm, chính là trung thân giam cầm. Sở quan tội phạm đều là quá mức hung ác, mà từ trong lịch sử mạt tiêu quái vật cấp nhân vật, tại đây tầng phạm nhân đều là thập phần mạnh mẽ ra hỏa, kết cục tử hình hoặc trung thân giam cầm, bởi vì tại đây tầng phạm nhân làm nhiều việc ác, làm ra một ít vượt qua tàn khốc trình độ sự kiện, cho nên người thường cũng không biết có này một tầng. Đáy biển đại ngục giam trông coi trưởng Vũ Chi Hy Lưu, tập ke di na mang bảnh, thật lớn chiến hạm tang phàm Âu Ngươi Phu, đại diệu chi bà cờ tiếu. Đặc đó là bị cầm tù ở chỗ này. Chương 325 Vũ Chi Hy Lưu. Lẻn vào tầng thứ 6 sau, Tiêu Tà liền thu hồi ma kiếm, giải trừ ẩn thân trạng thái. Phía trước Tiêu Tà tuy rằng có thể trực tiếp lẻn vào tầng thứ 6, bất quá vì đánh ra danh khí, cho nên mới từ chính diện xâm nhập. Vô bao bút tiểu thuyết vong vẫn luôn đánh tới ngầm lầu 4, Tiêu Tà mới sử dụng ma kiếm xuyên xuyên trái cây cùng trong suốt trái cây năng lực, trực tiếp tiến vào ngầm lầu 6. Tiêu Tà tùy tay giải quyết rất ngầm lầu 6 ngục tốt nhóm sau, đi vào một gian ngục giam trước, nhìn trong ngục giam, đầu đội nhân bội ngươi ngục giam nhân viên mũ, cộng thêm phi công mũ. Thân xuyên màu trắng áo choàng ra hỏa, nhàn nhạt nói, ngươi liền Vũ Chi Hy Lưu đi. Ngươi người này là. Vũ Chi Hy Lưu nhìn xuất hiện ở nhà tù ngoại, trên người thiêu đốt ngọn lửa bộ xương khô, hơi hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi. Xem ra đúng rồi. Tiêu Tả ý niệm vừa động, dưới chân bóng dáng đột nhiên duỗi trường, sau đó cầm một phen kéo, ở Vũ Chi Hy Lưu khiếp sợ trong ánh mắt, đem bóng dáng của hắn cấp cắt xuống dưới. Đây là ánh trăng mỏ lì á ảnh ảnh trái cây năng lực, ngươi như thế nào sẽ dùng? Hơn nữa Vũ Chi Hy Lưu nhìn mắt cửa lao, tầng thứ 6 nhà tù, đều là dùng hải lâu thạch chế tạo, Tiêu Tả vừa rồi khống chế bóng dáng, rõ ràng đụng phải cửa lao, chính là lại không có thu được ảnh hưởng. Tiêu Tả trực tiếp đem Vũ Chi Hy Lưu bóng dáng, nhét vào thân thể của mình chung, sau đó nhắm mắt bắt đầu hảo hảo thể hội lên, loại cảm giác này cùng Tiêu Tả mỗi lần tiếp thu truyền thừa tin tức thời điểm. Có chút cùng loại, 3 phút sau, Tiêu Tả mở hai mắt, lấy ra ma kiếm, nhất kiếm chém ra, nháy mắt đem trước mặt hải lâu thạch cửa lao cấp chém nát. Thực kỳ lạ cảm giác. Tiêu Tả nhìn bị chính mình chặt đứt cửa lao, có chút cảm thán nói, tuy rằng ma kiếm sắc bén là một bộ phận nguyên nhân, nhưng là càng nhiều nguyên nhân, lại là bởi vì Vũ Chi Hy Lưu bóng dáng về kiếm thuật thể ngộ, cho nên Tiêu Tả mới có thể nhẹ nhàng như vậy, đem dùng hải lâu thạch đặc chế cửa lao chặt đứt. Ở hải tặc vương trong thế giới, lực lượng hệ thống có vẻ thập phần kỳ lạ, ở chỗ này không có đấu khí, không có nội lực, cũng không có trả cờ dạ này đó đặc thù năng lượng, hoàn toàn là dựa vào thể lực. Giống hải quân 6 thức, kiếm thuật cùng ác ma trái cây năng lực, tất cả đều là dựa vào tự thân thể lực. Bảy võ hải chi nhất mắt ưng, có thể nhất kiếm đem một cái tiểu đảo chạm thành hai nửa, đây là tương đương khủng bố một việc, tựa như Tiêu Tà nếu kia một phen kiếm muốn đem một cái tiểu đảo chạm thành hai nửa, nếu sử dụng đấu khí, là thực dễ dàng sự, nhưng là không cần đấu khí, chỉ bằng vào thể lực, vậy phi thường khó khăn. Ở hải tặc vương thế giới, có thể xưng là kiếm hào người, cần thiết có thể nghe vạn vật nhược điểm, đặt tới chạm cương cảnh giới, loại này cách nói, liền cùng võ hiệp thế giới bên trong kiếm ý phi thường giống nhau, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chứ không nói kiếm pháp hay không tinh diệu, nhưng là đối với kiếm ý linh ngộ, thế giới này kiếm hào, đích xác có không tầm thường chỗ lý giải. Thông qua Vũ Chi Hy lưu bóng dáng mang đến linh ngộ, Tiêu Tà hiện tại cũng đã nắm giữ chạm cương cảnh giới, kiếm thuật tuy rằng còn so Vũ Chi Hy lưu kém như vậy một chút, nhưng là chỉ cần quá thượng một đoạn thời gian, Tiêu Tà hoàn toàn tiêu hóa Vũ Chi Hy lưu kiếm thuật lĩnh ngộ, như vậy Tiêu Tà kiếm thuật liền sẽ đuổi theo Vũ Chi Hy lưu thậm chí vượt qua hắn, trở thành lực lượng của ta đi. Tiêu Tà thân hình đột nhiên biến mất, ngay sau đó liền đã xuất hiện ở Vũ Chi Hy lưu phía sau. Thật nhanh kiếm. Vũ Chi Hy lưu giữa mày, trống rông xuất hiện một đạo vết máu, hai mắt trừng lớn, mặt mang ý cười, có thể chết ở dùng kiếm cao thủ dưới kiếm, là kiếm khách nhất quang vinh cách chết. Tiêu Tà tay phải chém ra, từ Vũ Chi Hy lưu trên người lấy ra một cái bảo dương, đem bảo dương thu hồi tới về sau, lại lần nữa dùng ra xương cốt triệu hoán thuật, lợi dụng Vũ Chi Hy lưu thi thể, triệu hồi ra tới một cái bạch cốt chiến sĩ. Vũ Chi Hy lưu có thể cùng Mã Ẻo Lạn ganh đua cao thấp, tuy rằng nhược thượng một bậc, nhưng là cũng có thể xem như một cái chuẩn đại tướng cấp bậc cao thủ. Tiêu Tà muốn giết chết hắn, nguyên bản cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng là Vũ Chi Hy lưu bị nhốt ở trong phòng giam, trên người không có bội kiếm, Tiêu Tà lại thông qua bóng dáng của hắn, học xong hắn kiếm thuật, hai cái thực lực kém không lớn kiếm khách, một cái có kiếm một cái không có kiếm, như vậy kết quả liền rất rõ ràng. Tiêu Tà ngay sau đó sử dụng địa ngục chi viêm, đem Vũ Chi Hy lưu triệu hồi ra tới bạch cốt chiến sĩ cường hóa một chút, ở địa ngục chi viêm cải tạo hạ, bạch cốt chiến sĩ bị cải tạo thành một cái song đao bạch cốt chiến sĩ. Tiêu Tà trực tiếp đem bạch cốt chiến sĩ hai tay, cải tạo thành hai thanh cốt đao, rốt cuộc bạch cốt chiến sĩ kế thừa Vũ Chi Hy lưu kiếm thuật, cho nên đem hai tay cải tạo thành đao, có thể lớn nhất trình độ phát huy thực lực của hắn, song đao bạch cốt chiến sĩ thực lực tương đương với chuẩn đại tướng cấp bậc đại kiếm hảo. Tiêu Tà vung tay lên, đem song đao bạch cốt chiến sĩ hóa thành bạch cốt châu cấp thu lên, sau đó tiếp tục hướng về ngục giam chỗ sâu trong đi đến. Tiêu Tà dọc theo đường đi, cũng gặp được không ít cùng hung cực các tội phạm, nhưng là Tiêu Tà đều không có ra tay. Tiêu Tà lúc này đây chủ yếu mục đích đó là được đến Vũ Chi Hy lưu kiếm thuật, còn có mạc mạc trái cây. Thực mau Tiêu Tà liền đi tới một gian ngục giam trước, nhìn bên trong bị đóng băng ra hỏa, Tiêu Tà khỏe miệng nhịn không được dương lên. Cái này bị đóng băng vài thập niên ra hỏa, gọi là bang địch ngói ngươi đức, là mạc mạc trái cây dùng giả. Mạc mạc trái cây năng lực rất đơn giản, nhưng là lại rất cường đại. Mạc mạc trái cây năng lực, có thể làm tiếp xúc đến vật thể lớn nhỏ, cùng với tốc độ tăng đại tăng lên thượng gấp trăm lần. Bang địch ngói ngươi đức tuy rằng là mạc mạc trái cây năng lực giả, nhưng là nói thiệt tình lời nói, thực lực của hắn cũng không tính cường đại, cho dù có mạc mạc trái cây năng lực, thực lực của hắn cũng liền tương đương với một cái chuẩn đại tướng cấp bậc. Bất quá này cũng cùng hắn tao ngộ có quan hệ, rốt cuộc hắn trái cây năng lực quá mức nguy hiểm, cho nên thế giới chính phủ lợi dụng gián điệp, từ sau lưng ám toán hắn, sau đó đóng băng lên, quan vào đẩy mạnh thành ngầm 6 tầng. Bang địch ngói ngươi đức còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, đã bị hải quân bắt giữ, cho nên thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh. Hải quân chỉ cần phái ra một cái đại tướng là có thể đủ chấn áp hắn, sở dĩ bắt sống hắn, đem hắn đóng băng lên, là sợ hãi giết hắn về sau, mạc mạc trái cây sẽ rơi vào đến mặt khắc cường giả trong tay. Tỉ như nói, nếu mạc mạc trái cây rơi xuống mắt ưng hoặc là hương khắc tư trong tay, đến lúc đó mắt ưng kiếm khí biến đại gấp trăm lần, kia uy lực quả thực. Không muốn không muốn. Cùng với nói thế giới chính phủ kiêng kỵ bang địch ngói ngươi đức, không bằng nói là kiêng kỵ mạc mạc trái cây năng lực. Đem bang địch ngói ngươi đức đóng băng lên, lại muốn bảo đảm hắn tồn tại. Từ thế giới chính phủ này đó hành vi chung, là có thể đủ biết mạc mạc trái cây uy lực, có bao nhiêu khủng bố. Tiêu Tà trong tay ma kiếm chém ra, kiếm quang chợt lóe, liền đem bang địch ngói ngươi đức cấp giết. Bang địch ngói ngươi đức hiện tại bị đóng băng, liền ý thức đều không có. Đối mặt Tiêu Tà phải giết nhất kiếm, tự nhiên không có chút nào sức chống cự. Tiêu Tả nhìn Bang Địch ngói ngươi đức thi thể, có chút kích động dùng ra thần luyện tay, sau đó lấy ra một cái bảo dương, thật cẩn thận thu lên. Chương 326 Mạc Mạc trái cây tới tay. Đã biết ác ma trái cây trùng, trừ bỏ vận vận trái cây, Tiêu Tả xem trọng nhất đó là Mạc Mạc trái cây, bởi vì Mạc Mạc trái cây còn có một cái khác tên, gọi là tăng gấp bội trái cây. Mạc Mạc trái cây năng lực hay không cường đại, là cùng người sử dụng bản thân cường đại trực tiếp móc nối, tuy rằng mặt khác trái cây mạnh yếu, cũng cùng người sử dụng thực lực móc nối, nhưng là tuyệt đối không có Mạc Mạc trái cây như vậy rõ ràng. Nói như thế, nếu 7 viên ngọc rồng trong thế giới mặt Tôn Ngộ không ăn dung nham trái cây, liền tính đem dung nham trái cây khai phá đến thức tỉnh, đối với hắn tới nói, vẫn là không có gì dùng, nhưng là nếu Tôn Ngộ không ăn Mạc Mạc trái cây, như vậy quy phái khí công tới cái gấp trăm lần tăng đại, tốc độ gia tăng gấp trăm lần, như vậy Tôn Ngộ không sẽ cường đại tới trình độ nào. Không cần phải nói, cũng có thể đủ tưởng tượng đến. Tiêu Tả đối với Bang Địch ngói ngươi đức thi thể, sử dụng xương cốt triệu hoán thuật, sau đó sử dụng địa ngục chi viêm đem bạch cốt chiến sĩ cường hóa một chút, cường hóa trở thành một cái bạch cốt kỵ sĩ, bởi vì Bang Địch ngói ngươi đức sẽ võ trang sắc khí phách cùng hiểu biết sắc khí phách, cho nên liền tính mất đi Mạc Mạc trái cây năng lực, thông qua hắn thi thể triệu hồi ra tới bạch cốt kỵ sĩ, trải qua Tiêu Tả cường hóa, cũng tương đương với trong tinh anh đem cấp bậc. Tiêu Tả ý niệm vừa động, bạch cốt kỵ sĩ tức khắc hóa thành một cái bạch cốt châu rơi xuống Tiêu Tả trong tay. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, đã tiến vào tới rồi sùng bái không gian chung, nguyên bản Tiêu Tả chuẩn bị rời đi đẩy mạnh thành lúc sau, lại mở ra bảo dương, nhưng là Tiêu Tả phát hiện chính mình hoàn toàn xem nhẹ, Mạc Mạc trái cây đối với chính mình lực hấp dẫn, thật sự là chờ không rời đi đẩy mạnh thành lúc sau lại mở ra bảo dương. Tiêu Tả nhìn Bang Địch ngói ngươi đức bảo dương, vội vàng sử dụng vận vận trái cây năng lực, sau đó mở ra bảo dương, nháy mắt Tiêu Tả trên người khí vận, cắt giảm hơn phân nửa, bất quá nhìn bảo dương chung ác ma trái cây, Tiêu Tả cả người đều nhạc khai lời nói, không nói hai lời, Tiêu Tả một ngụm đem Mạc Mạc trái cây cấp nuốt đi xuống. Nôn. Hương vị vẫn là như vậy. Ai nha? Thảm. Đem Mạc Mạc trái cây ăn xong đi về sau, Tiêu Tả một phách đầu, hắn vừa rồi bởi vì muốn Mạc Mạc trái cây, kết quả quá kích động, trực tiếp đem Bang Địch ngói ngươi đức cấp giết, hẳn là trước dùng ảnh ảnh trái cây năng lực, đem Bang Địch ngói ngươi đức bóng dáng cấp cắt xuống tới, sau đó thông qua bóng dáng của hắn, nhanh chóng học được như thế nào sử dụng Mạc Mạc trái cây năng lực. Hy vọng như vậy hẳn là có thể đi. Tiêu Tả đem Bang Địch ngói ngươi đức thi thể triệu hồi ra tới bạch cốt kỵ sĩ cấp triệu hoán ra tới, sau đó cắt xuống bóng dáng của hắn, nhét vào chính mình trong cơ thể. Dựa theo Tiêu Tả ý tưởng, nếu bạch cốt kỵ sĩ kế thừa Bang Địch ngói ngươi đức sinh thời năng lực, như vậy về Mạc Mạc trái cây sử dụng phương pháp, hẳn là cùng nhau kế thừa xuống dưới, chỉ là bởi vì mất đi Mạc Mạc trái cây, cho nên sử dụng không ra Mạc Mạc trái cây năng lực mà thôi. Qua vài phút thời gian, Tiêu Tả mở hai mắt, hắn đã hoàn toàn nắm giữ Mạc Mạc trái cây năng lực, cũng không thể xem như hoàn toàn nắm giữ, nhưng là Bang Địch ngói ngươi đức sử dụng Mạc Mạc trái cây phương pháp, hắn tất cả đều học xong, hơn nữa Mạc Mạc trái cây tuy rằng đã có thể gấp trăm lần tăng phúc, nhưng là còn không có thức tỉnh, một khi thức tỉnh, nó năng lực, chỉ sợ sẽ càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Tiêu Tả ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cái bàn tay đại thanh long ngọn lửa. Sau đó sử dụng ra Mạc Mạc trái cây năng lực, nháy mắt bàn tay đại thanh long ngọn lửa biến thành lưu nước đại, Tiêu Tả ý niệm vừa động, giải trừ Mạc Mạc trái cây năng lực, tức khắc thanh long ngọn lửa lại biến thành bàn tay đại. Cứ như vậy không ngừng đem thanh long ngọn lửa biến đại sau đó lại khôi phục nguyên trạng, chơi sau khi, Tiêu Tả đem thanh long ngọn lửa cấp thu lên. Trải qua Tiêu Tả thực nghiệm, hắn có thể sử dụng Mạc Mạc trái cây năng lực đem dị hỏa tăng đại, nhưng là cũng yêu cầu tiêu hao nhất định thể lực. Càng lớn đồ vật sử dụng Mạc Mạc trái cây năng lực tăng đại, tiêu hao thể lực lại càng lớn. Tiêu Tả trong tay cũng nhiều một sát thủ giản, nếu Tiêu Tả sử dụng Mạc Mạc trái cây năng lực, đem tứ tượng viêm trận tứ tượng chi hỏa tăng đại 100 lần, như vậy uy lực chỉ sợ cũng sẽ phi thường khủng bố, thượng một lần tứ tượng viêm trận, nếu không phải hồn Mạc Nôn chạy nhanh, chỉ sợ hắn liền không phải vứt bỏ một cái cánh tay đơn giản như vậy, mà nếu tứ tượng viêm trận trải qua Tiêu Tả sử dụng Mạc Mạc trái cây phóng đại gấp trăm lần, như vậy chỉ sợ cũng xem như cửu tinh đấu thánh, cũng không thể có nắm chắc tồn tại xuống dưới. Bất quá tuy rằng tứ tượng viêm trận uy lực rất lớn, nhưng là cũng không thể dễ dàng sử dụng. Thượng một lần sử dụng tứ tượng viêm trận, mang đến tác dụng phụ liền đem Tiêu Tà lộng cái chết khiếp. Hiện tại tứ tượng viêm trận uy lực nếu phóng đại gấp trăm lần, Tiêu Tà liền tính sử dụng chín mệnh huyền miêu chết thay năng lực còn sống, chỉ sợ trong thời gian ngắn trong vòng, cũng sẽ mất đi năng lực phản kháng. Hơn nữa tứ tượng viêm trận uy lực gia tăng gấp trăm lần, như vậy một khi nổ mạnh, phạm vi ngàn dặm sẽ không còn có một cái vật còn sống, cho nên sử dụng này nhất chiêu thời điểm, chung quanh không thể có bên ta bằng hữu, bằng không sẽ đem bằng hữu cùng nhau cấp nổ chết. Hung chi sử dụng tứ tượng viêm trận phóng đại gấp trăm lần uy lực, tại đây loại nổ mạnh uy lực hạ, chỉ sợ ma hạch hoặc là nhẫn chữ vật mấy thứ này, đều sẽ hóa thành cho bụi, đến lúc đó liền tính Tiêu Tà giết người, một chút chỗ tốt cũng đừng nghĩ được đến, kết hợp trở lên đủ loại tình huống, này nhất chiêu, Tiêu Tà chỉ có ở bất đắc dĩ dưới tình huống, mới có thể sử dụng. Quen thuộc mạc mạc trái cây năng lực sau, Tiêu Tà cầm lấy Vũ Chi Hy Lưu Bảo Dương, mở ra, bởi vì Vũ Chi Hy Lưu không phải năng lực giả, cho nên Tiêu Tà cũng không có sử dụng vận vận trái cây năng lực, trực tiếp đem Bảo Dương mở ra. Chỉ thấy theo Bảo Dương mở ra, bên trong là một cái trong suốt thủy tinh, Tiêu Tà cầm lấy thủy tinh, tra xét lên, chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì kiếm ý thủy tinh, có thể làm người sử dụng đối với kiếm ý lĩnh ngộ nâng cao một bước. Không tồi, thứ tốt. Tiêu Tà xem xong giới thiệu, cầm lấy kiếm ý thủy tinh, dán tới rồi chính mình mi tâm, kiếm ý thủy tinh tức khắc hóa thành một bài y hệ thể, chui vào Tiêu Tà giữa mày bên trong. Tiêu Tà đóng lại hai mắt cảm thụ một chút, một lát sau, Tiêu Tà mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, ở không có sử dụng kiếm ý thủy tinh phía trước, Tiêu Tà kiếm thuật lĩnh ngộ so với Vũ Chi Hy Lưu còn kém một bậc, nhưng là sử dụng kiếm ý thủy tinh lúc sau, Tiêu Tà kiếm thuật đã hơi thắng Vũ Chi Hy Lưu một bậc. Tiêu Tà cầm lấy ma kiếm, chơi một lần kiếm pháp, hiện tại Tiêu Tà kiếm pháp, so với phía trước, rõ ràng đề cao một cấp bậc, nếu nói Tiêu Tà phía trước kiếm thuật, tiếp cận đại kiếm hảo, như vậy hiện tại Tiêu Tà đã là đại kiếm hảo. Tiêu Tà ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian, nếu mạc mạc trái cây cùng Vũ Chi Hy Lưu kiếm thuật đã được đến, như vậy Tiêu Tà cũng không cần phải lại đại ở chỗ này. Liên ở Tiêu Tà đi ra ngoài thời điểm, một cái trong phòng giam phạm nhân khiến cho Tiêu Tà chú ý, vừa rồi bởi vì Tiêu Tà muốn sớm một chút được đến mạc mạc trái cây, cho nên không có chú ý mặt khác phạm nhân, nhưng là hiện tại Tiêu Tà đã được đến mạc mạc trái cây, như vậy liền không cần lại xuất ruột, liền thực dễ dàng chú ý tới người này. Chương 327 đại nổ mạnh. Xa khác lỏ cờ đặt ngươi, san sạt trái cây dùng giả. Toàn văn tự đọc Tiêu Tà nhìn trong phòng giam, mang theo hải lâu thạch còng tay, tay trái là một cái kim câu ra hỏa, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Ngươi người này, hẳn là không phải ngục tốt đi. Năng lực giả sao? Sa ca xấu nhìn thấy cửa lao ngoại, cả người thiêu đốt ngọn lửa bộ xương khô, hơi hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu Tà không nói gì, cầm trong tay ma kiếm, nhất kiếm chạm khai cửa lao, thân hình vừa động, liền đã xuất hiện ở sa ca xấu trước mặt. Ngươi người này, là tới giết ta sao? Ta hẳn là không quen biết ngươi đi. Sa ca xấu nhìn cầm trong tay ma kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình Tiêu Tà, chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, thân là năng lực giả bị hải lâu thạch còng tay khảo trụ. Sa ca xấu đừng nói phản kháng, liền chạy trốn sức lực đều không có. Tiêu Tà không để ý đến sa ca xấu nói, mặt vô biểu tình giơ lên ma kiếm, nhất kiếm đem sa ca xấu cấp chém giết, ở đẩy mạnh trong thành, này đó cường đại hải tặc, tất cả đều bị hạn chế ở. Đối với Tiêu Tà tới nói, quả thực chính là tốt nhất lò sát sinh. Tiêu Tà tay phải hướng sa ca xấu thi thể thượng một mạng, tức khắc một cái bảo dương trống rông xuất hiện ở trong tay, Tiêu Tà cũng không có thu hồi bảo dương, trực tiếp sử dụng vận vận trái cây năng lực, mở ra bảo dương, từ bên trong lấy ra một cái thổ hoàng sắc, diện mạo kỳ dị ác ma trái cây, theo sàn sạt trái cây khai ra, Tiêu Tà trên người từ người khác trên người hút tới vận khí cũng dùng hết. Tuy rằng Tiêu Tà cũng có thể sử dụng chính mình vận khí, nhưng là Tiêu Tà nhưng không có như vậy ngốc, chính mình trên người vận khí nếu bị dùng hết, đi ở trên đường, bị thiên thạch tập đến, cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Tiêu Tà đem sàn sạt trái cây thu lên, hắn không tính toán ăn luôn sàn sạt trái cây, hắn muốn đem cái này sàn sạt trái cây lưu trữ, đến lúc đó cấp thanh lân các nàng dùng, tự nhiên hệ ác ma trái cây, chỉ là một cái có thể miễn dịch vật lý công kích năng lực, cũng đã phi thường lợi hại, thanh lân các nàng dùng tự nhiên hệ ác ma trái cây, sinh tồn năng lực sẽ đại đại tăng cường, tiêu tả cũng có thể an tâm một chút. Tiêu tả không có đối xa cá sấu thi thể sử dụng xương cốt triệu hoán thuật, bởi vì xa cá sấu thực lực, tất cả đều là dựa vào sản sạt trái cây năng lực, cũng sẽ không khí phách cùng hải quân sáu thước. Nếu sử dụng hắn thi thể triệu hồi ra tới bạch cốt chiến sĩ, thực lực có thể hay không đạt tới thiếu tướng cấp bậc, đều là một vấn đề. Cho nên tiêu tả liền lười đến đối hắn thi thể sử dụng xương cốt triệu hoán thuật, trực tiếp xoay người rời đi. Đẩy mạnh thành ngầm 4 tầng hiện tại chính đánh khí thế ngất trời, nguyên bản là bạch cốt người khổng lồ đè nặng ma ẻo làn đánh, nhưng là theo hoàng viên kịp thời đổi tới, biến thành bọn họ đè nặng bạch cốt người khổng lồ bọn họ đánh. Hảo phiên toái năng lực, nếu là thanh chỉ cùng xích khuyển tại đây liền dễ làm. Hoàng viên một kích vận tốc ánh sáng đá, đã đoạn bạch cốt người khổng lồ xương sườn sau, kết quả trong nháy mắt, bạch cốt người khổng lồ xương sườn liền lại khôi phục, thật là làm hoàng viên đau đầu không thôi. Tuy rằng bạch cốt người khổng lồ tốc độ ở hoàng viên trong mắt có vẻ rất chậm, nhưng là hoàng viên muốn trong thời gian ngắn giải quyết rất bạch cốt người khổng lồ, cũng không hiện thực. Bạch cốt người khổng lồ thân thể sở hữu bộ vị, đều đã bị hoàng viên công kích quá một lần, nhưng là trong nháy mắt liền khôi phục lại, giống như không có yếu hại giống nhau. Bạch cốt người khổng lồ mỗi một lần khôi phục, đều là yêu cầu tiêu hao linh hồn chi lực, nhưng là này đẩy mạnh thành chết đi ngục tốt cùng tù phạm linh hồn, đối với hắn tới nói, chính là tốt nhất linh hồn chất dinh dưỡng, tiêu hao linh hồn chi lực tốc độ, còn không có hắn hấp thu mau, cho nên ở hoàng viên trong mắt, bạch cốt người khổng lồ thật giống như hoàn toàn không có nhược điểm giống nhau. Thật là khó chơi ra hỏa, rốt cuộc là từ nơi đó toát ra tới. Tuy rằng hoàng viên nhìn qua thực nhẹ nhàng đè nặng bạch cốt người khổng lồ đánh, nhưng là hắn cũng không dám coi khinh bạch cốt người khổng lồ. Cái này bạch cốt người khổng lồ lực lượng, tuyệt đối là đại tướng cấp bậc, cũng chính là ỷ vào lấp lánh trái cây tốc độ, mới có thể đủ như vậy treo lên đánh bạch cốt người khổng lồ. Đổi làm thanh chỉ cùng xích khuyển tới nói, chỉ sợ đánh lên tới sẽ phi thường cố hết sức. Có hoàng viên kiềm chế, mà eo lản cũng đằng ra tay tới, đối phó bạch cốt ác ma cùng bạch cốt kỵ sĩ. Trong lúc nhất thời ba cái bạch cốt chiến sĩ tất cả đều bị áp chế. A liệt liệt. Không nghĩ tới hải quân bản bộ đại tướng, nhanh như vậy liền đến. Một đạo có chút hài hước thanh âm đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thiêu đốt ngọn lửa bộ xương khô, thật đáng sợ a. Hoàng viên nhìn thấy tiêu tà, ngoài miệng nói đáng sợ, chính là trong tay động tác nhưng không chậm, ngón tay hướng tới tiêu tà một lòng tay, một đạo uy lực thật lớn tia laser tuyến liền bắn về phía tiêu tà. Đối mặt phóng tới tia laser tuyến tiêu tà không tránh không né, trên người địa ngục chi viêm ở tia laser tuyến phóng tới trong nháy mắt, đã đem nó thiêu chi hầu như không còn. Thật đáng sợ ngọn lửa. Hoàng viên thấy thế màu trà mắt kính hạ đồng tử co rụt lại, có thể đem tia laser tuyến cấp thiêu quang, liền tính xích khuyển dung nham cũng làm không đến, biển rộng bên trong, khi nào ra như vậy một cái khủng bố ra hỏa. Chúng ta cần phải đi. Tiêu tà nhìn mắt hoàng viên, nhàn nhạt nói. Tiêu tà dứt lời, bạch cốt người khổng lồ bọn họ nháy mắt bước lui chính mình đối thủ, cung kính đứng ở tiêu tà phía sau. Người rốt cuộc là người nào? Hoàng viên hiếm thấy nghiêm túc lên, có thể làm bạch cốt người khổng lồ loại này đại tướng cấp bậc cường giả, cam tâm đương thủ hạ, tiêu tà thực lực, lại có bao nhiêu cường đâu? Nô danh Minh Đế. Minh Đế sao? Hoàng viên nghe vậy sắc mặt khẽ biến, người này chỉ sợ lại là một cái tứ hoàng cấp bậc cường giả. Xuất hiện như vậy một cái cường đại hải tặc, chiến quốc lại muốn đau đầu. Hoàng viên tuy rằng muốn lưu lại tiêu tà, nhưng là từ vừa rồi kia một chút thử, hắn không có nắm chắc lưu lại tiêu tà. Trước khi đi đưa các ngươi một phần lễ vật đi. Tiêu tà lấy ra thổ linh châu mang theo bạch cốt người khổng lồ bọn họ cùng nhau biến mất. Bất quá ở tiêu tà bọn họ biến mất trong nháy mắt, gỗ cản su đột nhiên ngầm 4 tầng trung, đột nhiên tiếng vọng nổi lên một câu, nghệ thuật chính là nổ mạnh. Phanh phanh phanh. Ngầm 4 tầng vách tường, đột nhiên vang lên một trận liên tục tiếng nổ mạnh, vừa rồi tiêu tà từ ngầm 6 tầng trở lại ngầm 4 tầng sau, không có trực tiếp hiện thân, mà là dưới mặt đất 4 tầng vách tường trung, rót vào nổ mạnh năng lượng. Sau đó lại rời đi trong nháy mắt đem này kiếp nổ. Đẩy mạnh thành trừ bỏ trên mặt đất một tầng, ngầm 6 tầng, tất cả đều kiến ở đáy biển. Hiện tại ngầm 4 tầng vách tường bị tiêu tà cấp kiếp nổ mấy cái miệng to, nháy mắt nước biển chảy ngược, nguyên bản đẩy mạnh xây thành ở đáy biển, là vì phòng ngừa phạm nhân chạy trốn, hiện tại ngược lại có chút mua dây buộc mình. Tên hôn đàn này, nhìn những cái đó chảy ngược mà đến nước biển, hoàng viên cũng là nhịn không được ra đầu tê dại. Thân là năng lực giả, nếu ở đáy biển bị nước biển phao đến, như vậy hậu quả không cần nhiều lời. Bất quá liền tính Hoàng Viên muốn lập tức rời đi, cũng đến trước cứu người lại nói, những cái đó ngục tốt cùng phạm nhân không nói, ít nhất mà éo làn bọn họ này đó đẩy mạnh trong thành mấy cái ngục trưởng cùng ngục tốt trưởng muốn cứu đi mới được. Khoảng cách đẩy mạnh thành cách đó không xa một cái không người tiểu đảo phía trên, đột nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh, nhìn kỹ thế nhưng là bốn cụ bạch cốt. Chương 328 bốn hoàng. Tiêu Tả ý niệm vừa động đem bạch cốt người khổng lồ bọn họ biến làm bạch cốt châu thu lên, trên người địa ngục chi viêm cũng dần dần tan đi, thay một thân màu trắng áo choàng. Mới nhất chương đọc. Tiêu Tả vừa rồi sở dĩ không có giết chết Hoàng Viên cùng Mã Hẻo Lạn, chủ yếu là bởi vì hiện tại không cần phải giết bọn hắn. Đệ nhất, muốn giết chết Hoàng Viên nói, Tiêu Tả phỏng trường sử dụng ra tiếng sấm trái cây năng lực mới được. Bất quá Tiêu Tả chuẩn bị lấy thợ săn tiền thưởng thân phận sử dụng ra tiếng sấm trái cây năng lực, cho nên vì không bại lộ Minh Đế cái này thân phận cùng thợ săn tiền thưởng thân phận chi gian chân chính quan hệ, ngay cả sử dụng ma kiếm thời điểm, Tiêu Tả cũng không có làm người phát hiện, thấy Tiêu Tả sử dụng ma kiếm người, đều bị hắn giết. Đệ nhị, Tiêu Tả trên người vận khí dùng hết, hiện tại liền tính giết Hoàng Viên bọn họ, Bảo Dương trong lúc nhất thời cũng mở không ra. Đệ tam, lúc này đây đem đẩy mạnh thành hủy diệt cấp hơn phân nửa, cũng đủ kiếm lấy sùng bái điểm, liền tính giết Hoàng Viên bọn họ, này sùng bái điểm cũng sẽ không gia tăng nhiều ít, chờ chuyện này, hơi chút bình đạm một chút, lại đi sát cái đại tướng chơi chơi, mới có thể kiếm lấy càng nhiều sùng bái điểm, dù sao Hoàng Viên bọn họ, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Tiêu Tả sử dụng thổ linh châu thân hình chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện, liền đã về tới chính mình trong trang viên. Thiếu gia. Nhìn thấy Tiêu Tả đột nhiên xuất hiện, làm chân chính quét tức phòng lễ lì xạ khiếp sợ, phản ứng lại đây sau, vội vàng cung kính hành lễ. Ê lì xạ, ta đói bụng, đi cho ta chuẩn bị một chút ăn. Tiêu Tả nửa nằm ở trên sofa, một bộ lười biếng nói. Là, thiếu gia. Ê lì xạ hơi hơi mỉm cười, vội vàng đi chuẩn bị ăn. Ngày hôm sau, theo một cái kinh thiên tin tức truyền ra, biển rộng thượng tất cả đều sôi trào đi lên. Một tòa giống cá voi giống nhau thật lớn thuyền hải tặc thượng, dâu bạc hải tặc đoàn đệ nhất đội trưởng, đệ nhất đội đội trưởng, bất tử điểu, Marco, tiêu phí 100 bối lợi, từ báo chí điểu nơi đó mua một phần báo chí sau, nhìn đến mặt trên đầu đề tin tức thời điểm, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, ngay sau đó cầm báo chí hướng dâu bạc chạy đi đâu đi, một bên chạy một bên kêu lên, lao cha, ra đại sự, đẩy mạnh thành bị người hủy hoại. Nga. Nghe vậy. Dâu bạc lộ ra tò mò thần sắc, thân là tứ hoàng, có thể làm hắn cảm thấy hứng thú sự tình nhưng không nhiều lắm, nhưng là đẩy mạnh thành là địa phương nào, hắn chính là thực hiểu biết, đến nay có thể từ nơi đó vượt ngục, cũng chỉ có hắn lão bằng hữu kim sư tử một người mà thôi, hơn nữa kim sư tử còn mất đi hai chân. Hiện tại đột nhiên nghe được đẩy mạnh thành bị người làm hỏng, dâu bạc cũng khó được dâng lên lòng hiếu kỳ. Dâu bạc cầm lấy báo chí nhìn lên, chỉ thấy báo chí thượng nói, bốn cái cùng hung cực các hải tặc, xông vào đẩy mạnh thành, bốn phía phá hủy một trận, cuối cùng càng là kiếp nổ đẩy mạnh thành, khiến cho nước biển chảy ngược, làm đẩy mạnh trong thành tù phạm cùng ngục tốt, tử thương hơn phân nửa. Phía dưới còn lại là bốn người hình ảnh cùng treo giải thưởng, cái thứ nhất tội phạm bị truy nã, là một cái cả người thiêu đốt ngọn lửa, thân xuyên áo da hải tặc, danh hiệu Minh Đế, thực lực bất tường, nghi là mấy người đầu lĩnh, tiền thưởng 700 triệu bối lợi. Cái thứ hai tội phạm bị truy nã, là một vị cao tới 10 mét bạch cốt người khổng lồ, danh hiệu lực người khổng lồ, thực lực đại tướng cấp bậc, tiền thưởng 600 triệu bối lợi. Đệ tam tội phạm bị truy nã, là một cái bạch cốt tác ma, danh hiệu cốt tác ma, thực lực trong tinh anh đem, tiền thưởng 500 triệu bối lợi. Cái thứ tư tội phạm bị truy nã, là một cái bạch cốt kỵ sĩ, danh hiệu cốt kỵ sĩ, thực lực trong tinh anh đem, tiền thưởng 500 triệu bối lợi. Kho lạp lạp lạp. Thật là có ý tứ tân nhân đâu. Mấy đứa con trai, hôm nay khai yến hội. Dâu bạc xem xong sau, đem báo chí phóng tới một bên, bàn tay vung lên, cười nói. Tuy rằng Tiêu Tả bọn họ ra tay hủy diệt rồi đẩy mạnh thành, nhưng là dâu bạc cũng sẽ không cảm thấy có cái gì uy hiếp, bởi vì hắn chính là dâu bạc, trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Hảo. Khai yến hội. Dâu bạc dứt lời, bạch kình hào hải tặc nhóm, hoan hô một tiếng. Tức khắc bắt đầu khí thế ngất trời chuẩn bị lên. Bên kia tứ hoàng chi nhất tóc đỏ Hương Khắc Tư, cũng buông xuống trong tay báo chí, tự mình lẩm bẩm, bạch cốt là một chủng tộc, vẫn là ác ma trái cây năng lực đâu. Xem ra biển rộng nếu không bình tĩnh. Hương Khắc Tư Tây Hải xuất thân, nguyên vị hải tặc vương dô dơ thuyền viên, sau chính mình thành lập hải tặc đoàn, trải qua chính mình không ngừng nỗ lực cùng biến cường, trở thành tứ hoàng trí nhất. Có được cường đại bá vương sắc khí phách, vũ khí vì Tây Dương kiếm, tinh với kiếm thuật. Một chỗ không biết trên đảo nhỏ, một vị thân hình cao lớn cường tráng, trên đầu cùng trên vai trường màu đen lông tóc, trường một đôi giác, lưu trữ rất dài trồng râu, cánh tay trái có vẻ sang mình. Nửa người trên, nửa người dưới ăn mặc to rộng quần, bên hông hệ có chú liền thẳng trắng hán, một bên uống rượu, một bên nhìn báo chí, cười to nói, Minh Đế. Ha ha ha. Làm ta có chút mong đợi, chạy nhanh cường đại lên, sau đó tới giết ta đi. Như thế nhân vật, trừ bỏ tứ hoàng chí nhất, được xưng là thế giới mạnh nhất sinh vật Khải Nhiều, còn có thể đủ có ai. Khải Nhiều đã từng lịch quá 7 thứ thất bại, ở đơn độc một người hướng hải quân cập tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến khi bị bắt 18 thứ, còn chịu quá ngàn lần trở lên nghiêm hình tra tấn. Bị phán quá ước chừng 40 thứ tử hình, liền tính bị thi lấy hình phạt treo cổ cũng sẽ đem xiềng xích xà đoạn. Liền tính bị áp lên đoạn đầu đài cũng có thể đem dao cầu dập nát, liền tính bị trường thương đâm thọc cũng này đây trường thương đứt gãy mà chấm dứt. Bị hắn đánh trầm thật lớn ngục giam thuyền nhiều đạt 9 con, chưa bao giờ có người có thể giết được hắn, liền tính là chính mình cũng từng nếm thử nhiều lần tự sát không có kết quả. Bánh kem đảo, bị ở mồm hải tặc đoàn bản bộ. Bị ở mồm, chặt lót kẽ lanh canh, tứ hoàng trung duy nhất nữ tính, các bộ hạ toàn lấy mụ mụ tới xưng hô nàng. Cực độ thích ăn đồ ngọt, nàng là cái có thể vì đồ ăn vặt, không tiếc tiêu diệt một quốc gia đáng sợ nhân vật. Thích khai tiệc trà, liền tính là địa ngục các quỷ, cũng không thể cự tuyệt nàng phát ra ra tiệc trà mời. Có được có thể rút ra người thọ mệnh năng lực, cũng có thể đem linh hồn rót vào các loại vật chết, làm chúng nó nghe lệnh với chính mình. Bị ở mồm tay trái có lôi vân rẻ ớt, tay phải có thái dương tở rộ mẹ tở rợt, trong nháy mắt liền nhưng đem địch nhân hạm đội đánh vào đáy biển. Nàng sẽ đặc biệt yêu cầu thuộc sở hữu kỳ hạ lãnh địa địa phương, cố định ở mỗi tháng tiến cống điểm tâm ngọt cho nàng, nhưng chỉ cần nên lãnh địa có một lần trước không ra điểm tâm ngọt, liền gặp phải diệt quốc nguy cơ. Chặt lọt kẹ bội rột bội la nhìn thoáng qua, đang ở điên cuồng ăn đồ ngọt chặt lọt kẹ lên canh, nói, mụ mụ, đẩy mạnh thành bị người hủy hoại. Hủy hoại liền hủy, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ. Chặt lọt kẹ lên canh một bên ăn đồ ngọt, một bên không sao cả nói. Chính là mụ mụ, bốn người này chung, có một vị thực lực, là đại tướng cấp bậc, lại còn có không phải dẫn đầu. Chặt lót kẹ bội rột bội la lại lần nữa ra tiếng nói. Chặt lót kẹ lanh canh ngay vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó tiếp tục ăn xong rồi đồ ngọt, không để bụng nói. Nhưng cái đó tiểu quỷ không cần để ý, chờ bọn họ có thể lại sáng chế một ít thanh danh rồi nói sau. Đã biết, mụ mụ. Chặt lót kẹ bội rột bội la cũng không hề nói thêm cái gì. Rốt cuộc chặt lọt kẻ lanh canh chính là tứ hoàng, cái kia Minh Đế trung quy chỉ là một tân nhân mà thôi, đích xác không cần quá mức coi trọng. Chương 329 nuốt nuốt trái cây. Quả nhiên, hải quân nhóm đối với lấy ngoại hiệu, vẫn là như vậy không thành thạo. Vô bọc bút tiểu thuyết vong tiêu tả bông trong tay báo chí, cười lắc lắc đầu, nếu không phải chính mình nói Minh Đế cái này ngoại hiệu, phỏng trưng lệnh truy nã thượng, sẽ bị lấy hỏa bộ xương khô loại này ngoại hiệu đi. Giống tứ hoàng trung tóc đỏ Hương Khắc Tư cùng dâu bạc hai người ngoại hiệu, một cái là bởi vì Hương Khắc Tư đầu tóc là màu đỏ, một cái khác là bởi vì dâu bạc độc đáo dâu, liền có thể nhìn ra hải quân đối với lấy ngoại hiệu có bao nhiêu tùy tiện. Trong khoảng thời gian này liền tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Kế tiếp chính là sẽ rất bận đâu. Tiêu tả dối người, lẩm bẩm. Một tháng thời gian, giây lát lướt qua, Minh Đế dẫn người hủy diệt đẩy mạnh thành sự tình. Cũng dần dần bắt đầu bình đạm xuống dưới. Nay một tháng thời gian, tiêu tả vẫn luôn ở quen thuộc chính mình năng lực, bất quá còn hảo có 100 danh ảnh phân thân hỗ trợ, nếu không tiêu tả này đó năng lực, muốn khai phá ra tới, chỉ sợ yêu cầu thời gian, sẽ phi thường trường. Bởi vì An Lạc biến thành Đức Tác La bộ dáng, tiếp nhận Đức Tác La thế lực, cho nên tiêu tả tin tức vẫn là thực linh thông, căn cứ tiêu tả bày mưu đặc kế, An Lạc cũng ở lợi dụng dưới trướng thế lực. Thu thập ác ma trái cây, bất quá bởi vì ác ma trái cây này ngoạn ý khả ngộ bất khả cầu, cho nên liền tính là A Nặc cũng không có thu thập đến mấy viên, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là động vật hệ ác ma trái cây, còn có siêu nhân hệ ác ma trái cây, đến nỗi tự nhiên hệ ác ma trái cây một cái đều không có. Bất quá trong khoảng thời gian này, Tiêu Tả vẫn là có thu hoạch ngoài ý muốn. Thông qua An Nặc thủ hạ mạng lưới tình báo, Tiêu Tả phát hiện Bố Cơ khắc ngói ngươi sóng hành tung, sau đó giết hắn, từ hắn bảo dương trung khai ra nuốt nuốt trái cây. Bố Cơ khắc ngói ngươi sóng ra hỏa này nguyên bản là chữa bệnh đại quốc, từ cổ quốc quốc vương, bất quá hắn chấp hành chính sách tàn bạo, sau lại bị Lộ Phi bọn họ đánh bại sau, liền vẫn luôn rơi xuống không rõ, có thể tìm được hắn, thật đúng là không dễ dàng đâu. Nuốt nuốt trái cây năng lực giả, có thể ăn xong bất cứ thứ gì, biến thành thân thể một bộ phận, hoặc là hợp thành tân đồ vật. Nuốt nuốt trái cây là một cái rất cường đại trái cây, bất quá vẫn là câu nói kia, người sử dụng quá cha, Bố Cơ khắc ngói ngươi sóng ra hỏa này quá yếu. Tiêu Tả được đến nuốt nuốt trái cây về sau, đem nó cường hóa thành hoàn mỹ ác ma trái cây, sau đó đem nó cấp Y Tạp Lạc Tư dùng. Ăn nuốt nuốt trái cây sau, Y Tạp Lạc Tư liền đạt được nuốt nuốt trái cây năng lực, Tiêu Tả đem đế cụ lãng mạn pháo đài, thiên mã tòa thánh Y cho nàng ăn đi xuống, dung hợp này hai kiện vũ khí năng lực lúc sau, Y Tạp Lạc Tư thực lực đạt tới cửu tinh đấu tôn, bề ngoài cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Hiện tại Y Tạp Lạc Tư vẫn là một đầu hồng nhạt song đuôi ngựa, bất quá trên người quần áo đã biến thành thiên mã tòa thánh Y hay bộ dáng. Nếu nói phía trước Y Tạp Lạc Tư nhìn qua tương đối ngốc manh nói, như vậy hiện tại Y Tạp Lạc Tư nhìn qua chính là một vị anh khí bất phàm nữ võ thần. Hơn nữa bởi vì nuốt lãng mạn pháo đài nguyên nhân, Y Tạp Lạc Tư cũng được đến lãng mạn pháo đài năng lực, tình cảnh càng nguy hiểm thực lực liền sẽ càng cường đại, cũng chính là cái gọi là gặp mạnh tắc cường. Bình thường trạng thái hạ Y Tạp Lạc Tư thực lực vì cửu tinh đấu tôn, nhưng là nếu địch nhân phi thường cường đại, Y Tạp Lạc Tư có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra đấu thánh cấp bậc chiến lược, bất quá loại này bùng nổ trạng thái không thể thường xuyên sử dụng, nếu không sẽ dẫn tới Y Tạp Lạc Tư thân thể hư hao. Trải qua này một tháng thời gian, Tiêu Tả hủy diệt đẩy mạnh thành sự tình tạo thành ảnh hưởng, cũng dần dần bình ổn xuống dưới, lấy hải quân thế lực, này một tháng thời gian, đẩy mạnh thành đã một lần nữa thành lập lên, bất quá bởi vì có Tiêu Tả hủy diệt đẩy mạnh thành vết xe đổ, đẩy mạnh thành thủ vệ cũng đại biên độ tăng cường, hiện tại muốn từ đẩy mạnh thành vượt ngục, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Tiêu Tả ý niệm vừa động, điều ra chính mình thuộc tính danh sách. Tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 18. Huyết thống, bom người, chín mệnh huyền miêu, tả luân nhãn, vận vận người, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mạc mạc người. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, cửu tinh đấu tông. Chức nghiệp, thất phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, thiên giai cấp thấp đỉnh. Dị hỏa, thiên chiếu, thanh liên địa tâm hỏa, địa ngục chi hỏa, ngã xuống tâm viêm, hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa, cửu long lôi cương hỏa. Thần kỹ, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực, thần luyện tay. Võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận. Điện quang thần hành bước, Bắc Minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chiết mai tay, thái cực quyền. Nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sàn đủ, thi quỷ phong tẫn. Thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Khí công, quy phái khí công, vũ không thuật. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Đấu kỹ, thiên hỏa chín biến, hỏa linh xem ý tưởng, bát cực băng, vóng trong bước, trăm lãng điệp, hổ gầm quyết, thanh quang trảm, luyện hồn, xé trời chỉ. Người máy, siêu cấp trung kết giả, kim kim trái cây. 4 sao đấu tôn, Y Tạp Lạc Tư, nuốt nuốt trái cây, cửu tinh đấu tôn. Trang bị, ma kiếm, hậu nghệ S ngày cùng, mặc ngọc trảo, tùng phong nằm vân, thiển đánh, bùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến y liề, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, siêu cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, sàn sạt trái cây, triệu hoán thạch điều, băng ngọc, thổ linh châu, chuột phụ chú, bồ đề tâm. Tiên đậu năm viên, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 36345287. Tích phân, 29835392. Bởi vì Tiêu Tả phía trước hủy diệt đẩy mạnh thành duyên cớ, còn những cái đó hải tặc cùng chán ghét hải quân người, tại đây một tháng cấp Tiêu Tả cung cấp hơn 1.000 vạn sùng bái điểm. Ở hải tặc vương thế giới bên trong, tuy rằng không có ma hạch loại đồ vật này, nhưng là một ít còn có cao năng lượng vật phẩm vẫn là có không ít, tỉ như hải vương loại thi thể hoặc là ác ma trái cây. Bất quá Tiêu Tả còn không có như vậy xa xỉ trực tiếp dùng ác ma trái cây đổi tích phân, liền tính một cái ác ma trái cây, nhất tiện nghi đều có thể đủ đổi 1.000 vạn tích phân, Tiêu Tả cũng không có thu về quá một cái ác ma trái cây. Phải biết rằng một viên ác ma trái cây trải qua Tiêu Tả cường hóa, liền tương đương với một cái huyết thống. Mà 1.000 vạn tích phân, chỉ cần một cái bát giai ma hạch là có thể đủ được đến. Cho nên thu về hy hữu ác ma trái cây gia tăng tích phân, thật sự không phải sáng suốt lựa chọn. Đến nỗi hải quân 6 thức, bởi vì Vũ Chi Hy Lưu bóng dáng nguyên nhân, Tiêu Tả tất cả đều học xong. Tuy rằng Vũ Chi Hy Lưu càng sở trường chính là kiếm thuật, bất quá thân là đẩy mạnh thành trông coi trường, hắn cũng là sẽ hải quân 6 thức, chỉ là không có kiếm thuật lợi hại như vậy thôi. Làm Tiêu Tả cảm thấy có chút đáng tiếc chính là, bởi vì Vũ Chi Hy Lưu không phải chủ tu hải quân 6 thức duyên cớ, cho nên sinh mệnh trả lại hắn sẽ không. Tuy rằng không có học được sinh mệnh trả lại có chút đáng tiếc, bất quá cũng không tính cái gì đại sự. Về sau tìm mấy cái am hiểu hải quân 6 thức cao thủ, lợi dụng bọn họ bóng dáng, Tiêu Tả là có thể thực mau học được sinh mệnh trả lại. Chương 330 Hương sóng mà quần đảo. Gần nhất sùng bái điểm gia tăng có điểm chấm đâu. Là thời điểm đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Mới nhất chương đọc Tiêu Tả xem xong thuộc tính danh sách về sau, tự mình lẩm bẩm. Nghịch thông linh chi thuật. Tiêu Tả đôi tay kết ấn, thân hình tức khắc từ trong phòng biến mất. Lại là ngươi người này. Lộ Phi nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Tiêu Tả, sắc mặt đại biến. Tại đây một tháng thời gian, Tiêu Tả tổng cộng xuất hiện 3 lần, mỗi một lần chỉ là chạm vào hắn một chút, sau đó liền rời đi. Nhưng là mỗi lần Tiêu Tả đi rồi, Lộ Phi đều sẽ xúi quẩy. Cho nên liền tính Lộ Phi lại đại thần kinh, cũng biết đụng tới Tiêu Tả liền đại biểu không chuyện tốt. Đừng như vậy khẩn trương sao. Tiêu Tả tay nháy mắt rơi xuống Lộ Phi trên vai, đem trên người hắn vận khí cấp hấp thu, lấy Tiêu Tả tốc độ tay, Lộ Phi là tránh không khỏi. Lộ Phi một người trên người vận khí, liền tương đương với 10 cái thiên long người trên người vận khí tổng sản lượng, từ xa cá sấu bảo dương trùng, khai ra một cái sản sạt trái cây. Cũng bất quá tiêu phí 5 cái thiên long người vận khí mà thôi, cho nên Tiêu Tả cũng sẽ không buông tha Lộ Phi cái này vận khí lấy ra cơ. Bất quá vì phòng ngừa Lộ Phi hoài nghi nhân sinh, cho nên Tiêu Tả cũng sẽ không mỗi ngày hấp thu Lộ Phi trên người vận khí, mà là cách thượng một đoạn thời gian, hấp thu một lần, nếu không nếu nhường đường Phi mỗi ngày đều xui xẻo nói, Tiêu Tả sợ hắn sẽ luẩn quẩn trong lòng, đến lúc đó chết mất, liền quá lãng phí. Đến nỗi Tiêu Tả vì cái gì có thể chuẩn xác tìm được Lộ Phi, vậy càng đơn giản, Lộ Phi mũ rơm là tùy thân mang theo, Tiêu Tả ở hắn mũ rơm thượng để lại thông linh thuật ấn ký, cho nên mỗi một lần sử dụng nghịch thông linh chi thuật, đem chính mình thông linh đến mũ rơm bên cạnh, là có thể đủ tìm được Lộ Phi. Robin, Nam Mỹ, đại gia buổi sáng tốt lành A. Tiêu Tả hấp thu xong Lộ Phi trên người vận khí sau, vẻ mặt ý cười hướng Robin các nàng hô. Bởi vì Tiêu Tả xử lý ánh trăng mỏ lì á duyên cớ, cho nên Lộ Phi bọn họ không có ở ma quỷ hải vực đụng tới cái gì phiền toái. Bất quá bọn họ vẫn là đụng phải bờ dốc, ở Lộ Phi mời hạ, bờ dốc vẫn là gia nhập mũ rơm hải tập đoàn. Sớm A. Nam Mỹ nghe được Tiêu Tả nói, có chút bất đắc dĩ trả lời. Toàn bộ mũ rơm hải tập đoàn, liền tính thêm ở bên nhau đều không đủ Tiêu Tả thu thập, phía trước Tiêu Tả hấp thu Lộ Phi vật khí, dẫn tới Lộ Phi suối quẩy. Cho nên Lộ Phi bọn họ cũng phản kháng quá Tiêu Tả, không đủ thực lực kém quá lớn, liền tính Lộ Phi bọn họ tất cả đều thượng, vẫn là bị Tiêu Tả nhẹ nhàng thu thập. Sau lại bọn họ liền mặc kệ nó, rốt cuộc đánh cũng đánh không lại, Tiêu Tả giống như cũng không có bắt giữ bọn họ, đi đổi tiền thưởng ý tứ, cho nên bọn họ cũng liền không hề đối Tiêu Tả ra tay, còn cùng Tiêu Tả hôn chín, tuy rằng không tính là bằng hữu, nhưng là cũng coi như có chút giao tình. Chỉ là mỗi một lần Tiêu Tả xuất hiện, Lộ Phi liền phải chịu khổ. Tiêu Tả ánh mắt rơi xuống Robin bên cạnh nhân ngư trên người thời điểm, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, hắn biết nếu Khải Mệ xuất hiện, vậy thuyết minh nơi này khoảng cách hương sóng mà quần đảo hẳn là rất gần. Robin, Nam Mỹ, hai vị mỹ nữ, lần sau thấy là... Tiêu Tả hướng tới Robin cùng Nam Mỹ chào hỏi, hóa thành một đạo tia chớp, hướng tới Hương Sóng Mà quần đảo phương hướng bay đi. Hương Sóng Mà quần đảo, ở vào vĩ đại đường hàng hải trung gian đất đỏ đại lục phía trước. Ở hải quân bản bộ phụ cận, có một cây thế giới lớn nhất cây đước cá ngươi này mạn cây đước, bởi vì rễ cây vẫn luôn lộ ở trên mặt nước, liền hình thành Hương Sóng Mà quần đảo. Hương Sóng Mà quần đảo lớn nhất đặc sắc, đó là á ngươi này mạn cây đước hệ rễ nhân hô hấp tác dụng phân bố ra đặc thù thiên nhiên nhựa cây. Nhựa cây bởi vì không khí bành trướng lên hình thành phao phao, sau đó bay về phía không trung. Bởi vì phao phao chỉ thích hợp ở á ngươi này mạn cây đước khí hậu phạm vi, một khi phao phao thoát ly Hương Sóng Mà quần đảo khí hậu lĩnh vực, nhựa cây thành phần liền sẽ nhân vô pháp đầy đủ phát huy này lực lượng mà tạc rớt. Toàn đảo từ 79 cây tạo thành, đều thiết có đánh số, mỗi một thân cây thượng đều có thành trấn cùng phương tiện. Mọi người đem này 79 cái đảo tạo thành quần đảo xưng là Hương Sóng Mà quần đảo. Hương Sóng Mà quần đảo khu vực phân chia cũng là thực minh xác, lấy trên cây con số vì chuẩn. Đánh số phạm vi 1 đến 29 hào, chủ yếu có dân cư buôn bán cửa hàng, dân cư đấu giá hội, không hợp pháp mảnh đất chờ. 30 đến 39 hào, chủ yếu có bọt xà phòng công viên chờ. 40 đến 49 hào, chủ yếu có ngắm cảnh khu, đặc sản cửa hàng chờ. 50 đến 59 hào, chủ yếu có tạo thuyền sở, đồ màng thợ thủ công chờ. 60 đến 69 hào, chủ yếu có hải quân đóng quân mà, chính phủ cửa ra vào chờ. 70 đến 79 hào, chủ yếu có khách sạn phố chờ. Bởi vì Hương Sóng Mà quần đảo là đến tân thế giới nhất định phải đi qua chi lộ, cho nên nơi này tụ tập đông đảo hải tặc, thương nhân cùng thợ săn tiền thưởng. Ở Hương Sóng Mà quần đảo thượng, bọn buôn người cùng thợ săn tiền thưởng cũng rất nhiều. Thương gia loại, nhân ngư cùng cá người bị ngầm đồng ý, nào đó ý nghĩa thượng, nay tòa đảo là hủ bại. Trên thực tế tới tân thế giới có hai con đường, một cái là hướng thế giới chính phủ đưa ra thỉnh cầu, sau đó trực tiếp xuyên qua ở vào đất đỏ đại lục đỉnh núi thánh địa Mạ Dị Kiều Á, bởi vậy chỉ có thể bỏ thuyền, tuy rằng phải tốn rất nhiều tiền xin lại tốn thời gian, bất quá thực an toàn, chính là nếu là hải tặc nói, con đường này khẳng định là đi không được. Một khác điều chính là trước dùng á ngươi này mạn cây đức nhở cây đem thuyền bao lên, lặn xuống nước một vạn mễ, xuyên qua ở vào đất đỏ đại lục phía dưới một cái cự động, trải qua đáy biển đường bộ cá người đảo tới tân thế giới, nhưng là rất nguy hiểm. Nơi này chính là Hương Sóng Mà quần đảo, rất có ý tứ địa phương. Lấy tiêu tả tốc độ, thực mau liền tới Hương Sóng Mà quần đảo, nhìn những cái đó từ mặt đất chung không ngừng toát ra phao phao, tiêu tả cũng cảm thấy rất thú vị đâu. Như vậy kế tiếp, chính là thực hành ta thợ săn tiền thưởng thân phận chức trách. Tiêu tả sử dụng hiểu biết sắc khí phách cảm giác một chút, nháy mắt tìm được rồi mục tiêu của chính mình. Tiêu tả lúc này đây mục đích, chính là 11 vị siêu tân tinh chung vài vị. Nếu lộ phi bọn họ còn có nửa ngày thời gian là có thể đủ đuổi tới Hương Sóng Mà quần đảo. Như vậy hiện tại mặt khác vài vị siêu tân tinh, hẳn là đã tới rồi Hương Sóng Mà quần đảo. Ở tiêu tả cảm giác hạ, thực mau liền tìm tới rồi chính mình lần này mục tiêu, tức khắc hóa thành một đạo tia chớp, hướng về 24 hào đảo bay đi. 24 hào đảo nhà ăn chung, một vị thân xuyên màu trắng lộ tề áo trên, móc treo bó sát người quần đùi, mang đường viền hoa trường thống ủng, hoa lệ trường vớ mang thái dương đồ án, mắt phải hạ có kim hoàng trang trí, một đầu thấy được hồng nhạt sóng vai tóc dài mỹ nữ, chân chính điên cuồng ăn đồ ăn. Ăn còn không có lấy lại đây sao? Mau cấp lao nương lấy lại đây. Phấn phát mỹ nữ một tay cầm đùi gà, một tay cầm ti giả, cho dù trên bàn cơm đã chất đầy không bàn, chính là nàng vẫn là không có ăn no. Bọn họ đã thực nỗ lực ở làm, thuyền trưởng. Phấn phát mỹ nữ bên cạnh thuyền viên, nghe được nàng lời nói, nhịn không được để lại một giọt mồ hôi lạnh, tuy rằng biết nhà mình thuyền trưởng là đại dạ dày vương, chính là nhìn những cái đó sắp mệnh chết đầu bếp, vẫn là cảm thấy thực khiếp sợ a. Quá chậm, căn bản theo không kịp ta tốc độ. Phấn phát mỹ nữ một bên ăn, một bên khó chịu kêu lên. Chương 331 thao thiết nữ. Phấn phát mỹ nữ tên gọi là Kiệt Ni Bèn Nhi, là bỏ nhì hải tặc đoàn thuyền trưởng, tiền thưởng truy nã ngạch ở Hương Sóng Đệ Chư Đảo đứng hàng đệ 8 danh, Nam Hải xuất thân, tiền thưởng truy nã 100 triệu 4 ngàn vạn bè gì. Vô và vút tiểu thuyết vóng. Danh hiệu thao thiết nữ, chính như nàng danh hiệu giống nhau, là cái nữ đại dạ dày vương, trên tay đồ ăn chưa từng đoạt quá. Sức ăn cùng lộ phi có đến một so. Năng lực giả, có thể đem người biến lão hoặc tuổi trẻ, từng đem vài tên hải quân biến thành lão nhân hoặc tiểu hải tử. Thật là không thể đủ chịu đựng, nữ nhân này ăn tương đâu. Ở khoảng cách thao thiết nữ cách đó không xa bàn ăn bên, một cái trên người mang theo màu đen mũ dạ, trường râu quai nón nam nhân, cầm dao nĩa thiết bò bít tết, có chút chán ghét nói. Cạ bòn bối cơ, ngọn lửa xe tăng hải tặc đoàn thuyền trưởng, 11 vị siêu tân tinh trong đó một người, tiền thưởng truy nã ngạch ở hương sóng đệ chư đảo đứng hàng đệ 9 danh, Tây Hải xuất thân, tiền thưởng truy nã 100.3800.000 bệ gì. Năng lực giả, có thể đem chính mình thủ hạ, đại pháo, thậm chí mã biến thành mini hảo sau đó giấu ở trong thân thể, ra tới sau sẽ khôi phục nguyên trạng. Nhanh lên! Lại đến một phần ti giả. Thao thiết nữ một bên ăn ti giả, một bên vô cái bản kêu lên. Mã, lập tức liền cho ngài tới. Một bên bưng mặt phục vụ sinh, lên tiếng, vội vàng xoay người đi chuẩn bị đồ ăn, chính là xoay người thời điểm, lại đụng vào một cái hải tặc trên người. Người tên hỗn đản này. Cái kia hải tặc nhìn thoáng qua chính mình quần thượng mị sợi, trực tiếp phẫn nộ rút ra bên hông trường kiếm, chuẩn bị đem cái này phục vụ sinh cấp giết, dù sao nơi này là vô pháp mảnh đất, giết liền liền giết. Dừng tay. Một cái tóc vàng nam nhân ngăn cản cái này hải tặc. Vì cái gì thuyền trưởng? Người này chính là đem ta quần cấp làm dơ. Nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng ngăn lại chính mình, hải tặc có chút khó hiểu hỏi. Bởi vì đây là ngươi quần vận mệnh. Tóc vàng nam nhân nhìn trong tay tấm cạn, có chút thần thần thao thao nói. Ta đã biết thuyền trưởng. Tóc vàng nam nhân tên là bạ sĩ Hạ Kỳn, Hạ Kỳn hải tặc đoàn thuyền trưởng, tiền thưởng truy nã ngạch ở hương sóng đệ chư đảo đứng hàng đệ ba danh, Bắc Hải xuất thân. Cá tính trầm mặc, nói chuyện có bói toán sư bộ dáng, có thể dựa rơm dạ hoa hoa đem công kích chuyển rời đến thực lực yếu kém binh lính trên người, cũng có thể biến thân vì người bù nhìn. Xem ra hôm nay vận khí không tồi đâu. Có thể được đến không ít tiền thưởng đâu. Một đạo có chút hài hước thanh âm hướng ngoài cửa truyền đến, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, một người mặc màu trắng áo choàng nam tử, mặt lộ vẻ mỉm, cười đi đến. Hải tặc chung kết giả, Tiêu Tả. Nhìn thấy người tới bộ dạng, nhà ăn cơ hồ sở hữu hải tặc, tất cả đều nhận ra Tiêu Tả. Tiêu Tả tuy rằng là thợ săn tiền thưởng, chính là hắn chiến tích quá dọa người, bị hắn bắt giữ tiền thưởng quá 100 triệu hải tặc, liền vượt qua 10 vị. Hư lóe. Tiêu Tả hướng tới cả bọn bối cơ một lóng tay chỉ ra, một đạo đường kính 1 mét màu đỏ cột sáng, nháy mắt oanh hướng về phía cả bọn bối cơ, ở 11 vị siêu tân tinh trùng, thực lực của hắn hẳn là yếu nhất, bởi vì thực lực của hắn, càng có rất nhiều dựa vào dấu ở trong thân thể thủ hạ. Đối mặt Tiêu Tả đột nhiên công kích, cả bọn bối cơ căn bản không kịp sử dụng ra năng lực của hắn, đã bị Tiêu Tả một cái hư lóe, oanh không có nửa cái trên người. Tiêu Tả thân hình chật lóe, xuất hiện ở cả bọn bối cơ thi thể bên cạnh, lấy ra một cái bảo dương, tính cả thi thể, thu lên. Rầm. Nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, gần một kích liền tiêu diệt một vị siêu tân tinh, đây là hải tặc chung kết giả thực lực sao. Thao thiết nữ cũng hiếm thấy buông xuống trong tay đồ ăn, nàng từ Tiêu Tả trên người cảm nhận được phi thường cường đại áp lực. Lựa chọn đối kháng nói, thất bại suất 100%, lựa chọn chạy trốn nói, xác suất thành công 100% chi linh. Hạ Kín nhìn chính mình bói toán tấm cạn, trên mặt cũng ít có hiển lộ ra giật mình thần sắc. Kế tiếp đến phiên ngươi. Tiêu Tả đem ánh mắt chuyển tới Hạ Kín trên người, tay phải hơi hơi nâng lên, một đạo đường kính 3 mét màu đỏ hư lóe, nháy mắt oanh hướng về phía Hạ Kín. Oanh! Màu đỏ hư lóe oanh hướng Hạ Kín về sau, thế đi không giảm, trực tiếp oanh rớt nửa cái nhà ăn. Một đạo tiếng bước chân từ xương khói trung truyền ra. Hạ Kín lông tóc không tổn hao gì hướng bụi mù chung đi ra, nhìn Tiêu Tả nhàn nhạt nói, phi thường khủng bố lực lượng, dùng 10 cái đối phó ngươi, lòng ta thật là không đế đâu. Nói Hạ Kín cánh tay chung, toát ra một cái cháy đen người bù nhìn, sau đó rớt tới rồi trên mặt đất. Hạ Kín năng lực, là thông qua người bù nhìn đem chính mình chịu thương cấp tái giá cho người khác, cùng 9 mệnh huyền miêu trái cây, lợi dụng linh hồn chết thay năng lực có chút tương tự, nhưng là lại có chút bất đồng. Bởi vì Tiêu Tả chết thay năng lực, là ở đã chịu chí mạng công kích thời điểm mới có thể sử dụng, mà Hạ Kỳ năng lực, còn lại là bị công kích thương đến, liền sẽ phát động. Hàng ma chi tướng. Hạ Kỳ trên người hiện ra rơm rạ, sau đó trực tiếp biến thành một cái cao tới 4 mét người bù nhìn, tay biến thành cái đinh, hét lớn một tiếng, chụp tới Tiêu Tả. Quá chậm. Tiêu Tả một cái nháy mắt bước, đã xuất hiện ở Hạ Kỳ phía sau, tay phải song chỉ khép lại. Trực tiếp dùng ra thương chỉ, nháy mắt phát ra hơn 100 lần công kích, đối phó hắn, bình thường thương chỉ như vậy đủ rồi. Tiêu Tả công kích kết thúc, Hạ Kình trên người đã xuất hiện mấy trăm cái huyết dê, biến thành một khối thi thể, trên người toát ra 9 bị dê xuyên người bù nhìn, rơi rụng ở một bên. Hạ Kình người bù nhìn chỉ có 9, chỉ có thể ngăn cản 9 lần công kích, mà Tiêu Tả vừa rồi trong nháy mắt, công kích hắn mấy trăm hạ, đã xa xa vượt qua hắn thừa nhận hạn mức cao nhất. Tiêu Tả hướng Hạ Kình thi thể thượng một mạt, lấy ra một cái bảo dương, sau đó đem thi thể cùng nhau thu lên. Sau đó đem đầu chuyển hướng về phía Thao Thiết Nữ, Vũ Cản Sủ thân hình chợt lóe, liền đã xuất hiện ở Thao Thiết Nữ bên cạnh. Ở Thao Thiết Nữ khiếp sợ trong ánh mắt, Tiêu Tả vươn tay đáp ở nàng trên đầu, xoa xoa, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không bắt ngươi. Nếu không phải bất đắc dĩ, Tiêu Tả đối với mỹ nữ luôn luôn đều là thực khoan dung, tuy rằng Thao Thiết Nữ là năng lực giả, nhưng là đối với nàng loại này làm người thu nhỏ cùng biến lão năng lực, Tiêu Tả liền không phải quá coi trọng, cho nên liền không có tất yếu chẳng muội. Nghe vậy Thao Thiết Nữ cứng đờ thân thể mềm mại, hơi hơi thả lỏng xuống dưới, nguyên bản nàng còn chuẩn bị phát động năng lực, đem Tiêu Tả biến thành tiểu hài tử. Nhưng là Tiêu Tả nếu nói như vậy, nàng liền dừng quyết định này, bởi vì nàng có loại cảm giác, nếu nàng dám đối với Tiêu Tả sử dụng chính mình năng lực, nàng khẳng định sẽ chết. Kế tiếp mục tiêu là Tiêu Tả từ Thao Thiết Nữ trên đầu, thu hồi tay phải. Cảm giác một chút, thân hình tức khắc biến mất không thấy, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Tiêu Tả đã xuất hiện ở một nhà tiểu quán bên trong. Nhìn trước mắt, hai trương bàn tiệc bên ngồi mấy người, Tiêu Tả ánh mắt, bị trong đó hai người cấp hấp dẫn ở trong đó một người, là cái tóc đỏ con nhím đầu, trước ngực mang theo một phen trùy thủ cùng một khẩu súng lục, đầu đội kính bảo vệ mắt, ăn mặc màu đỏ sẫm áo khoác nam tử. Một người khác, còn lại là một thân Trung Quốc trang phục, mặt trên thêu một cái âm tự. Mang theo đôi mắt, một miệng dương cầm kiện hàm răng nam nhân. Chương 332 sáu sát. Tóc đỏ con nhím đầu nam nhân gọi là Vưu Tư Tháp Tư Cơ Đức, là siêu tân tinh 11 người chi nhất, Nam Hải xuất thân hải tặc. Mới nhất trương đọc tiền thưởng 300 triệu 1.500 vạn bẹ gì, so lộ phi 300 triệu bối lợi còn muốn cao, bất quá hắn tiền thưởng sở dĩ so lộ phi cao, là bởi vì người này giết rất nhiều bình thường ba cánh. Hắn là ác ma trái cây năng lực giả, có thể hấp dẫn hoặc bài xích, phản ép, sắt thép chế kim loại vật, có thể biến thành bất đồng hình dạng vũ khí, cùng mạ nghệ tổ năng lực không sai biệt lắm. Trường Dương cầm kiện hàm răng ra hỏa, gọi là Tư Kho Kéo Kỳ Mạn A Phổ, quảng bá hải tặc đoàn thuyền trưởng, 11 vị siêu tân tinh trong đó một người, tiền thưởng truy nã ngạch ở hương sóng đệ chư đảo đứng hàng đệ 6 danh, vĩ đại đường hàng hải sinh ra, trường Tây Tộc. Hắn cũng là ác ma trái cây năng lực giả, có thể dùng ra sóng âm phá hư người, cũng làm này nổ mạnh. Hải tặc chung kết giả, Tiêu Tả. Nhìn thấy Tiêu Tả Cơ Đức cùng A Phổ hai người, tất cả đều đề phòng lên. Đối với Tiêu Tả cái này chứ danh thợ săn tiền thưởng, bọn họ chính là sớm có nghe thấy. Cơ Đức cùng A Phổ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng hai người quan hệ không ra sao, nhưng là đối mặt Tiêu Tả cái này cường đại thợ săn tiền thưởng. Vẫn là liên thủ tương đối hảo. Cơ Đức đôi tay nắm chặt, tức khắc chung quanh kim loại vật phẩm tất cả đều bay đến hắn trên tay, ngưng tụ ở cánh tay hắn thượng, hình thành hai cái thật lớn kim loại cánh tay. A Phổ còn lại là đem tay phóng tới trong miệng, bắt đầu thổi lên, từng đợt sóng âm đánh út về phía Tiêu Tả. Liền tại đây một khắc, Cơ Đức múa may hai chỉ thật lớn kim loại cánh tay trộm tới Tiêu Tả. Quá chậm, cũng quá yếu. Tiêu Tả đối mặt hai người công kích, lắc lắc đầu. Nguyên bản Tiêu Tả tốc độ liền rất mau, ăn tiếng sấm trái cây về sau, càng là có thể so với vận tốc ánh sáng. Ở trong mắt hắn, Cơ Đức bọn họ công kích cùng ốc sên không có hai dạng. Cái gọi là siêu tân tinh, chỉ là đại biểu bọn họ tiềm lực mà thôi. Bọn họ hiện tại thực lực, bất quá chỉ tương đương với hải quân thiếu tướng mà thôi. Lợi hại một chút, cũng liền tương đương với trung tướng, liền trong tinh anh đem đều kém xa đâu. Ở Tiêu Tả trước mặt, cái gọi là siêu tân tinh. Chỉ là nhất chiêu dây mặt hàng mà thôi. Tiêu Tả trong tay hai luồng lôi điện hóa thành hai điều lôi long, nháy mắt oanh ở Cơ Đức cùng A Phổ trên người, sấm sét ầm ầm lúc sau, trên mặt đất nhiều ra hai cụ tiêu thi, Tiêu Tả tay phải vung lên, từ hai cổ thi thể trên người, lấy ra hai cái bảo dương, đem hai người thi thể, cùng nhau thu lên. Kế tiếp, chính là chủ đồ ăn. Tiêu Tả thu hồi bảo dương sau, khẽ cười nói, Tiêu Tả giết chết này đó siêu tân tinh mục đích, cũng không phải là vì kiếm bối lợi, mà là vì đạt được ác ma trái cây. Ở này đó ác ma trái cây chung, Tiêu Tả càng coi trọng còn lại là giải phẫu trái cây. Giải phẫu trái cây, siêu nhân hệ trái cây chí nhất. Giải phẫu trái cây năng lực giả có thể sáng tạo một cái bán cầu thể, toàn cầu thể không gian, ở không gian nội có thể tùy ý cắt, trao đổi, ghép nối người cùng vật thể thậm chí trao đổi người ý thức, nhưng bị cắt giả cũng không sẽ tử vong, thậm chí không có bị thương. Giá trị 5 tỷ bối lợi, nhất nghịch thiên năng lực là làm bất lao giải phẫu, bất quá chỉ có thể sử dụng một lần, giải phẫu trái cây năng lực giả cũng sẽ tử vong. Đối với người khác tới nói, giải phẫu trái cây sử dụng bất lão giải phẫu liền sẽ chết, cho nên năng lực này có chút di lặc, rốt cuộc không phải tất cả mọi người sẽ nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh, để cho người khác trường sinh bất lão. Chính là Tiêu Tả có được 9 mệnh huyền miêu năng lực, có thể sử dụng linh hồn chết thay, nói cách khác chỉ cần có cũng đủ linh hồn, Tiêu Tả là có thể đủ cấp bất luận kẻ nào làm bất lão giải phẫu. Tiêu Tả bản thân ăn trường sinh bất lão dược, đã trường sinh bất lão. Nhưng là Tiểu Y Y Tiền cùng Thanh Lân các nàng nhưng không có ăn trường sinh bất lão dược, nguyên bản Tiêu Tả còn chuẩn bị chờ về sau tiến vào thần thoại thế giới, cho các nàng tìm trường sinh bất lão dược đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, có giải phẫu trái cây, mấy vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Tiêu Tả sử dụng hiểu biết sắc khí phách cảm giác một chút, hóa thành một đạo lôi điện, xuất hiện ở số 21 trên đảo, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở đại thụ hạ, mang theo lấm tấm mũ đặc kéo pháp ngươi thêm la. Đặc kéo pháp ngươi thêm là 11 vị siêu tân tinh chi nhất, tiền thưởng 200 triệu bối lợi. Bắc Hải xuất thân, đầu đội có lâm tấm trạng đồ án ma mũ, lưu chữ màu đen tóc ngắn, xứng mang nhẹ nhàng hoa thai, quần thâm mắt rất sâu, cánh tay đến mu bàn tay đều có mai rùa đồ án hình xăm, tay trái mỗi cái ngón tay tắc phân biệt thứ có GEATH, tử vong, chữ, cảm xúc một năm dâu. Sử dụng trường đao. Vỏ kiếm bề ngoài từ trên xuống dưới đều khắc có 10 tự hình tiểu đồ án, chủ thể vì màu đen, bao kiếm lông xù xù hộ vận. La, làm giết chết ngươi điều kiện, ta sẽ vì ngươi giết đỏ phờ làm mì ngộ. Tiêu Tả nháy mắt xuất hiện ở La trước mặt, nhàn nhạt nói. Nghe được Tiêu Tả nói, La nháy mắt trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Tả, bất quá hắn chỉ có thấy một đôi đỏ như máu, bên trong có 3 cái trong tay kiếm tạo thành màu đen đồ án đôi mắt. Liền vĩnh viễn mất đi ý thức. Tiêu Tả thu hồi ngón tay, nhìn bị dê xuyên đầu La, có chút xin lỗi nói, xin lỗi, giải phẫu trái cây ta cần thiết được đến, làm báo đáp, ta sẽ vì ngươi giết đỏ phở làm mì ngộ. Tiêu Tả kỳ thật đối với La nhân vật này, vẫn là rất có hảo cảm, nhưng là giải phẫu trái cây bất lao giải phẫu, đối với Tiêu Tả quá trọng yếu, không chấp nhận được Tiêu Tả lòng dạ đàn bà, cho nên Tiêu Tả hoài xin lỗi tâm tình giết La, cố ý sử dụng huyết luân mắt, không cho hắn cảm nhận được một tia thống khổ chết đi. Tiêu Tả từ La trên người lấy ra một cái bảo dương thu lên, đến nỗi La trên người mặt khác đồ vật, Tiêu Tả không có lấy, giết La, Tiêu Tả còn có thể nói là vì giải phẫu trái cây, bất đắc dĩ, nhưng là nếu cầm La bội kiếm, hoặc là lấy La thi thể đi lĩnh thưởng nói, liền nói bất quá đi. La thi thể cùng di vật, liền từ hắn thuyền viên liệu lý đi. Đây là Tiêu Tả lớn nhất nhân tử. Kế tiếp, còn thừa ngươi. Tiêu Tả đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên, vị kia quất hoàng sắc tóc nam nhân trên người. Người nam nhân này gọi là Ít Giờ Giả Kẻ, là 11 vị siêu tân tinh trong đó một người, tiền thưởng truy nã ngạch ở hương sóng đệ chư đảo đứng hàng đệ 4 danh, Bắc Hải xuất thân, tiền thưởng truy nã 200.2200 vạn bệ gì. Nguyên bản là hải quân bản bộ thiếu tướng, cho nên bị người coi là sa đọa hải quân, cằm cùng ngực đều có ít đánh dấu. Sẽ đồng thời sử dụng trường kiếm cùng chiến dê nhị đao lưu chiến thuật. Hắn là ác ma trái cây năng lực giả, động vật hệ cổ đại loại khủng long trái cây bá vương hình rồng thái. Tiêu Tả nâng lên tay phải, trong tay xuất hiện một quả bối lợi, bấm tay bắn ra, bối lợi tức khắc hóa thành một đạo lưu quang. Ở Giờ Giả Kẻ khiếp sợ trong ánh mắt, dê xuyên hắn trái tim, liền ác ma trái cây năng lực đều không có tới kịp sử dụng, đã bị giết. Nhìn thấy Tiêu Tả ra tay nháy mắt giết chết 2 vị siêu tân tinh, ở đây mặt khác 2 vị siêu tân tinh, như lâm đại địch, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Tiêu Tả, tuy rằng bọn họ cũng muốn chạy, nhưng là bọn họ biết đem mặt trái đối mặt địch nhân, chỉ biết chết càng mau. Bất quá Tiêu Tả không để ý đến bọn họ, thu hồi Giờ Dạ Kẻ thi thể cùng bảo dương sau, hóa thành một đạo lôi điện biến mất. Chương 333 Hạ Kỳ Lừa Đảo Quán 3. Nhìn thấy Tiêu Tả biến mất, Âu Ngươi Cơ cùng Kỳ Dạ hai người liếc nhau, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không biết Tiêu Tả vì cái gì buông tha bọn họ, nhưng là tồn tại, thật sự là quá tốt. 11 vị tân tinh, bị Tiêu Tả giết 6 cái, tồn tại chỉ còn lại có Thao Thiết Nữ, Lộ Phi, Xuân, Âu Ngươi Cơ cùng Kỳ Dạ bọn họ 5 người. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Tiêu Tả đi một chuyến hương sóng mà quần đảo hải quân bản bộ, ở những cái đó hải quân tôn kính nhìn chăm chú hạ, cầm đi 1 tỷ nhiều tiền thưởng, này vẫn là bởi vì Tiêu Tả không có lấy la thi thể, nếu không lại là 200 triệu bối lợi. Đối với Tiêu Tả, này đó hải quân còn là phi thường tôn kính, tuy rằng Tiêu Tả là thợ săn tiền thưởng, nhưng là hắn bắt giữ rất nhiều biển rộng tặc, ở rất nhiều hải quân trong mắt, Tiêu Tả cũng là bọn họ sùng bái thần tượng đâu. Hơn nữa căn cứ Tiêu Tả bắt giữ, này đó tiền thưởng quá 100 triệu biển rộng tặc khi nhẹ nhàng trình độ tới xem, Tiêu Tả thực lực ít nhất đều là trong tinh anh đem, thậm chí có khả năng là đại tướng cấp bậc. Nếu không phải bởi vì Tiêu Tả không thích bị ước thúc nói, chiến quốc bọn họ thậm chí muốn mời Tiêu Tả gia nhập hải quân, bất quá cũng không có quá lớn quan hệ, chỉ cần Tiêu Tả không phải hải tặc là được, dùng tiền thưởng thỉnh Tiêu Tả ra tay, cũng là thực có lợi sự. Tiêu Tả lãnh xong tiền thưởng sau, không bao lâu thời gian, hải quân nguyên soái chiến quốc liền nhận được hương sóng mà quần đảo đóng giữ hải quân đánh tới điện thoại. Rốt cuộc Tiêu Tả lúc này đây chính là lãnh 1 tỷ bối lợi tiền thưởng, coi như là một số tiền khổng lồ. Chiến quốc buông điện thoại trùng sau, sắc mặt cũng lộ ra tươi cười. Một bên Hạc trung tướng nhìn đến chiến quốc đầy mặt ý cười, có chút tò mò hỏi, sinh chuyện gì? Tiêu Tả ở hương sóng mà quần đảo giết 6 cái hải tặc tân tinh, lần này hải tặc nhóm chính là tổn thất thảm trọng. Chiến quốc cười nói, này đó hải tặc tân tinh bản thân thực lực, chiến quốc cũng không để ý, nhưng là bọn họ tiềm lực lại phi thường đại, thậm chí tương lai hải tặc vương đô sẽ ở bọn họ những người này chung xuất hiện. Đối với này đó tân tinh, tuy rằng chiến quốc cũng tưởng diệt trừ bọn họ, nhưng là cũng không thể quá mức cố tình, nếu chiến quốc thật sự phái ra đại tướng, chuyên môn đi diệt sát này đó hải tặc tân tinh, như vậy hải tặc trung tứ hoàng khẳng định cũng sẽ phái ra cao thủ, đi diệt sát hải quân thiên tài. Ngay thường thời điểm, hải quân sẽ phái người bắt giữ một ít có tiềm lực hải tặc cũng giết một ít hải quân thiên tài, nhưng là thật đều là ở lén, nếu những việc này đặt tới bên ngoài thượng, sẽ trực tiếp khiến cho hải quân cùng hải tặc đại chiến, đây cũng là hải quân cùng hải tặc chi gian tiềm quy tắc. Tiêu Tả thân là thợ săn tiền thưởng, giết 6 cái tân tinh, khiến cho hải tặc tổn thất 6 cái tiềm lực thật lớn tân nhân, cũng sẽ không đánh vỡ hải tặc cùng hải quân chi gian tiềm quy tắc, cho nên chiến quốc mới có thể như vậy vui vẻ. Đã chết 6 cái tân tinh cố nhiên đáng mừng, nhưng là hiện tại chúng ta nhất hẳn là chú ý, cũng không phải là cái này, mà là dâu bạc hải tặc đoàn, những cái đó giám thị dâu bạc hải tặc đoàn quân hạm, đã toàn bộ mất đi liên hệ. Hạc trung tướng nhìn vẻ mặt vui sướng chiến quốc, trực tiếp rót một chậu nước lạnh, làm hắn bình tĩnh xuống dưới. Khoảng thời gian trước, dâu đen đánh bại dâu bạc hải tặc đoàn đệ nhị đội trưởng Ái Sơ, hơn nữa đem sở hiến cho hải quân, lấy này đạt được 7 võ hải thân phận. Tuy rằng biết rõ bắt giữ Ái Sơ sẽ tạo thành hải quân cùng dâu bạc hải tặc đoàn khai chiến, nhưng là nếu Ái Sơ đều đã bị bắt, tổng không thể bởi vì dâu bạc nguyên nhân, liền đem hắn phóng rất đi. Thật sự làm như vậy nói, hải quân lập tức danh dự quét rác. Huống chi, Ái Sơ vẫn là hải tặc vương Rô Dơ nhi tử, nếu có thể đem hắn công khai xử tội, như vậy đối với hải tặc tới nói, sẽ là một lần chí mạng đả kích. Bất quá hải quân giống như quên mất một chút, đó chính là lúc trước bọn họ chính là muốn mượn dùng công khai xử tội Rô Dơ, lấy này kết thúc hải tặc thời đại, ai biết bị Rô Dơ trước khi chết một câu, ngược lại mở ra biển rộng tặc thời đại. Tập phổ ra hỏa kia đâu? Chiến quốc bình tĩnh lại sau, hiện giống như thiếu điểm cái gì, vội vàng đối Hạc trung tướng hỏi. Hắn đi đẩy mạnh thành. Hạc nhàn nhạt nói. Ai? Chiến quốc cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với cái này lão bằng hữu, hắn cũng không biết nên nói cái gì, hiện tại thống khổ nhất hẳn là chính là tạp phổ, nhi tử là cách mạng quân lãnh, 2 cái tôn tử toàn đương hải tặc, toàn ra tất cả đều cùng tạp phổ đối nghịch, cũng thật là làm khó hắn. Hương sóng mà quần đảo, Tiêu Tả nhìn trước mắt Hạ Kỳ lừa đảo quán ba, lộ ra một mặt nghiền ngẫm tươi cười, cất bước đi vào. Vừa tiến vào quán ba, Tiêu Tả liền thấy được quán ba chung một vị đoản nữ nhân đang ở trà lau chén lĩnh rượu, nhưng là Tiêu Tả chỉ là nhìn nàng một cái, liền đem ánh mắt chuyển qua ngồi ở quán ba quầy ba bên bạch lão đầu trên người, chỉ thấy lão nhân này, lưu có màu trắng trường khúc, cằm cũng chiều dài râu, cần toàn bạc, mang mắt kính, mắt phải có một đạo thẳng liệt vết sẹo. Tuy rằng nhìn qua dung mạo bình thường, nhưng là lại là cái trong truyền thuyết nhân vật, tên của hắn gọi là Tây Ngươi Ba Tư Giải Y, ngoại hiệu Minh Vương, Hải Tặc Vương, cổ tay phải, là Hải Tặc Vương Rô Dơ phó thuyền trưởng. Minh Vương vì thực lực chi cao, sâu không thấy đáy. Tinh thông tam sắc khí phách, hơn nữa kiếm thuật cũng phi thường cao cường. Mạn gà ạ nỉm chung lần đầu tiên lên sân khấu, liền triển lãm này cao cường bá vương sắc khí phách. Từng lấy mau cường lực khí phách đá đánh bay hải quân bản bộ đại tướng Hoàng Viên loang loáng sóng xung kích, ở cùng Hoàng Viên liên tục đối chiến chung, nhân tuổi nguyên nhân thể lực hơi hiện chống đỡ hết nổi, nhưng này cường đại đủ để địch nổi thế giới chính phủ hải quân bản bộ tối cao chiến lược. Lại còn có thử qua lấy bơi lội phương thức, xuyên qua che kín hải vương loại không gió mang, tới nữ nhi đảo. Bị hải quân anh hùng tạp phổ xưng là trong truyền thuyết nam nhân, con bị thế nhân xưng là Minh Vương Giải Y. Theo như cái này thì có thể thấy được Minh Vương Dĩ thực lực phi thường cao cường. Minh Vương Dĩ thực lực, tuy rằng bởi vì tuổi nguyên nhân có điều giảm xuống, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thực lực của hắn vẫn là có thể cùng hải quân đại tướng một trận chiến. Hơn nữa Dĩ thân là hải tặc vương Rô Dơ phó thuyền trưởng, hắn đại biểu ý nghĩa, càng là không tầm thường. Lão bản nương, một ly bia. Tiêu Tà trực tiếp ngồi xuống Dĩ bên cạnh trên chỗ ngồi, hướng tới Hạ Kỳ hô. Một ly bia, 10 vạn bối lợi. Hạ Kỳ thực mau liền cấp Tiêu Tà đổ một ly bia, bất quá giống như quán ba tên giống nhau, nơi này rượu chi quý, chính là lừa đảo. Đã biết, ta không kém tiền, mới vừa bắt mấy cái đáng giá hải tặc. Tiêu Tà tiếp nhận chén rượu, sau đó liếc liếc mắt một cái bên cạnh Giải Y, nếu có điều chỉ nói, huống chi, nếu tiền không đủ, lại đi chảo mấy cái biển rộng tặc là được. Tiêu Tà dứt lời. Hạ Kỳ cùng Giải Y sắc mặt đồng thời hơi đổi, Hạ Kỳ cười nói, khách nhân nói đùa, khách nhân vừa rồi chính là lãnh 1 tỷ nhiều tiền thưởng, tiền như thế nào sẽ không đủ đâu. Lão bản nương tin tức thật đúng là linh thông đâu. Bất quá cũng đúng, rốt cuộc có thể cùng Minh Vương Giải Y nhắc lên quan hệ người, sao có thể sẽ đơn giản đâu. Tiêu Tạm một ngụm uống cạn bia, vẻ mặt hài hước nói. Chương 334 Minh Vương Giải Y. Hạ Kỳ nghe được Tiêu Tạm nói, sắc mặt kịch biến. Tuy rằng đã sớm đoán được, Tiêu Tà lần này tới đây mục đích không đơn giản, nhưng là vẫn là cảm thấy có chút giật mình. Vô và vút tiểu thuyết võng. Tiêu Tà thân là thợ săn tiền thưởng, mục đích tự nhiên không cần nhiều lời. Làm Hạ Kỳ cảm thấy khiếp sợ chính là, Giải Y thực lực tuy rằng có điều giảm xuống, nhưng là vẫn là có thể cùng hải quân đại tướng một trận chiến. Chính là Tiêu Tà dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, không biết hắn là xem nhẹ Giải Y thực lực, vẫn là quá tự phụ. Nàng nhưng không tin Tiêu Tà có thể đánh bại Giải Y. Giải Y uống lên khẩu rượu, cười nói, ta hiện tại chỉ là một cái bình thường mạ màng thợ thôi. Minh Vương quá mức khiêm tốn, ngươi chính là trong truyền thuyết hải tặc, đến nay hải quân lệnh truy nã thượng đều có tên của ngươi đâu. Tiền thưởng truy nã cao tới 1.5 tỷ bối lợi, chính là làm ta thực mắt thèm đâu. Tiêu Tà vẻ mặt hài hước nói. Nghe vậy, Giải Y nguyên bản có chút lười nhác ánh mắt, nháy mắt trở nên lạnh thấu xương lên. Tiêu Tà nói nếu nói đến cái này phân thượng, như vậy một trận chiến này liền tránh không được, tuy rằng Giải Y không muốn động thủ, nhưng là cũng không đại biểu hắn sợ hãi động thủ, bị Tiêu Tà gắt gao tương, vị này Minh Vương cũng bắt đầu tức giận. Cảm thụ được Giải Y trên người tản ra, một sợi như có như không sát khí, Tiêu Tà cười nói, như thế nào Minh Vương chẳng lẽ muốn cùng ta ở chỗ này động thủ, tại đây động thủ, nhà này quán ba đã có thể không có, đi theo ta. Tiêu Tà nói xong, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Tiểu tâm một chút. Hạ Kỳ nhìn thấy Tiêu Tà kia phó tự cao tự đại bộ dáng, tuy rằng đối với Giải Y thực lực, nàng rất có tin tưởng, nhưng là vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói. Giải Y hướng tới Hạ Kỳ gật gật đầu, đi theo Tiêu Tà cùng nhau rời đi. Rời xa Hạ Kỳ lừa đảo quán ba sau, Tiêu Tà cũng rốt cuộc dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Giải Y. Thật lâu không có hoạt động gần cốt, đều mau dỉ sát. Giải Y dùng tay chú ý bả vai, hai mắt một ngừng, một cổ khủng bố khí thế hướng trên người trào ra, lấy Giải Y vì trung tâm, phạm vi 10 dặm trong vòng người, tất cả đều bị chấn hôn mê bất tỉnh. Bá vương sắc khí phách sao? Rất có ý tứ năng lực. Cảm thụ được Giải Y trong nháy mắt thả ra khí thế, Tiêu Tà khẽ cười nói. Bởi vậy liền sẽ không có người tới quấy rầy, lão phu còn tưởng ám độ lúc tuổi già đâu. Giải Y nhìn Tiêu Tà nhàn nhạt nói. Bất quá ta chỉ sợ muốn nói thanh xin lỗi, ngươi kế tiếp, chính là muốn ở ngục giam chung, vượt qua lúc tuổi già. Tiêu Tả tay phải vung lên, ma kiếm liền đã xuất hiện ở trong tay, thân hình chợt lóe, mang theo một trận điện quang, chém về phía Giải Ỷ. Đinh! Phanh! Giải Ỷ cầm trong tay lợi kiếm, chặn Tiêu Tả chẳng đánh, lấy hai người vì trung tâm, phạm vi 20 mét nguyên bản cứng rắn mặt đất, tại đây một kích đánh sâu vào hạ, nháy mắt biến thành toái khối. Thật nhanh tốc độ, hảo cường đại lực lượng. Giải Ỷ tuy rằng tiếp được Tiêu Tả này nhất kiếm, nhưng là nội tâm lại rất khiếp sợ, nếu không phải Giải Ỷ tinh thông hiểu biết sắc khí phách, vừa rồi kia nhất kiếm hắn căn bản tiếp không xuống dưới, tốc độ quá nhanh, đôi mắt căn bản bắt giữ không đến Tiêu Tả thân ảnh. Hơn nữa Tiêu Tả này nhất kiếm, uy lực cũng phi thường cường đại, liền tính Giải Ỷ sử dụng võ trang sắc khí phách, chính là vẫn là cảm thấy lòng bàn tay tê dại. Thực không tồi sao? Phải nói không hổ là Minh Vương sao? Bất quá ngươi cũng nên cẩn thận. Tiêu Tả nhìn thấy Giải Ỷ tiếp được chính mình nhất kiếm, cũng không có cảm giác được giật mình, nếu tiếp không dưới, kia mới kỳ quái đâu. Tiêu Tả dứt lời, thân hình nháy mắt lập lòe lên, cầm trong tay ma kiếm, hướng tới Giải Ỷ bao tác, điên cuồng chém lên, trong nháy mắt, hai người trong tay kiếm, liền đã tương giao không dưới 100 lần. Giải Ỷ, ngươi già rồi. Trải qua một đốn mãnh công sau, Tiêu Tả dừng lại chạm đánh, nhìn Giải Ỷ nhàn nhạt nói. Tuy rằng Giải Ỷ nhìn qua không có gì biến hóa, nhưng là ở Tiêu Tả hiểu biết sắc khí phách cảm giác hạ, hắn có thể cảm nhận được, Giải Ỷ hơi thở đã trở nên dồn dập lên, tim đập tốc độ cũng biến nhanh không ít. Nghe vậy, Giải Ỷ sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, Tiêu Tả nói không có sai, hắn trung quy vẫn là tuổi lớn, đối mặt Tiêu Tả một đốn mãnh công, hắn đã cảm thấy thực cố hết sức. Giải Ỷ tuy rằng có đại tướng thực lực, nhưng là ở mạn gà ạ niềm chung, hắn cùng Hoàng Viên giao chiến thời điểm, liền bởi vì tuổi duyên cớ, thể lực có chút chống đỡ hết nổi, nếu không phải bởi vì trên đường đỉnh chỉ Hoàng Viên chiến đấu, thời gian dài, Giải Ỷ chỉ sợ sẽ trực tiếp bị Hoàng Viên kéo suy sụp. Không biết ngươi có thể ngăn trở nhiều ít bối lợi đâu. Tiêu Tả trong tay xuất hiện một phen bối lợi, ước chừng có mấy trăm cái, Tiêu Tả vung tay lên, tức khắc mấy trăm cái bối lợi, toàn bộ huyền phù ở Tiêu Tả bên cạnh. Tiểu Tâm Lâu. Tiêu Tả đánh cấp vang chỉ, tức khắc mấy trăm cái bối lợi, tất cả đều lấy tốc độ siêu âm, mang khủng bố uy thế ép hướng về phía Giải Ỷ, sử dụng siêu điện từ pháo dựa vào là tiếng sấm trái cây năng lực. Ngày thường Tiêu Tả dùng ngón tay đạn bối lợi, chỉ là bởi vì như vậy tương đối xoáy mà thôi, kỳ thật có thể trực tiếp lợi dụng tiếng sấm trái cây năng lực, dùng ra siêu điện từ pháo. Ken ken ken. Đối mặt phi ép mà đến mấy trăm cái bối lợi, Giải Ỷ tuy rằng sử dụng hiểu biết sắc khí phách, tránh khỏi đại bộ phận, nhưng là còn có mấy chục cái bối lợi tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể sử dụng trong tay trường kiếm đón đỡ. Hô hô hô. Tuy rằng tiếp được này một đợt siêu điện từ pháo, nhưng là đối với Giải Ỷ tới nói, tiêu hao quá lớn, liền tính có được võ trang sắc khí phách cùng hiểu biết sắc khí phách trợ giúp, Giải Ỷ lông tóc vô thường, chính là hắn thể lực đã không ngừng, đã thở hồng hộc lên, không phải Giải Ỷ thực lực không cường, mà là tuổi quá lớn, có thể tiếp được nhiều như vậy công kích, đã thực không tồi. Giải Du lặp lại. Tiêu Tả trên người hiện lên một đạo điện quang, nháy mắt xuất hiện ở Giải Ỷ trước mặt, vồ cản sủ trong tay một đoàn điện quang hiện lên, ở Giải Ỷ khiếp sợ trong ánh mắt, một quyền oanh ở Giải Ỷ trên ngực. Oanh. Giải Ỷ nháy mắt bị oanh bay đi ra ngoài, tập xuyên mười mấy đống phòng ốc, mới ngừng lại được. Thực kỳ diệu cảm giác. Tiêu Tả vừa rồi cũng không phải là quang sử dụng lôi điện tốc độ, lại còn có sử dụng mạc mạc trái cây năng lực, tuy rằng chỉ là gia tăng rồi gấp 10 lần tốc độ, nhưng là gấp 10 lần vận tốc ánh sáng, đã phi thường nghịch thiên. Tiêu Tả vừa rồi sử dụng gấp 10 lần vận tốc ánh sáng thời điểm, tuy rằng không có xuyên qua thời gian, nhưng là cả người tiến vào một loại thực kỳ diệu trạng thái bên trong, một mảnh yên tĩnh, thật giống như chung quanh thời gian tất cả đều yên lặng giống nhau. Giải Ỷ hiểu biết sắc khí phách, tuy rằng cảm giác tới rồi Tiêu Tả công kích, nhưng là hắn phản ứng tốc độ lại theo không kịp. A. Ở gấp 10 lần vận tốc ánh sáng hạ, Giải Ỷ động tác so Úc Sinh còn muốn chậm, đối mặt Tiêu Tả công kích, thật giống như hoàn toàn không bố trí phòng vệ giống nhau. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, liền đã xuất hiện ở Giải Ỷ trước mặt, nhìn thoáng qua trong hố sâu, bị một quyền đánh ngất xỉu đi, trên người có chút cháy đen Giải Ỷ. Tiêu Tả ý niệm vừa động, dưới chân bóng dáng bắt đầu duỗi trường. Sau đó lấy ra một phen kéo, đem Giải Ỷ bóng dáng cấp cắt xuống dưới, sau đó đem Giải Ỷ bóng dáng cấp nhét vào thân thể của mình chung, bắt đầu nhắm mắt cảm giác lên. Chương 335 Giải Ỷ bị bắt. Vài phút sau, Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, thông qua dưới ỉ bóng dáng, Tiêu Tà học xong bá vương sắc khí phách, hơn nữa võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách cùng kiếm thuật, cũng có trình độ nhất định thượng tranh cường. Bất quá Tiêu Tà bá vương sắc khí phách cùng Long Uy dung hợp tới rồi cùng nhau, sinh ra một loại đặc thù khí phách, hẳn là gọi là Long Uy khí phách, uy lực so với bá vương sắc khí phách. Tiêu Tà nhịn xuống phóng thích Long Uy khí phách xúc động, căn cứ Tiêu Tà phòng trường, Long Uy khí phách một khi phóng thích, phạm vi sẽ lan đến toàn bộ Hương Sóng mà quần đảo. Trên đảo người, tất cả đều sẽ bị chấn ngất xỉu đi, động tĩnh quá lớn, hơn nữa Tiêu Tà hiện tại còn phải dùng giấy ý đi đổi tiền thường đâu. Đến lúc đó đem những cái đó hải quân cùng nhau chấn hôn mê, Tiêu Tà đi nơi nào đổi tiền thường a? Tiêu Tà đem bóng dáng còn cấp giải ý sau, một phen nhắc tới ngất xỉu đi giải ý, đi trước Hương Sóng mà quần đảo hải quân phân bộ. Hải quân bản bộ, Chiến Quốc vẻ mặt không thể tin tưởng, đối với điện thoại trùng kêu lên, ngươi nói cái gì? Minh Vương giới bị Tiêu Tà cấp bắt được. Đúng vậy, Chiến Quốc nguyên soái đã xác nhận thân phận của hắn, thật là hải tặc vương phó thuyền trưởng, Minh Vương giải ý. Điện thoại trùng bên kia hải quân thiếu tướng khẳng định trả lời, Tiêu Tà đem giới ý mang lại đây thời điểm, hắn cũng là thập phần khiếp sợ, cho nên đã lặp lại xác nhận qua. Chiến Quốc, ngươi nói cái gì? Giải ý bị Tiêu Tà bắt được. Hạc trung tướng nghe vậy, cũng là vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Không sai, không nghĩ tới, Tiêu Tà thế nhưng có thể đem Minh Vương giới ý bắt lấy, chỉ sợ thực lực của hắn, đã có thể so với Tứ Hoàng. Chiến Quốc thần sắc ngưng trọng nói, bất quá hắn thực may mắn, Tiêu Tà chỉ là thợ săn tiền thưởng, mà không phải hải tặc, nếu không biển rộng thượng lại muốn gia tăng một cái hải tặc hoàng đế. Chiến Quốc nguyên soái, thỉnh các ngươi lập tức phái người, đem Minh Vương giới ý cấp tiếp đi thôi. Nếu không vạn nhất hắn thức tỉnh lại đây, chúng ta nơi này chỉ sợ không ai có thể đủ chế được hắn. Hương Sóng mà quần đảo hải quân thiếu tướng, ra tiếng hô. Tuy rằng bắt giữ Minh Vương giới ý là công lớn một kiện, nhưng là vạn nhất cái này trong truyền thuyết hải tặc thức tỉnh lại đây, hắn một cái hải quân thiếu tướng, còn chưa đủ nhân ra một bàn tay đánh đâu. Đến lúc đó liền tính giới ý không có giết hắn, chỉ là từ trong tay hắn chạy thoát cái này chịu tội, hắn cái này thiếu tướng liền gánh không dậy nổi. Cho nên đem tiền thưởng trước tiên đánh cấp Tiêu Tà về sau, hắn ngay cả vội gọi điện thoại, đem chuyện này thông báo cấp Chiến Quốc. Ở hải tặc vương trong thế giới, là có cùng loại ngân hàng giống nhau tồn tại, nếu không lãnh cái tiền thưởng, phải dùng bao tải trang, kia nhiều phiền toái. Ta đã biết, ta sẽ phái hoàng viên tiến đến tiếp quản giải ý, ở hoàng viên đạt tới phía trước, liền từ các ngươi trông giữ hảo giải ý. Chiến Quốc trịnh trọng trả lời là... Chúng ta sẽ ở hoàng viên đại tướng tới rồi phía trước, trông coi chủ giải y. Hải quân thiếu tướng được rồi một cái quân lễ, cắt đứt điện thoại. Đi làm hoàng viên tiến đến. Chiến Quốc hướng tới bên ngoài hô một tiếng, cửa thủ vệ nghe vậy, vội vàng đi thông chi hoàng viên. Giải y bị bắt, mang đến hậu quả, ngươi biết không? Chiến Quốc. Hạc trung tướng có chút ngưng trọng hỏi. Ta như thế nào có thể không biết đâu? Cố tình là lúc này, chính là giải y nếu đã bị bắt. Quả quyết không có thả chạy hắn lý do, xem ra đến từ phân bộ triệu tập càng nhiều binh lực, lúc này đây chúng ta rất có khả năng sẽ đối mặt hai vị hải tặc hoàng đế, Tiêu Tà thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền phải đâu. Chiến Quốc có chút đau đầu, xoa xoa cái chán, phía trước dâu đen bắt giữ ải sơ, hải quân cùng dâu bạc hải tặc đoàn khai chiến, đã thành tất nhiên. Hiện tại giới ý bị bắt, như vậy rất có khả năng sẽ đưa tới hồng hải tặc đoàn. Rốt cuộc Hương Khắc Tư lúc trước là hải tặc vương trên thuyền kiến tập thuyền viên, nghe được giới y bị bắt, chỉ sợ sẽ đến cứu hắn, đến lúc đó dâu bạc cùng hồng một khi liên thủ, như vậy hải quân liền không dễ chịu lắm. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hồng hải tặc đoàn thành viên không nhiều lắm, tổng cộng liền 9 người, không giống mặt khác tam hoàng, thủ hạ có một đống hải tặc, bằng không căn bản không cần đánh. Hải quân thế lực, khẳng định là xa tứ hoàng, nhưng là hải quân còn cần trấn thủ tứ hải. Cho nên không có khả năng đem sở hữu chiến lược, tất cả đều triệu tập hồi tổng bộ. Trừ phi tứ hoàng liên thủ, bằng không muốn đánh sập hải quân, cơ hồ không có khả năng, hơn nữa liền tính đánh bại hải quân sau lưng còn có một cái thế giới chính phủ đâu. Chỉ sợ cũng tính tứ hoàng liên thủ, cũng đừng nghĩ lật đổ thế giới chính phủ, nếu không phải lật đổ không được thế giới chính phủ, tứ hoàng đã sớm liên thủ lật đổ nó, sau đó chia cắt thiên hạ. Nếu ngươi đã quyết định, như vậy ta sẽ toàn lực duy trì ngươi, bất quá một ít bố trí, cũng yêu cầu trọng tố chuẩn bị, vạn nhất hồng đột kích, chúng ta cũng không đến mức trở tay không kịp. Hạc trung tướng vẻ mặt nghiêm túc nói. Cứ như vậy vội gọi ta lại đây, có chuyện gì sao? Vẻ mặt lười nhác, khoác hải quân áo khoác Hoàng Viên, cất bước đi đến. Chiến quốc nhìn Hoàng Viên, vẻ mặt nghiêm túc nói, hải tặc vương Dô Dơ phó thuyền trưởng, Minh Vương Giải Y, ở hương sóng mà quần đảo bị thợ săn tiền thưởng tiêu tà bắt giữ, hiện tại yêu cầu ngươi đi trước, hương sóng mà quần đảo đem dư y áp giải trở về. Minh Vương Giải Y, thật đáng sợ nha. Nghe được chiến quốc nói, Hoàng Viên kính dâm hạ trong mắt, cũng là đống nhiên co rụt lại, ngay sau đó lại khôi phục ngày thường lười nhác bộ dáng. Ta sẽ đem hắn cấp mang về tới, lập tức quay lại. Hoàng Viên nhìn thấy Hạc trung tướng cùng chiến quốc hai người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình, cũng thu hồi trên mặt tươi cười, lộ ra ít có nghiêm túc biểu tình, còn xoay người hóa thành một đạo quan mang, hướng về hương sóng mà quần đảo bay đi. Hương sóng mà quần đảo thượng, Tiêu Tả tìm một gian khách sạn tạm thời trú hạ, sau đó thân hình chợt lóe tiến vào sùng bái không gian bên trong, lấy tới 6 cái bảo dương nhất nhất mở ra, 6 cái bảo dương mở ra sau, tiêu hao Tiêu Tả trên người một nửa vận khí, bất quá thu hoạch cũng còn tính phong phú, 1 cái 6 cái ác ma trái cây, giải phẫu trái cây, bá vương long trái cây, lâu đài trái cây, từ lực trái cây, nhạc cụ trái cây cùng nguyền rủa trái cây. Tiêu Tả cầm lấy hồng tâm bộ dáng giải phẫu trái cây, cường hóa thành song ác ma mị trái cây sau, một ngụm nuốt đi xuống, nôn. Này hương vị vẫn là như vậy làm người chịu không nổi. Tiêu Tả cũng liền ăn xong một cái giải phâu trái cây, đến nỗi dư lại 5 cái ác ma trái cây. Tiêu Tả trong lúc nhất thời cũng không có tưởng hảo cho ai dùng, may mà trước thu lên, chờ về sau ai yêu cầu, lại lấy ra tới thì tốt rồi. Kế tiếp Tiêu Tả tự nhiên là phân ra 10 cái ảnh phân thân, làm cho bọn họ ở thần uy không gian chung, quen thuộc giải phâu trái cây năng lực. Y thì tạp là tư. Cái này từ lực trái cây, cho ngươi đi. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, đem từ lực trái cây cấp Y thì tạp lạc tư dùng đi xuống. Y thì tạp lạc tư thân là người máy, nếu đụng tới mạng nghệ tô loại này địch nhân, sẽ thực phiền thoái, nhưng là ăn từ lực trái cây liền không có cái này nhược điểm. Đến nỗi vì cái gì không đem từ lực trái cây cấp A Nặc, đó là bởi vì A Nặc đã ăn kim kim trái cây. Nếu đem từ lực trái cây cấp A Nặc, như vậy kim kim trái cây năng lực liền cảm giác lãng phí rớt. Cảm ơn chủ nhân. Một thân thiên mã tỏa thánh y giáo giáp y dị tạp lạc tư, một ngụm đem từ lực trái cây cấp nuốt đi xuống, nàng thân là người máy, đảo sẽ không cảm thấy ác ma trái cây khó ăn. Chương 336 nhà đấu giá. Nửa ngày lúc sau, Lộ Phi bọn họ đoàn người, cũng rốt cuộc chạy tới hương sóng ma quần đảo. Bọn họ lần đầu tiên đi vào hương sóng ma quần đảo, ở cá người tiểu tám bọn họ dẫn dắt hạ, tiến đến hạ kỳ lừa đảo quán ba, tìm dư ý mạ màng. Bất quá dư ý bởi vì bị Tiêu Tả trảo cấp hải quân lĩnh thường đi, bọn họ tự nhiên không có tìm được giải ý. Hạ kỳ tuy rằng biết dư ý cùng Tiêu Tả đi ra ngoài đại chiến, nhưng là nàng không cho rằng dư ý sẽ thua, hơn nữa liền tính dư ý sẽ thua. Một cái đại tướng cấp bậc cường giả, một lòng muốn chạy trốn, liền tính là tứ hoàng, cũng lưu không được. Nhân ngư khải mễ các nàng bởi vì tự tiện đi công viên trò chơi chơi, kết quả bị bọn buôn người theo dõi, khải mễ bị bắt được nhà đấu giá, mà được đến tin tức này Lộ Phi bọn họ, cũng tạm thời đình chỉ tìm kiếm giải y, tất cả đều chạy tới nhất hào nhà đấu giá. Lộ Phi bọn họ tới bán đấu giá hàng sau, Nam Mỹ các nàng từ bán đấu giá đơn thượng, phát hiện khải mệ bán đấu giá tin tức. Trên thuyền tài bảo thêm lên, hẳn là cũng có thể giá trị 200 triệu bối lợi, tiểu tám, nhân ngư bán đấu giá giới giống nhau là nhiều ít. Nam Mỹ đối phía sau tiểu tám hỏi. 200 triệu bối lợi, đã vậy là đủ rồi, chính là ta không có như vậy nhiều tiền còn cho ngươi. Tiểu tám nghe được Nam Mỹ nói, vội vàng nói. Nói cái gì đâu? Khải mệ chính là bằng hữu của chúng ta, tuyệt không có thể đem nàng nhường cho người khác. Hoa lại nhiều tiền, cũng muốn đem nàng mua tới. Nam Mỹ chém đinh chặt sắt nói. Nam Mỹ, thật là thật cảm ơn ngươi. Tiểu tám cùng sao biển khăn khăn cổ nghe vậy, cảm động rơi lệ đầy mặt. Dỗ Bin nhìn Nam Mỹ nghiêm túc bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Nam Mỹ ngày thường tuy rằng coi tài như mạng, nhưng là một khi quan hệ đến bằng hữu thánh mạng, nàng sẽ không chút do dự vứt bỏ rất tài bảo. Đây đúng là Nam Mỹ đáng yêu chỗ. Ở nhà đấu giá một cái khác góc, thao thiết nữ chính một bên ăn ti giả, một bên nhìn bán đấu giá đài, nàng lúc này đây mục đích là muốn mua mấy cái đầu bếp trở về, trên thuyền kia mấy cái đầu bếp, nấu cơm tốc độ, còn theo không kịp nàng ăn cơm tốc độ đâu. Cùng cụt cùng cụt. Một trận áo giáp va chạm thanh âm từ nhà đấu giá ngoài cửa truyền đến, thanh âm không lớn, lại có một loại thực kỳ diệu tiết tấu, hấp dẫn ánh mắt mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu đỏ hộ giáp, một đầu tề eo con nhím đầu, khí phách bắn ra bốn phía nam nhân từ ngoài cửa đi đến. Người tới đôi mắt đạm mạc đánh giá một chút, sau đó hướng tới thao thiết nữ phương hướng đi qua, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, người tới chậm rãi đi đến thao thiết nữ bên cạnh vị trí, ngồi xuống. Thao thiết nữ nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh nam nhân, có loại đậu má xúc động, một ngày bên trong, đụng tới hai cái đáng sợ nhân vật, vĩ đại đường hàng hải thật sự như vậy đáng sợ sao? Tuy rằng người nam nhân này cái gì đều không có làm, nhưng là nàng lại cảm giác, bên cạnh giống như ngồi chính là một cái tiền sử cự thú, có loại muốn chạy trốn xúc động. Loại cảm giác này so đối mặt Tiêu Tà thời điểm, cảm giác còn muốn đáng sợ, sợ tới mức thao thiết nữ cũng không dám ăn đi giả. Nếu không phải sợ hãi hiện tại trực tiếp tránh ra, sẽ làm tức giận người nam nhân này, nàng thật sự rất muốn rời đi. Hảo Cường. Xuân Thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ngưng trọng nói, ở cái này nam nhân trước mặt, hắn thế nhưng cảm thấy trong nháy mắt sợ hãi, loại cảm giác này chính là đối mặt mắt tương thời điểm, đều không có quá. Thực đáng sợ người. Sơn Trị cũng là có chút lòng còn sợ hãi, thu hồi chính mình ánh mắt, người nam nhân này tuy rằng không có nói qua một câu. Nhưng là trên người hắn phát ra khí thế, thật là đáng sợ, có loại làm nhân thân chỗ vạn trượng vực sâu tim đập nhanh cảm giác. Thật muốn mời hắn làm chúng ta đồng bọn đâu. Lộ Phi thần kinh đại điều nói xong, thật đúng là chuẩn bị, hướng nam nhân kia bên kia đi. Không được, tuyệt đối không được. Ô Tác Phổ cùng cọp tơ bọn họ thấy thế, vội vàng ngăn cản Lộ Phi, vừa rồi người nam nhân này xuất hiện thời điểm, cọp tơ bọn họ liền cảm thấy lông tơ đứng chổng ngược. Nếu thật sự đem hắn mời lên thuyền, kia về sau nhật tử, còn quá bất quá. Nam Mỹ chảo một cái đã bắt được dễ rùa Lộ Phi, chụp hắn một cái tát, kêu lên, Lộ Phi, ngươi cái này ngu ngốc, hiện tại quan trọng nhất chính là đem Khải mẹ cứu ra, ngươi không cần cành mẹ đẻ cành con. U Tây, kia chờ đem Khải mẹ cứu ra, ta lại đi mời hắn khi chúng ta đồng bọn, ha ha ha. Lộ Phi vỗ tay một cái trưởng, vui vẻ cười nói. Cọp tơ bọn họ một trận vô ngữ, nguy hiểm như vậy nhân vật, thật sự có thể mời sao? Sẽ bị giết đi. Đáng giận. Thế nhưng dọa đến ta, ta muốn đem hắn trộm tới đương nô lệ. Cha ngươi ruột thánh phục hồi tinh thần lại, có chút phẫn nộ kêu lên, hắn vừa rồi bị nam nhân kia cấp dọa sợ, thẳng đến nam nhân kia ngồi xuống về sau, hắn mới phát hiện chính mình sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, thân là thiên long người, bị một cái tiện dân dọa sợ, thật là quá sỉ nhục. La Tư Ngói Đức Thánh nghe được chính mình cái này ngốc nhi tử nói, vội vang quát, cha ngươi rốt, người này không phải ngươi có thể đắc tội, loại này lời nói không cần nói nữa. Ba ba, ngươi đang nói cái gì? Cha ngươi rốt Thánh nghe được La Tư Ngói Đức Thánh nói sau, hơi hơi sửng sốt, còn có người là bọn họ thiên long người đắc tội không nổi sao. Hạ Lộ Lị Nhã Cung cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn La Tư Ngói Đức Thánh, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn ba ba nói loại này lời nói đâu. Các ngươi không cần lo cho nhiều như vậy, các ngươi chỉ cần biết rằng, người nam nhân này rất nguy hiểm, không cần đi trêu chọc hắn. La Tư Ngói Đức Thánh chưa từng có nhiều giải thích cái gì, vẫy vẫy tay nói. Ở thiên long người bên trong, tuy rằng có một ít ngốc tử, nhưng là càng nhiều vẫn là người thông minh, nếu không thiên long người cũng không thể vẫn luôn duy trì thế giới quý tộc thân phận, bọn họ cũng có chính mình át chủ bài. La Tư Ngói Đức Thánh chính là thiên long người chung người thông minh. Tuy rằng thiên long người trước mặt ngoại nhân, thật là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nhưng là còn có một ít người, là thiên long người không thể đắc tội. Tỷ như nói Tứ Hoàng, tuy rằng có người thương tổn thiên long người, hải quân sẽ phái ra hải quân đại tướng, nhưng là nếu ra tay chính là Tứ Hoàng, như vậy liền tính giết thiên long người, như vậy hải quân lại có thể thế nào đâu. Hải quân phái ra một cái đại tướng nói, chỉ là cấp Tứ Hoàng làm đồ nhắm, nếu xuất động toàn lực, đi đối phó Tứ Hoàng, như vậy lại sẽ khiến cho biển rộng rung chuyển. Cho nên liền tính là thiên long người, cũng căn bản không dám ở Tứ Hoàng trước mặt kiêu ngạo, bởi vì chọc giận Tứ Hoàng, bọn họ mới sẽ không bận tâm hải quân đại tướng, trực tiếp giết thiên long người cũng thực bình thường. Hải quân đại tướng thật là thiên long người bùa hộ mệnh, nhưng là này khối bùa hộ mệnh không phải đối tất cả mọi người hữu dụng, đối mặt người thường còn hảo, nhưng là ở những cái đó không để bụng hải quân đại tướng cường giả trước mặt, còn phải sắp nói, như vậy đây là bùa đòi mạng. Mà vừa rồi ở nam nhân kia trên người, La Tư Ngói Đức Thánh cảm nhận được một cổ không kém gì tứ hoàng khí thế, cho nên hắn nhận túng. Theo một đám nô lệ bị bán đấu giá, nhà đấu giá bán đấu giá sư, có chút hưng phấn kêu lên, kế tiếp, chính là lúc này đây đấu giá hội áp trục thương phẩm, hôn môi cá tộc Mỹ Nhân Ngư. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 337 Thiên Long Người, chết. Bán đấu giá sư dứt lời, phía sau màn sân khấu kéo ra, lộ ra một cái hình tròn lưu nước, mà bên trong đóng lại, đúng là Lộ Phi bọn họ bằng hữu, Nhân Ngư Khải Mễ. Khải Mễ. Nhìn thấy Khải Mễ, tiểu tám bọn họ cũng lộ ra kích động thần sắc. Yên tâm đi. 200 triệu bối lợi, tuyệt đối có thể đem Khải Mễ mua tới. Nam Mỹ đối tiểu tám bọn họ an ủi nói. Hảo, vô nghĩa cũng không nói nhiều, như vậy kế tiếp, liền bắt đầu bán đấu giá vị này Mỹ lệ nhân ngư, nàng đấu giá giá quy định là 500 triệu. Một đạo vô cùng kiêu ngạo thanh âm, đột nhiên vang lên, trực tiếp đánh gây bán đấu giá sư nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đấu giá đều yên tĩnh xuống dưới, nhân ngư bán đấu giá giá cả bình thường tới nói, hẳn là ở 100 triệu bối lợi. 500 triệu đã xa xa vượt qua thị trường giới, những cái đó nguyên bản chuẩn bị cạnh giới người, nghe được thanh âm này, tất cả đều bị dọa sợ, trực tiếp từ bỏ rất lần này cạnh giới. 500 triệu, ta ra 500 triệu bối lợi. Cha ngươi ruột đứng lên ra tiếng nói. Những người khác nhìn thấy ra giá cha ngươi ruột, nháy mắt hiểu được, đối với Thiên Long người tới nói, 500 triệu bối lợi đích sắc không tính cái gì. Bất quá cứ như vậy, cũng không có còn dám cạnh giới. Rốt cuộc Thiên Long người đã ra giá, đắc tội bọn họ cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn, hơn nữa 500 triệu bối lợi, cũng xa xa vượt qua nhân ngư bản thân giá cả. Như thế nào sẽ? Nam Mỹ trong tay bán đấu giá bài, vô lực rớt tới rồi trên mặt đất, 500 triệu bối lợi, đã xa xa vượt qua bọn họ toàn bộ tài sản. Vậy dùng chính chúng ta phương pháp, trực tiếp đem Khải Mễ cứu ra. Lộ Phi đôi tay nắm chặt, vẻ mặt phẫn nộ hướng bán đấu giá đài đi đến. Lộ Phi không cần. Ngươi không phải đáp ứng quá ta, tuyệt đối không thể ở chỗ này động thủ sao. Tiểu Tám thấy thế, vội vàng kéo lại Lộ Phi. 1 tỷ. Liên ở tất cả mọi người cho rằng, hết thể sắp sửa trấn ai lạc định thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên truyền đến, giống như sấm sét giống nhau vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. 10. 1 tỷ. Bán đấu giá sư nghe thấy cái này bán đấu giá giới, đều sợ tới mức mồm miệng không rõ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ra giá, đúng là phía trước cái kia thân xuyên màu đỏ hộ giáp nam nhân. 1.5 tỷ, ta ra 1.5 tỷ bối lợi. Cha ngươi rột thánh một sát nước mũi, có chút phẫn nộ kêu lên, tuy rằng hắn ba ba làm hắn không cần đắc tội người nam nhân này, nhưng là người nam nhân này thế nhưng muốn từ hắn thuộc hạ, cướp đi hắn nhìn chúng nhân ngư, tuyệt đối không được, dù sao đối với bọn họ Thiên Long người tới nói, nhất không thiếu chính là tiền. 2 tỷ bối lợi. Nam nhân nhàn nhạt nói, bất quá báo ra giá cả lại làm người cảm giác được kinh hãi. 2.5 tỷ bối lợi, ha ha ha. Nhân ngư là của ta. Cha ngươi rột thánh theo sát gọi vào, đợi một hồi, phát hiện nam nhân kia không có lại lần nữa ra giá, nhịn không được đắc ý phá lên cười. Phòng đấu giá chung những người khác, cũng là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng đã sớm biết Thiên Long người có tiền, chính là tiêu phí 2.5 tỷ bối lợi, mua một người cá hành vi. Cũng quá phá của đi. La Tư Ngói Đức Thánh hiện tại thật sự hận không thể bóp chết cái này ngốc nhi tử, tuy rằng 2.5 tỷ bối lợi, đối với hắn tới nói, cũng không tính cái gì, nhưng là tiêu phí 2.5 tỷ bối lợi, mua một người cá, cũng quá lãng phí, lại còn có đắc tội một cái, hư hư thực thực tứ hoàng cường giả. Ồn ào. Liếc mắt một cái, càn rỡ cười to cha ngươi ruột thánh, nam nhân nâng lên tay phải, đầu ngón tay hiện ra một đạo màu lục đậm quang mang. Nháy mắt đem đắc ý vinh vào cha ngươi ruột thánh cấp bán chết. Nếu tiền không đủ, vậy trực tiếp đoạt tính. Nam nhân ở toàn trường một mảnh tĩnh mịch chung, mặt không đổi sắc nói. Giống như không phải giết một cái Thiên Long người, mà là tùy tay nghiền đã chết một cái con kiến. Hôn đàn, ngươi cũng dám giết cha ngươi ruột vương huynh, ta giết ngươi. Hạ Lộ Lị Nhã cung thấy thế, trực tiếp rút ra bên hông súng lục, hướng tới nam nhân khai tam thương. Không biết tự lượng sức mình. Nam nhân tay phải vung lên, mở ra bàn tay vừa thấy, chỉ thấy 3 viên viên đạn đang nằm ở hắn lòng bàn tay. Nam nhân tay phải một phách, tức khắc 3 viên viên đạn lấy càng mau tốc độ bắn trở về. 3 viên viên đạn, trong đó 2 viên bắn chết Hạ Lộ Lị Nhã cung, dư lại 1 viên, còn lại là bắn chết ở nàng bên cạnh La Tư Ngói Đức Thánh. Thiên Long người đã chết, hải quân đại tướng muốn tới, đại gia chạy mau a. Không biết là ai hô một tiếng. Phòng đấu giá chung người, lúc này mới từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại đây, tất cả đều hoảng loạn hướng bên ngoài chạy tới, kia tư thế thật là hận không thể cha mẹ cho chính mình nhiều sinh hai cái đùi. Thao thiết nữ các nàng cũng là nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng vừa rồi liền biết người nam nhân này không đơn giản, chính là một lời không hợp, liền giết ba cái thiên long người, muốn hay không như vậy mới vừa a. Lộ Phi bọn họ tuy rằng cũng khiếp sợ thiên long người bị giết, bất quá bọn họ vừa lúc sấn loạn, đem khải mệ cấp cứu ra tới. Không bao lâu, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, bắn thủng hội trường đấu giá nóc nhà, ở thao thiết nữ các nàng khiếp sợ trong ánh mắt, kim quang dần dần hóa thành một cái thân khoác hải quân áo khoác, mang theo màu trà kính râm, diện mạo đáng khinh đại thúc. Hải quân đại tướng, Hoàng Viên. Tuy rằng người tới diện mạo đáng khinh, nhưng là thao thiết nữ các nàng cũng không dám coi khinh. Hải quân đại tướng, đây chính là hải quân tối cao chiến lược. Hắn cũng là hải quân đại tướng sao? Nhìn thấy người tới, dỗ bin các nàng nghĩ tới Thanh Trĩ. Thanh Trĩ tuy rằng ngày thường nhìn qua cũng là vẻ mặt lười nhác, nhưng là thực lực lại cường đáng sợ. Trước mắt vị này Hoàng Viên, tuy rằng nhìn qua dung mạo bình thường, nhưng là cũng không dung khinh thường a. Hôm nay nguy hiểm. Hoàng Viên sao? Còn tới thật là mau đâu. Nam nhân nhìn Hoàng Viên có chút ngoài ý muốn, tuy rằng biết hải quân sẽ phái ra đại tướng, chính là tốc độ cũng quá nhanh đi. Kỳ thật Hoàng Viên sở dĩ tới nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Tả nguyên nhân. Tiêu Tả phía trước bắt giữ giải y, vì thế chiến quốc bài hắn tới áp giải giới y trở về, tiếp nhận mới vừa áp giải giới y đi đến nửa đường. Hoàng Viên liền nhận được chiến quốc điện thoại, nói Thiên Long người bị giết, làm hắn tới bắt hung thủ, cho nên hắn liền đem giới y giao từ Sẹn Tù Mà bọn họ áp giải, chính mình còn lại là lộn trở lại Hương Sóng Mà quần đảo, mới có thể nhanh như vậy đổi tới. Thật là đáng sợ a. Thế nhưng đã chết ba cái Thiên Long người, xem ra chỉ có thể đem các ngươi chảo đi trở về. Hoàng Viên nhìn thoáng qua cha ngươi ruột thánh bọn họ thi thể, hài hước nói. Kỳ thật đối với Thiên Long người, Hoàng Viên cũng không có gì hảo cảm, bất quá thân là hải quân đại tướng, cùng ngày Long Nhân đã chịu thương tổn thời điểm, hắn cần thiết ra tay, nếu không năm sao lão bên kia lại phải có phiền. Hẳn là chính là ngươi giết bọn họ ba cái đi. Hoàng Viên nhìn quét một chút, phòng đấu giá chung, hiện tại cũng liền dư lại Lộ Phi bọn họ mấy cái, những người khác tất cả đều đã chạy. Mà ở những người này chung, Lộ Phi cùng thao thiết nữ bọn họ, tất cả đều là vẻ mặt đề phòng nhìn chính mình, chỉ có cái kia thân xuyên màu đỏ hộ giáp tóc dài nam nhân, đối với chính mình xuất hiện, giống như một chút đều không để bụng, cho nên Hoàng Viên đã có thể khẳng định, chính là người nam nhân này giết ba cái thiên long người. Ba cái con kiến, giết liền giết. Nam nhân có chút khinh thường nói. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 338 Hoàng Viên của tay. Tốc độ chính là lực lượng. Hoàng Viên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, thuấn di xuất hiện ở nam nhân trước mặt, nâng lên đùi phải, mang theo một đạo kim quang, hung hăng đá hướng về phía nam nhân. Ngươi cũng nhớ tới vũ sao. Nam nhân đối mặt Hoàng Viên vận tốc ánh sáng đá, sắc mặt không thay đổi, hữu quyền bỗng nhiên tập ra, một quyền mang theo không thể địch lại được lực lượng, oanh ở Hoàng Viên trên mặt. Trực tiếp đem Hoàng Viên đánh bay đi ra ngoài. Nặng. Nhìn thấy Hoàng Viên bị một quyền đánh bay đi ra ngoài, thao thiết nữ cùng Lộ Phi bọn họ, trong mắt đều mau dọa bay ra tới, kia chính là hải quân đại tướng, liền như vậy bị một quyền đánh bay, nên không phải giả đi. Phòng đấu giá bên ngoài vây quanh một đám hải quân, đột nhiên thấy phòng đấu giá vách tường, bị cái gì đâm ra một cái động lớn, sau đó một bóng người theo sát bay ra tới, tránh lóe không kịp hải quân. Bị tạp một trận người ngã ngựa đổ. Người rốt cuộc là ai? Thao thiết nữ nhìn Tiêu Tà bóng dáng, có chút khiếp sợ hỏi. Nô danh, Uchiha. Đốn. Nam nhân nói xong, cũng không quay đầu lại hướng tới hội trường đấu giá bên ngoài đi đến. Uchiha mạ đà dạ. Thao thiết nữ trong miệng nhắc mãi vài cái, vội vàng theo đi lên. Hải quân đại tướng cấp bậc chiến đấu, cũng không phải là khi nào, đều có thể đủ nhìn đến. Lộ Phi bọn họ đem Khải Mễ cứu ra sau, cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, rốt cuộc không có ủ trí hạ mà đã giả trợ giúp, bọn họ nhưng đừng nghĩ từ Hoàng Viên thủ hạ chạy thoát. Ủ trí hạ mà đã giả kỳ thật chính là Tiêu Tà sử dụng biến thân thuật biến hóa tân thân phận, cái này thân phận là vì cấp minh đế cái kia thân phận chuẩn bị, rốt cuộc nếu ngày thường lấy ác linh kỵ sĩ bộ dáng xuất hiện, quá chói mắt, cho nên Tiêu Tà mới có thể làm ra ủ trí hạ mạ đạ giả cái này thân phận, để cho người khác nghĩ lầm, ác linh kỵ sĩ bộ dáng, kỳ thật là ác ma trái cây năng lực tạo thành. Hoàng viên đại tướng, đương hải quân bọn họ thấy rõ, bị tạp bay ra người tới bộ dạng thời điểm, tất cả đều khiếp sợ đều nói không rõ lời nói. Phi, hoàng viên phun ra một búng máu thủy, xoa xoa quai hàm, vừa rồi Tiêu Tà sử dụng hiểu biết sắc khí phách, cảm giác tới rồi hoàng viên công kích lộ tuyến, sau đó một quyền oanh ra, dùng tới khí phách, lực lượng chính là không nhẹ đâu. Cùng cụt cùng cụt, cùng với hộ giáp cọ sát thanh, Tiêu Tà chậm rãi từ hội trường đấu giá chung đi ra, một đôi mắt hờ hững đánh giá một chút hoàng viên cùng các vị hải quân, không coi ai ra gì bộ dáng, đem ủ chỉ hạ mạ đạ giả ngạo khí biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu biến thành đốm ra bộ dáng, tự nhiên không thể ném đốm ra thể diện. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hoàng viên vẻ mặt ngưng trọng đối Tiêu Tà hỏi, vừa rồi hắn bị Tiêu Tà một quyền đánh bay, tuy rằng có hắn đại ý thành phần, nhưng là nếu thực lực không đến đại tướng cấp bậc, cũng không thể bắt lấy hắn sơ hở, người như vậy, không nên là vô danh hạng người. Tiểu gia hỏa nhóm, nhớ cho kỹ, nô danh đủ chỉ hạ mạ đà dạ. Tiêu Tà nhàn nhạt nói, nhìn hoàng viên vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Tiêu Tà nói tiếp, các ngươi cũng có thể xưng hô ta vì minh đế. Tiêu Tà dứt lời, trên người bốc cháy lên một tầng địa ngục chi viêm, mà cả người cũng biến thành thân xuyên màu đỏ hộ giáp ngọn lửa bộ xương khô. Thế nhưng là ngươi, hoàng viên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lúc này mới lộ ra bừng tỉnh biểu tình, một cái dám hủy diệt đẩy mạnh thành ra hỏa, giống như giết chết mấy cái thiên long người, cũng không phải cái gì kỳ quái sự, đặc biệt là thiên long người cái loại này kiêu ngạo thái độ, chọc tới cường giả trên người, thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Nguyên lai hắn chính là minh đế, khó trách thực lực như vậy cường đại. Thao thiết nữ cùng nàng thuyền viên nhóm, tất cả đều là vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Tà, có thể hủy diệt đẩy mạnh thành, sau đó toàn thân mà lui, Tiêu Tà đã là đông đảo hải tặc thần tượng. Thật là lợi hại. Đã biết Tiêu Tà thân phận sau, Lộ Phi cũng là hai mắt sáng lên, càng muốn mời Tiêu Tà gia nhập bọn họ hải tặc đoàn. Còn tơ bọn họ tắc đầy mặt mồ hôi lạnh, hảo còn vừa rồi bắt lấy Lộ Phi, nếu không bạn nhất chọc giận như vậy nguy hiểm nhân vật, một thuyền người thêm lên, còn chưa đủ người khác dây đâu. Lần trước làm ngươi chạy thoát, lúc này đây cũng không thể buông tha ngươi. Hoàng viên trong tay ngưng tụ ra một phen kiếm quang, thuấn di giống nhau chém về phía Tiêu Tà. Đinh! Tiêu Tà trong tay ngưng tụ ra, một phen từ địa ngục chi viêm tạo thành ngọn lửa kiếm, chặn hoàng viên chằm đánh, nhất kiếm bức lui hoàng viên. Tiêu Tà cười lạnh nói, ngươi thật sự cảm thấy ngô là chạy trốn sao? Có phải hay không, thử một lần sẽ biết. Hoàng viên tay phải cầm kiếm quang, nâng lên tay trái, hướng tới Tiêu Tà phóng ra vài đạo tia laser. Hừ. Tiêu Tà khinh thường cười nhạt một tiếng, tay trái vung lên, vài đạo màu lục đậm hư lóe, đem hoàng viên tia laser tất cả đều triệt tiêu rớt. Hoàng viên hai mắt hơi hơi một ngừng, Tiêu Tà nếu là tránh thoát hắn tia laser, đảo không có gì, nhưng là đem hắn tia laser tất cả đều nhất nhất triệt tiêu rớt, này liền có điểm khủng bố, ít nhất thuyết minh Tiêu Tà hiểu biết sắc khí phách, đã tới một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Vèo. Tiêu Tà thân hình đột nhiên biến mất, một cái nháy mắt bước đã xuất hiện ở hoàng viên trước mặt, trong tay ngọn lửa kiếm hướng tới hoàng viên cổ chém tới. Đinh. Đương. Phanh. Hoàng viên nhanh chóng giá khởi trong tay kiếm quang, sau đó nhanh chóng phản kích, hai người trong nháy mắt liền đã giao thủ mấy trăm hạ, cuối cùng hai người hai kiếm đánh nhau nhất chiều, đồng thời dựa thế lui về phía sau mở ra. Thật nhanh. Trung quanh hải quân cùng Lộ Phi bọn họ, tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ, ở bọn họ trong mắt, căn bản nhìn không tới Tiêu Tà cùng hoàng viên hai người thân ảnh, chỉ là nghe không ngừng phát ra hai kiếm đánh nhau tiếng vang, mới biết được hai người chiến đấu, có bao nhiêu kịch liệt. Hoàng viên trong lòng càng thêm ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới Tiêu Tà tốc độ, thế nhưng có thể cùng thượng hắn. Đương nhiên Tiêu Tà không có sử dụng tiếng sâm trái cây năng lực, tốc độ tự nhiên là không có hoàng viên mau. Bất quá tuy rằng hoàng viên tốc độ đạt tới vận tốc ánh sáng, nhưng là hắn ra tay thời điểm, tốc độ là không có vận tốc ánh sáng nhanh như vậy, cho nên Tiêu Tà mới có thể ở hiểu biết sắc khí phách dưới sự trợ giúp, đuổi kịp hoàng viên công kích tốc độ. Xem ra không sử dụng điểm át chủ bài, là không đối phó được hoàng viên. Tiêu Tà bởi vì không nghĩ bại lộ thợ săn tiền thưởng thân phận, cho nên không có sử dụng tiếng sâm trái cây năng lực, bất quá muốn bắt lấy Hoàng Viên nói, chỉ bằng vào Tiêu Tà hiện tại tốc độ, còn có chút không đủ xem. Tiêu Tà nổ bắn ra mà ra, thân hình nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Viên phía sau, nhất kiếm chém ra, Hoàng Viên đối mặt Tiêu Tà ngọn lửa kiếm, tự nhiên là sử dụng kiếm quang, xoay người đón đỡ, bất quá ra ngoài Hoàng Viên dự kiến chính là, Tiêu Tà xuất kiếm tốc độ, đột nhiên bạo tăng gấp 10 lần, nhất kiếm đem Hoàng Viên cánh tay phải cấp chém đứt. Ân hử! Hoàng Viên vẻ mặt thống khổ che lại cụt tay miệng vết thương, Tiêu Tà ngọn lửa kiếm tuy rằng không có phụ ra võ trang sắc khí phách, nhưng là ngọn lửa kiếm là từ địa ngục chi viêm tạo thành, trực tiếp đem Hoàng Viên đoạn rứt cánh tay phải cấp thiêu thành cho tàn, nói cách khác Hoàng Viên hoàn toàn mất đi cánh tay phải, sử dụng nguyên tố hóa cũng khôi phục không được. Hoàng Viên đại tướng, ngài không có việc gì đi. Nhìn thấy Hoàng Viên đoạn rứt cánh tay phải, hải quân chuẩn tướng vẻ mặt không thể tin tưởng lại lo lắng hỏi. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 339 luân hồi mắt. Người nam nhân này như vậy cường sao? Dỗ Bin bởi vì hải quân đối áo ha kéo tuyên bố đồ ma lệnh một chuyện, cho nên đối với hải quân đại tướng vẫn luôn có bóng ma tâm lý. Hiện tại nhìn đến Hoàng Viên bị Tiêu Tà chặt đứt một tay, giống như đại tướng cũng không phải không thể chiến thắng. Hôm nay tại đây, liền trước chém giết một cái hải quân đại tướng đi. Tiêu Tà vung tay lên chung ngọn lửa kiếm, lạnh giọng nói. Mọi người công kích Minh Đế, không thể làm hắn lại thương tổn Hoàng Viên đại tướng. Hải quân chuẩn tướng thấy thế, vội vàng đối phía sau hải quân binh lính hô. Ác! Nghe được chuẩn tướng nói, phía sau hải quân binh lính, vội vàng lấy ra súng lục, ra khởi đại pháo, hướng tới Tiêu Tà công kích lên. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn viên đạn cùng đạn pháo, Tiêu Tà trên người trào ra một cái ngọn lửa cái lồng, đem sở hữu viên đạn cùng đạn pháo, tất cả đều thiêu cái tinh quang. Hừ! Tiêu Tà hừ lạnh một tiếng, một cổ khủng bố khí thế bỗng nhiên trào ra, giống như sóng thần giống nhau phách về phía chung quanh hải quân, trong nháy mắt, trừ bỏ Hoàng Viên sở hữu hải quân, tất cả đều hai mắt vô thần, mất đi ý thức. Tuy rằng này đó hải quân công kích thương không đến chính mình, nhưng là nếu không giải quyết bọn họ, lại quá phiền nhân, cho nên Tiêu Tà trực tiếp sử dụng Long Uy khí phách, ở Long Uy khí phách gáp bách hạ, không có trung tướng thực lực, là khiêng không được. Đây là bá vương sắc khí phách. Hoàng Viên đồng tử co rụt lại, bá vương sắc khí phách là trăm vạn người chung, mới có khả năng sinh ra một cái, thuộc về vương giả khí phách. Đến ngươi, Hoàng Viên. Tiêu Tà không để ý đến Hoàng Viên kinh ngạc, một cái nháy mắt bước, trong tay ngọn lửa kiếm không chút do dự chém về phía Hoàng Viên, mặc mạc trái cây gấp trăm lần gia tốc, Tiêu Tà xuất kiếm tốc độ đột nhiên bạo tăng gấp trăm lần. Không tốt. Nguyên bản Hoàng Viên đã làm tốt, Tiêu Tà tốc độ sẽ đột nhiên bạo tăng chuẩn bị. Chính là Tiêu Tà phía trước tốc độ chỉ là gia tăng rồi gấp 10 lần tả hưu, mà lúc này đây tốc độ trở nên càng nhanh. Hoàng Viên hiểu biết sắc khí phách, tuy rằng cảm giác tới rồi Tiêu Tà công kích quỷ kế, nhưng là phản ứng tốc độ lại theo không kịp. A, sẽ chết, chạy nhanh động lên. Hoàng Viên cảm giác càng ngày càng tiếp cận chính mình cổ ngọn lửa kiếm, trong lòng sốt ruột, chính là thân thể lại không động đậy, bị Tiêu Tà ngọn lửa kiếm tức đầu nói, thật sự sẽ chết. Đột nhiên Tiêu Tà trong tay công kích một đốn, bắt lấy cơ hội này, Hoàng Viên tức khắc hóa thành một đạo quang, hướng về nơi xa bay đi, cũng không quay đầu lại chạy thoát, lại đánh tiếp, hắn thật sự sẽ chết ở Tiêu Tà trong tay. Tiêu Tà không có quản đào tẩu Hoàng Viên, mà là kêu lên một tiếng, quỳ xuống trước trên mặt đất, đôi tay che lại đôi mắt, thập phần thống khổ. Vừa rồi Tiêu Tà chuẩn bị chém giết Hoàng Viên trong nháy mắt, hai mắt đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Lúc này mới bị Hoàng Viên nắm lấy cơ hội, tránh thoát Tiêu Tà phải giết nhất kiếm. Hoàng Viên thế nhưng chạy trốn. Thao thiết nữ các nàng nhìn thấy Hoàng Viên chạy trốn, tất cả đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Hải quân tối cao chiến lực, đại tướng Hoàng Viên, thế nhưng chạy trốn. Tuy rằng lúc này đây Hoàng Viên chạy trốn, nhưng là Tiêu Tà lại một chút không có cảm thấy đáng tiếc, ngược lại thập phần vui vẻ, lấy ra một mặt gương, nhìn trong gương. Chính mình cặp kia biến thành màu tím hơn nữa có từng vòng vân tay đôi mắt, Tiêu Tà nhịn không được nở nụ cười. Ở băng ngọc dưới sự trợ giúp, hắn này song vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn, ở không có tiên nhân thân thể tiền đề hạ, thành công tiến hóa thành luân hồi mắt. Luân hồi mắt nạ rủ tổ chung được xưng là khống chế sinh tử chi mắt nhất cao thượng động lực. Tả luân nhãn tiến hóa cuối cùng hình thái, là khởi nguyên với trả cờ dạ thủy tổ, ôn xuân sủ kỷ cả gù dạ thần thoại trung cứu cực đồng thuật. Lục đạo tiên nhân đã từng sử dụng nó phong ấn chính mình mẫu thân, theo sau lợi dụng luân hồi mắt cấm thuật, mà bạo thiên tinh đem 10 đôi cẩm tù ở trên mặt trăng. Luân hồi mắt người sở hữu không chê âm dương, có được 6 loại trả cờ giả tính chất biến hóa, có siêu phàm năng lực, đã có thể là có sáng thế năng lực sáng tạo chi thần, cũng có thể là có diệt thế năng lực hủy diệt chi thần. Uchiha Mạ Đạ Dạ ở chung kết cốc chi chiến được đến trụ gian tế bào, khiến cho lục đạo tiên nhân phân hóa huyết mạch, một lần nữa dung nhập cá thể đơn lẻ bên trong, tiến tới trở thành đệ nhất vị hậu thiên mở ra luân hồi mắt phàm nhân. Tiêu Tả ý niệm vừa động, hai mắt lại từ luân hồi mắt biến thành vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn, tiếp theo lại biến thành bình thường đôi mắt. Tiêu Tả phía trước thật đúng là sợ hãi bởi vì tiến hóa trở thành luân hồi mắt, sẽ mất đi vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn năng lực, như vậy liền quá đáng tiếc, rốt cuộc nguyệt độc cùng thần uy năng lực, vẫn là khá tốt dùng. Bất quá hiện tại xem ra, Tiêu Tả còn có thể sử dụng vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn năng lực, là tình huống lý tưởng nhất. Hảo, cần phải đi. Lúc này đây tuy rằng không có chém giết hoàng viên, được đến lấp lánh trái cây, nhưng là có thể mở ra luân hồi mắt, Tiêu Tả càng thêm vui vẻ. Uy, ngươi muốn hay không làm ta đồng bọn? Lộ Phi đột nhiên vụt ra, chặn Tiêu Tả đường đi, ra tiếng hỏi. Lộ Phi. Nam Mỹ các nàng nhìn thấy Lộ Phi ngăn lại Tiêu Tả, tức khắc muốn chết xúc động đều có, vị này chính là đánh bại đại tướng hoàng viên nguy hiểm nhân vật A. Ngươi có thể hay không không cần đi trêu chọc hắn, có hay không ngươi như vậy hố thuyền trưởng A. Mũ rơm tiểu tử Lộ Phi, ta đã có đồng bọn, cho nên không thể gia nhập các ngươi. Tiêu Tả nhìn đến vẻ mặt ngây ngô cười, ngăn lại con đường của mình Phi, cũng không có sinh khí, hắn bởi vì mở ra luân hồi mắt, tâm tình rất tốt, lắc lắc đầu, cười nói. Như vậy A. Lộ Phi nghe vậy, có chút thất vọng, bất quá thực mau lại khôi phục tinh thần. Tiêu Tả nhìn khôi phục tinh thần Lộ Phi, nhắc nhở nói, Lộ Phi, ngươi xem qua hôm nay báo chí sao? Hôm nay báo chí? Không có A. Lộ Phi nghe được Tiêu Tả nói, gãi gãi lần đầu nói, ngươi vẫn là xem một chút tương đối hảo. Tiêu Tả nói xong, không để ý đến Lộ Phi nghi hoặc, trực tiếp xoay người rời đi. Lộ Phi nghe xong Tiêu Tả nói, vẫn là đi mua một phần báo chí, nhìn một chút sau, mới phát hiện báo chí thượng đầu đề tin tức, chính là dâu bạc hải tặc đoàn, đệ nhị đội đội trưởng sở bị bắt tin tức. Nhìn thấy tin tức này, Lộ Phi lập tức mang theo mọi người, con hướng tới hải quân bản bộ Mã Lâm Phạn nhiều chạy đến. Thuyền trưởng, việc lớn không tốt. Tóc đỏ hải tặc đoàn giật bố, cầm một phần báo chí hét lớn. Tóc đỏ vây vây tay nói, gần nhất còn có thể có cái gì đại sự. Khẳng định là dâu bạc bên kia sự tình, nói đi. Không phải a. Thuyền trưởng, lôi. Giải ủy tiên sinh bị hải quân bắt. Giật bố thở hồng hộc mà nói. Cái gì? Chẳng lẽ chiến quốc cũng muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Tóc đỏ nghe vậy, kinh ngạc kêu lên. Hải quân hiện tại bắt giữ ải sở, còn muốn công khai xử tội, đã tương đương với cùng dâu bạc hải tặc đoàn khai chiến, chỉ cần chiến quốc không nốc. Hắn đều sẽ không ở ngay lúc này bắt giữ giải y, này không phải buộc Hương Khắc Tư cùng bọn họ khai chiến sao. Đồng thời đối phó hai cái tứ hoàng, chiến quốc từ đâu ra tin tưởng A. Ngày thường Hương Khắc Tư tuy rằng nhìn qua rất hòa thuận, nhưng là có thể lên làm tứ hoàng, trừ bỏ thực lực cường đại, cái nào tứ hoàng, không phải từ đông đảo hải tặc trung chém giết ra tới, không có tàn nhẫn thủ đoạn, như thế nào có thể trấn trụ những cái đó vô pháp vô thiên hải tặc đâu. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 340 sóng nhã hán khó khắc. Không phải, thuyền trưởng, giải ủy tiên sinh, là ngày hôm qua ở hương sóng mà quần đảo thượng, bị thợ săn tiền thưởng Tiêu Tà đánh bại, sau đó giao cho hải quân. Giật bố lắc lắc tay, vội vàng giải thích nói. Tiêu Tà. Hương Khắc Tư trong mắt hiện lên một tia sắc ý, tuy rằng thân là thợ săn tiền thưởng bắt giữ hải tặc thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là Tiêu Tả cũng dám bắt giữ giải y, vậy quan Hương Khắc Tư sự. Tuy rằng Hương Khắc Tư hiện tại rất muốn giết chết Tiêu Tả, bất quá hiện tại quan trọng nhất sự, lại là đi cứu viện giải y, tìm Tiêu Tả phiền toái sự, chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên. Hy vọng Tiêu Tả không phải cố ý đi. Hương Khắc Tư có chút đau đầu nói, ải sơ bị bắt, chính là dâu đen từ giữa làm khó dễ, muốn khơi mào dâu bạc cùng hải quân đại chiến, mà Tiêu Tả ở cái này thời gian. Bắt giải y, nếu chỉ là trùng hợp còn chưa tính, chính là nếu là cố ý, như vậy sự tình liền không có đơn giản như vậy. Chín sa đảo, quốc gia tất cả đều là nữ nhân cũng xưng nữ nhi đảo, là cấm nam tính tiến vào đảo, cho dù ra biển người hoài hài tử trở về, sinh hạ tới hài tử cũng tất cả đều là nữ hài. Cái này quốc gia chỉ có cường giả mới là mỹ lệ. Các nàng từ nhỏ đều bị trở thành chiến sĩ bồi dưỡng, mỗi người đều là chiến đấu năng thủ. Lúc này khoảng cách chín xà đảo cách đó không xa, treo chín xà hải tặc đoàn cờ xí chín xà hải tặc đoàn, đang ở tốc độ cao nhất chạy tới chín xà đảo. Hải tặc nữ đế sóng nhã hán kho khắc, chính vẻ mặt chán đến chết ngồi ở nàng đồng bọn Tát La Mai trên người, hoàng cặp kia có thể làm người mất hồn mất vía chân dài. Sóng nhã hán kho khắc là thế giới chính phủ công nhận hải tặc vương hạ bảy võ trong biển duy nhất nữ tính, tên hiệu hải tặc nữ đế, bị thế nhân xưng là thế giới đệ nhất mỹ nữ. Là ở vào không gió mang lên Amazon Lily, nữ nhi quốc, đương nhiệm hoàng đế, thống trị ác danh rõ ràng nữ hệ chiến đấu dân tộc chín xà, là nữ nhi quốc sở hữu quốc dân khát khao đối tượng, quốc dân toàn lấy xà cơ đại nhân tới xưng hô nàng, đồng thời kiêm nhiệm chín xà hải tặc đoàn thuyền trưởng, cũng là bá vương sắc khí phách người sở hữu. Sóng nhã hán kho khắc có được một đầu đen nhánh tóc dài, kiểu tóc vì cơ kiểu tóc, Nhật Bản bình an thời đại quý tộc công chúa kiểu tóc, một đôi màu xanh biển hai tròng mắt, câu hồn đoạt phách, mang một đôi xà hình hoa thai, phập phồng quyến rũ dáng người, làm người suy nghĩ bậy bạn. Sóng nhã hán kho khắc quán lấy ai ra, thiếp thân tự xưng. Ngày thường cao ngạo, tùy hứng, cực độ khinh bỉ người khác, đối dừng lại ở này hành kinh trên đường tiểu động vật, sẽ trực tiếp dùng chân đá văng ra, còn đem nữ nhi đảo tiền tiền nhiệm hoàng đế ném ra ngoài cửa sổ, cùng với thân thủ hủy diệt bọn nhỏ đưa cho nàng pho tượng, càng ở không muốn tiếp thu đến từ hải quân bản bộ cưỡng chế triệu tập mệnh lệnh lập trường hạ, tưởng lưu giữ bảy võ hải danh hiệu, nhưng ở cảm tình phương diện tương đương đơn thuần thả chuyên nhất. Tỷ tỷ đại nhân, phát sinh đại sự tình. Một đầu màu xanh lục cuộn sóng tóc dài sóng nhã tang đạt Sony Á, cùng một đầu màu cam cuộn sóng tóc dài sóng nhã mạ gì ca lô đức, hai người vẻ mặt kích động vọt vào hán kho khắc phòng. So với hán kho khắc tướng mạo, nàng này hai cái muội muội liền kém xa. Tang đạt Sony Á còn hảo một chút, mạ gì ca lô đức liền hoàn toàn trường tàn, bất quá này cùng các nàng khi còn nhỏ trải qua có quan hệ, khi còn nhỏ Tang đạt Sony Á cùng mạ gì ca lô đức tuy rằng không bằng hán kho khắc, nhưng là cũng là hai cái đáng yêu tiểu lọ ly. Sóng nhã hán kho khắc ở 12 tuổi thời điểm, cùng hai cái muội muội sóng nhã Tang đạt Sony Á, sóng nhã mạ gì ca lô đức cùng nhau bị bọn buôn người từ chín xà hải tặc đoàn trên thuyền bắt cóc bán cho thế giới quý tộc. Từ đây phần lưng liền lạc hạ nô lệ ấn ký, sau ở một lần hứng thú còn lại tiết mục trung bị cưỡng bức ăn xong ác ma trái cây ngọt ngào trái cây. 4 năm sau, một vị tên là Fisher Tiger cá người, tay không trèo lên thượng đất đỏ đại lục đi vào thiên long người chỗ ở, thánh địa mã lợi kiều á, chẳng phân biệt chủng tộc mà giải phóng ở kia chịu khổ các nô lệ, hán kho khắc tam tỷ muội cũng bởi vậy được cứu vớt, lúc sau ở cổ La Lì Âu Tác, giải y. Hạ kỳ ba người dưới sự trợ giúp một lần nữa về tới chín xà. Về nước sau, nữ đế tam tỷ muội mượn dùng tự thân ăn xong ác ma trái cây năng lực, lừa gạt quốc trung nhân dân, bảo thủ từng thân là nô lệ bí mật. Mà mạ gì ca lỗ đức ở về nước lúc sau, thật sâu cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, vì biến cường mà ăn đô vật cái lẩu kiêm luyện cơ bắp, cho nên cùng nàng trước kia thon thả bộ dáng hoàn toàn bất đồng, hảo hảo một cái tiểu lõ ly, ngạnh sinh sinh rèn luyện thành đô vật tuyển thủ. Phát sinh chuyện gì? Hán kho khắc mày đẹp hơi nhíu, nàng hiện tại đang ở vì hải quân bản bộ cưỡng chế mộ binh cảm thấy phiền lòng đâu. Lúc trước nàng là vì bảo hộ chín xà đảo, mới tiếp nhận rồi bảy võ hải danh hào, nhưng là nàng bản nhân đối với bảo hộ thiên long người hải quân, chính là thập phần chán ghét, nếu không phải hải quân trợ trụ vi ngược, thiên long người cũng sẽ không như vậy càng rỡ. Tỷ tỷ đại nhân, giải ủy tiên sinh bị hải quân bắt giữ. Tang Đạt Sony Á có chút nôn nóng nói, giải ý lúc ấy ra tay giúp trợ quá các nàng, cũng coi như là các nàng ân nhân, hiện tại giải ý bị trảo, các nàng cũng đến làm điểm cái gì mới được. Cái gì? Chẳng lẽ hải quân còn chuẩn bị đồng thời cùng tóc đỏ hải tặc đoàn khai chiến sao? Hán kho khắc nghe vậy, cũng là hoảng sợ, chiến quốc đầu tiên là muốn công khai xử tử ái sơ, hiện tại lại bắt giải ý, chẳng lẽ hắn muốn cùng hai vị tứ hoàng đồng thời khai chiến? Hắn điên rồi không thành. Tỷ tỷ đại nhân, giải ủy tiên sinh là bị tiêu tà trước đánh bại, sau đó trảo cấp hải quân, chỉ sợ chiến quốc hiện tại cũng đau đầu đâu. Mạ gì ca lô đức nhìn thấy hán kho khắc nghi hoặc bộ dáng, vội vàng giải thích nói. Tiêu tà, cái kia nổi danh thợ săn tiền thưởng, hắn thế nhưng có thể bắt lấy giải ủy tiên sinh. Hán kho khắc nghe được mạ gì ca lô đức giải thích, càng thêm kinh ngạc. thợ săn tiền thưởng tuy rằng vẫn luôn đều tồn tại, nhưng là thợ săn tiền thưởng chung, lại không có cao thủ, mà Tiêu Tả thế nhưng có thể bắt lấy Giải Y, như vậy thực lực của hắn, khẳng định cũng là có thể so với hải quân đại tướng, loại thực lực này cường giả, như thế nào sẽ đương thợ săn tiền thưởng đâu. Giống Tiêu Tả loại này cường giả, mặc kệ là đi đương hải tặc cùng hải quân, đều xa xa bị đương thợ săn tiền thưởng có tiền đồ A. Hơn nữa giống hắn loại thực lực này cường giả, hẳn là sẽ không thiếu tiền, như thế nào sẽ vì tiền thưởng đi bắt giữ Giải Y, đắc tội Hương Khắc Tư đâu. Giải Y tiên sinh thế nhưng bị bắt, xem ra lúc này đây hải quân bản bộ cưỡng chế mộ binh, ta cần thiết đến đi. Hán Kho Khắc có chút ngưng trọng nói, nàng lúc này đây tiến đến hải quân bản bộ, vừa lúc nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội, trợ giúp Giải Y thuận lợi chạy thoát. Tỷ tỷ đại nhân, còn có một việc, vẫn là chính ngươi xem đi. Tang Đạt Sony Á đem hôm nay báo chí, đưa cho Hán Kho Khắc. Đây là Minh Đế chân chính bộ dáng sao. Hán Kho Khắc liếc mắt một cái liền nhìn đến báo chí thượng, Tiêu Tả biến thành ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, khí phách bắn ra bốn phía ảnh chụp, ánh mắt tiếp theo chuyển qua báo chí văn chương mặt trên, mắt đẹp đống nhiên trợn to, không thể tin tưởng kêu lên, này, đây là Thiên Long người bị giết. Hoàng Viên cụt tay chạy trốn. Tỷ tỷ đại nhân, đây là thật sự, Minh Đế ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở hương sóng mà quần đảo thượng, giết ba cái Thiên Long người, sau đó lại đem tiến đến thảo phạt Hoàng Viên cấp đánh bại. Tang Đạt Sony Á cùng Mạ Di Ca Lỗ Đức hai người, kích động kêu lên. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 341 7 Võ Hải. Trên thế giới này, thế nhưng còn có người như vậy tồn tại sao? Hán Kho Khắc vuốt phía sau lưng thượng nô lệ ấn ký, một bên khóc giống một bên cười to. Bị Thiên Long người chụp tới, coi như nô lệ kia đoạn thời gian, là Hán Kho Khắc các nàng ba người, sinh mệnh hắc ám nhất nhật tử. Tuy rằng phi thường căm hận Thiên Long người, chính là liền tính thân là bảy võ hải, Hán Kho Khắc làm theo không có tìm Thiên Long người báo thù năng lực, nhưng là nàng hiện tại đột nhiên nhìn đến có người giết Thiên Long người, còn đánh bại tiến đến thảo phạt hải quân đại tướng, nàng có thể không kích động sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ, thật là cấp không bình thường nam nhân đâu. Ai ra, đối với ngươi có chút cảm thấy hứng thú. Bình phục tâm tình Hán Kho Khắc, nhìn báo chí thượng một thân màu đỏ hộ giáp vũ trí hạ mạ đa dạ, lần đầu tiên dâng lên không giống nhau cảm giác, phải biết rằng tại đây phía trước, Hán Kho Khắc chính là thực chán ghét nam nhân. Chỉ chớp mắt nửa tháng liền đi qua, cũng tới rồi sở cùng dự ý cùng nhau hành hình nhật tử, này hai người một cái là hải tặc vương nhi tử, một cái là hải tặc vương cổ tay phải, vừa lúc cùng nhau xử trí, hảo hảo chen ép một chút hải tặc nhóm khí thế. Nay nửa tháng thời gian, bởi vì Tiêu Tả bắt giữ Minh Vương Giải Y, lại dùng ủ chỉ hạ mạ đạ ra bộ dáng, giết ba cái Thiên Long người cùng chém đứt Hoàng Viên một cái cánh tay phải, tạo thành phi thường đại hoành động, tổng cộng làm Tiêu Tả gia tăng rồi 5.000 nhiều vạn sùng bái điểm.